Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 1405A gột rửa mới vũ 6. Giờ phải nhờ vào các ngươi. Phật vừa dứt lời liền rời đi, thẳng hướng Yêu Sư Tông. Chỉ khi đứng ở trung tâm Trung ương Đại Lục, Phật mới có thể hồi phục năng lượng nhanh nhất. Mọi người đều hiểu điều này, gật đầu tiễn Phật rời đi. Dù các cường giả chí cao có tâm tư khác nhau, trong lòng vẫn bội phục Phật. Người có thể bất chấp nguy hiểm tính mạng, xông pha chém giết với địch để bảo vệ chúng sinh rút lui an toàn, quả là công lớn, công đức thiện quả không thể tính đếm. Tiếc thay, chúng sinh không hiểu được điều này, khí vận Phật nắm giữ tuy lớn, nhưng do các không gian khác nhau xuất hiện, Phật vẫn chưa có được vị trí xứng đáng, khí vận không bằng những cường giả chí cao mới chứng đạo. Mọi người rất khó hiểu điều này, thật không biết Phật trung thành với Ngụy Ương đến thế, còn đang kiên trì điều gì. Ngu trung chăng? Có lẽ vậy. Ai cũng đoán không ra tâm tư thật sự của Phật. Việc tuyến phòng thủ đầu tiên bị phá nằm trong tính toán của Tán, hao tổn lượng lớn hung thú vệ đạo vẫn trong tầm kiểm soát. Tán mỉm cười, vẫn lạnh lùng nhìn về phía Trung ương Đại Lục, thực chất là nhìn về phía Phật đang ngồi trong điện Yêu Sư Tông. Đợt hung thú vệ đạo thứ ba theo sát sau đợt thứ hai. Thực ra, không có sự phân chia đợt thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư, thứ năm. Toàn bộ bầy hung thú vệ đạo dày đặc, tràn ngập một vùng lớn, trước sau sát bên nhau, căn bản chỉ là một đợt duy nhất. Việc đánh tan tuyến phòng thủ đầu tiên được gọi là đợt thứ nhất. Đợt hung thú vệ đạo thứ nhất đều bị tiêu diệt dưới tay Phật và các cường giả chí cao. Đợt thứ hai đang giao chiến với các cường giả chí cao ở tuyến phòng thủ thứ hai. Trận chiến này là quan trọng nhất. Nếu không thể tiêu diệt hơn phân nửa hung thú vệ đạo ở đây, tuyến phòng thủ thứ ba sẽ đối mặt với nguy hiểm tràn ngập. Thậm chí, nếu không may, trận chiến này sẽ không còn là chim ăn thịt mà là hủy diệt Trung ương Đại Lục. Dù là Tán hay Phật và các cường giả chí cao đều hiểu rõ đạo lý này. Vì vậy, tuyến phòng thủ thứ hai mới có tất cả các cường giả chí cao mới chứng đạo đóng giữ, cùng Tôn Ngộ Không liều mạng chém giết hung thú vệ đạo phía trước. Trận chiến này không kể thương vong, tất cả cường giả chí cao đều dốc sức. Trận chiến này cũng là một trận quyết chiến giữa Tán và chúng sinh. Oanh! Oanh! Tiếng nổ không dứt. Trận chiến này tuy diễn ra vô cùng đặc sắc, còn lóa mắt hơn cả Phật ra tay, nhưng điều đó chỉ chứng minh các cường giả chí cao mới chứng đạo căn bản không thể so sánh với Phật. Dù vậy, chiến đấu hoa mỹ, hào nhoáng mới thu hút ánh mắt bên ngoài. Chính vì vậy, chúng sinh đều cho rằng họ không màng tính mạng, liều mạng với hung thú vệ đạo. Đương nhiên, chúng sinh cho rằng không sai, đáng tiếc họ không biết những trận chiến của Phật tuy không kịch liệt bằng nhưng lại thực sự hao tổn năng lượng. Vung tay một cái là tru sát mảng lớn hung thú vệ đạo, vượt xa so với những cường giả chí cao này. Bất quá, tất cả điều này đều không được chúng sinh biết, hoặc họ biết nhưng cố ý xem nhẹ mà thôi. Lòng người khó lường, chúng sinh cũng vậy. Ai biết họ nghĩ gì? Thật khiến người suy nghĩ không thấu. Trận chiến này kéo dài hơn nửa tháng, gần hai tháng. Toàn thân Tôn Ngộ Không đầy vết máu loang lổ. Có thể nói, Tôn Ngộ Không một mình chém giết một lượng lớn hung thú vệ đạo, năng lượng hao tổn còn cao hơn cả Phật. Rút. Lặng lẽ, Tôn Ngộ Không định làm như mọi khi, mang theo tất cả cường giả chí cao rời đi. Nhưng đúng lúc này, một đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, khiến tất cả cường giả chí cao hoảng sợ chen chúc nhau lùi lại. Tán đến rồi. Tam Hoàng, Ngũ Đế, Hàng Linh, La Thanh đều chấn kinh. Vội mang theo các cường giả chí cao còn lại chuẩn bị tiếp ứng Tôn Ngộ Không. Đồng thời, Phật ngồi trong Yêu Sư Tông cũng lấp lánh tinh quang, mang theo Phạt và một đám cường giả chí cao thẳng hướng tuyến phòng thủ thứ hai. Muốn đi, không dễ vậy đâu. Con khỉ ngang ngược, hôm nay ngươi sẽ trở thành lương thực cho đàn con ta. Oanh! Một kích tùy tiện đã khiến mười mấy cường giả chí cao bị tiêu diệt, vô số cường giả cảnh giới thần ma cũng tan nát, bị hung thú vệ đạo thôn phệ. Ai có thể ngờ tên Tán tham sống sợ chết lại dám mạo hiểm đặt chân lên Trung ương Đại Lục? Điều gì cho hắn lá gan đó? Hay đối phương chỉ là thăm dò như trước? Không ai biết, nhưng tất cả chúng sinh đều thấy rõ. Những cường giả chí cao còn có khả năng chiến đấu đều chọn cách bỏ chạy tứ phương. Thậm chí, có sinh linh cản đường còn bị họ ra tay tiêu diệt. Ông! Thấy phía trước hỗn loạn không chịu nổi, Tôn Ngộ Không một mình chống lại Tán trên mây đen, Phật căng thẳng, đầu lập tức đau nhói. E rằng cuộc chiến hôm nay khó mà kết thúc tốt đẹp. Mấy lần chim ăn thịt trước đó rõ ràng chỉ là che mắt mọi người, khiến mọi người coi nhẹ giả tâm của Tán. Đúng vậy, vốn dĩ là đại chiến sinh tử, Tán sao lại không tham gia? Nếu Tôn Ngộ Không bị chém giết ở đây, hoặc các cường giả chí cao tiên thiên, hậu thiên khác bị giết, Tán sẽ tăng trưởng thực lực, bên này tổn hao lực lượng. Chư vị nghe lệnh, theo ta chặn đánh Tán. Kẻ nào dám lùi bước, giết không tha. Phật nổi giận, đối với những cường giả chí cao mới chứng đạo này, Phật cảm thấy vô cùng chán ghét. Theo lời Phật, không ít cường giả chí cao sững sờ, trong lòng lo lắng, quay lại gia nhập đội ngũ Tam Hoàng, Ngũ Đế. Cùng họ hướng Tán hung ác trùng sát. Trong lòng họ hiểu rõ, nếu Tôn Ngộ Không bị giết, hoặc Địa Tạng bị trảm, thực lực của họ sẽ tổn hao nhiều, đâu còn sức chống đỡ Tán. Chi bằng đầu hàng, biến thành súc vật nuôi dưỡng như hỗn độn thị. Nhưng vẫn có không ít cường giả chí cao ôm lòng may mắn, không để ý lời đe dọa của Phật, trực tiếp bỏ chạy vào chỗ sâu hơn, lại bị Tam Hoàng, Ngũ Đế ra tay nghiền ép. Đúng, chính là nghiền ép. Những kẻ còn có thể đánh một trận với hung thú vệ đạo, đối mặt với cường giả chí cao tiên thiên, hậu thiên vẫn còn tồn tại chênh lệch rất lớn. Ban đầu họ cho rằng thực lực mình không thấp hơn đối phương muốn chém giết họ cũng không dễ. Nhưng khi họ thực sự đối mặt với thời khắc này, mới biết được chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào. Thậm chí, họ còn cảm thấy sợ hãi thực lực của Tán. Hơn 10 cường giả chí cao bị trảm, kể từ đó, chúng sinh mới thoáng ổn định lại. Thấy Tam Hoàng, Ngũ Đế cùng chúng sinh mắt đầy ngoan lệ, họ bất đắc dĩ quay người hướng hung thú vệ đạo đánh tới. Loạn, đây mới thực sự là loạn. Không có cường giả chí cao dẫn dắt, chúng sinh sao có thể giao chiến với hung thú vệ đạo? Đại lượng sinh linh biến thành lương thực của hung thú vệ đạo, khiến chúng mạnh hơn. Tốt ở chỗ Tam Hoàng, Ngũ Đế cũng trùng sát đến, chém giết đại lượng hung thú vệ đạo, tiến đến bên cạnh Tô Ngộ Không. Quy 1A chương 1406A gột rửa mới vụ 7. May mắn thay, Tô Ngộ Không dù trọng thương, vẫn được Tam Hoàng Ngũ Đế giải cứu. Đối diện với Tam Hoàng, Ngũ Đế cùng Hàng Linh, La Thanh, khóe miệng Tán hơi nhếch lên. Các ngươi tới đúng lúc lắm. Thấy Tán không hề thoái lui như trước, lòng mọi người càng thêm căng thẳng. Nhìn lên Tán lơ lửng giữa không trung, Hàng Linh trực tiếp thi triển vạn đạo băng kiếm, đánh thẳng tới. Lúc này, Tán lại không muốn lùi bước. Bất kể vì lý do gì, hai bên đều muốn giao chiến một trận, trận chiến này chính là quyết chiến, cũng là tất yếu phải xảy ra. Phật cùng những người khác đến sau, thấy Tán không hề thoái lui, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lẽ nào Tán đã có thực lực có thể chống lại bọn họ? Dù Tô Ngộ Không lúc này hao tổn quá lớn, nhưng có kiếm hiệp khách cùng 18 thánh chủ tương trợ, Tán muốn chém giết hoặc đánh bại bọn họ rõ ràng là không đủ thực lực. Vậy mà đối phương vẫn lựa chọn lúc này khai chiến, rốt cuộc có gì dựa vào? Điều này khiến Phật cảm thấy lo lắng, cũng làm các cường giả khác trong lòng lạnh lẽo. Rốt cuộc sai sót ở đâu? Lời này Phật chỉ nói cho Phạt, Chí cùng 18 thánh chủ nghe. Lúc này, Phạt và Chí tiêu hao không lớn, 18 thánh chủ vẫn có sức đánh một trận. Chỉ có Phật dốc toàn lực một trận chiến, năng lượng hao tổn còn chưa hồi phục được nửa thành, làm sao có thể chống lại Tán? Quả thực khiến Phật cảm thấy vô cùng lo lắng. Bất kể thế nào, cũng phải chiến một trận. Mộng Giao Cầm trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong lòng không biết nghĩ gì, vừa nói ra như vậy, nhất thời khiến mọi người khẽ gật đầu. Mộng Giao Cầm nói không sai, đến tình cảnh này, mặc kệ hắn còn có sai lầm gì, mặc kệ Tán rốt cuộc có âm mưu gì, toàn lực chiến đấu là được. Chần chừ, chậm trễ chỉ khiến đối phương có thêm thời gian tăng cường thực lực. Đối với việc Phật do dự kéo dài như vậy, 18 thánh chủ đều cảm thấy bất mãn. Phạt và Chí cũng ẩn ẩn cảm thấy Phật dường như sinh ra tâm lý e ngại với Tán, vì vậy không dám nói chiến. Nhưng sự thật có phải vậy không? Không phải vậy. Đừng nói đến những cường giả chí cao mới chứng đạo, chỉ riêng việc có không ít kẻ cản trở, chính là Hạo ẩn nấp trong bóng tối, đã khiến Phật không dám tùy tiện hành động. Nghĩ đến Hạo, Phật đảo mắt nhìn về phía tứ phương hải vực, rất sợ Hạo liên thủ với Tán, đến lúc đó bên mình nhất định sẽ gặp nguy. Ta vẫn nên cẩn thận một chút mới được, Hạo còn trong bóng tối. Lời này từ miệng Phật thốt ra, mọi người chau mày lần nữa, không còn dám khinh thường. Mộng Giao Cầm há to miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời, dường như trong lòng có chút tâm tư khác, mọi người có chút không rõ ràng. Lặng lẽ, mọi người đã đi tới phía trước chiến tuyến. Tô Ngộ Không bị thương nặng, tự có Tử Hà bảo hộ rời đi. Mọi người ngược lại không động thủ, Hàng Linh cũng chỉ có một kích, thấy Tán thông dong lùi một bước, cũng không ra tay giao chiến với đối phương. Dù sao Tán đang chờ đợi Phật đến, bọn họ sao lại không phải? Đến rồi à? Không sai, nói đi, ngươi muốn thế nào? Ta? Ha ha ha, một tiếng cười điên cuồng từ miệng Tán thốt ra. Nhìn lên Phật cẩn thận trước mặt, mặt Tán tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi cứ nói đi. Nửa ngày, thấy các cường giả chí cao đều không hề biến sắc, đều nghi ngờ nhìn về phía hắn, Tán ngược lại có chút tự cao mình đứng trên đỉnh đầu tất cả mọi người, khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Trên một người, dưới vạn người, đây chính là địa vị Tán vẫn muốn có được. Bây giờ ngược lại là không kém bao nhiêu, chỉ còn việc kéo Ngụy Ương xuống ngựa. Muốn chiếm cứ Trung Ương Đại Lục, chỉ bằng thực lực hiện tại của ngươi, e rằng còn có chút không đủ. Hạo đâu? Bảo hắn ra đi. Hạo. Ha ha ha, lại là một tràng cười lớn. Tán nhìn lên Phật trước mặt, trên mặt tràn đầy trào phúng, dường như lời nói của Phật là trò cười buồn cười nhất trên đời. Thái độ này khiến Phật càng nhíu mày, trong mắt lóe lên hàn quang, cũng không biết Tán rốt cuộc có ý định gì. Tán, hiện tại là Tân Vũ đại kiếp, ngươi và ta nói không chừng đều có phần, ngươi thật sự muốn nhập kiếp sao? Lời nói của Phật ngược lại rất trịnh trọng. Đúng vậy, Tân Vũ kiếp nạn lần đầu giáng lâm, trận kiếp nạn này nhằm vào toàn bộ sinh linh. Chỉ sợ những sinh linh tiến vào thiên giới cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều phải vào kiếp nạn này, bọn họ cũng không còn ở ngoài kiếp nạn này. Nếu hai bên hướng tới hòa bình, ngược lại có thể tránh khỏi kiếp nạn này. Nhưng nếu bọn họ là kẻ địch của nhau, e rằng khó mà thoát khỏi, cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần phải nói rõ, mỗi người tự có một cán cân trong lòng, có thể cân nhắc ra. Nhập kiếp. Ha ha, ngươi muốn dựa vào Ngụy Ương sao? Chỉ sợ dưới sự giám sát của quy tắc chi lực, hắn cũng không dám mưu tư, cũng không dám xuống tay với ta, nếu không sẽ vi phạm vũ trụ quy tắc. Ngươi nói có đúng không? Phật. Hừ, phù hợp vũ trụ quy tắc chi lực, ha ha, còn thật không có một chút tự do nào có thể nói. Hừ, vậy mà ngươi biết được, vì sao còn muốn chứng đạo nguyên thủy? Phật càng cao mày nhìn Tán, vậy mà đối phương cũng có suy đoán như vậy, nhưng vì sao đối phương còn muốn chứng đạo nguyên thủy? Đây không phải tự vác đá ghè chân mình, được không bù mất sao? Bởi vì ta không sợ. Tán nhìn lướt qua bốn phía, nhìn vô số khuôn mặt đang nằm sấp dưới đất, chuẩn bị tùy thời tiến công của hung thú phệ đạo, trên mặt lóe lên sự tự tin tuyệt đối. Bởi vì ta có bọn chúng. Ta muốn biến vũ trụ này thành nơi thai nghén cho đàn con ta. Cái gì vũ trụ quy tắc? Ta chính là quy tắc, ta muốn các ngươi chết, các ngươi sẽ chết, ta muốn các ngươi sống, các ngươi ngay cả chết cũng không thể. Đây chính là ta. Hừ, ta không phải Ngụy Ương, tên ngốc đó. Nếu ta chứng đạo nguyên thủy thần linh, toàn bộ các ngươi đều phải diệt vong. Chỉ cần các ngươi diệt vong, ý chỉ của ta chính là quy tắc không thể nghịch của vũ trụ này. Cuồng vọng, nhưng nếu Tán thực sự làm như vậy, sự thật sẽ đúng là như vậy. Nếu vũ trụ này trở thành nơi thai nghén của hung thú phệ đạo, những sinh linh khác đều sẽ diệt vong. Hung thú phệ đạo chính là sinh linh duy nhất của vũ trụ này, Tán, đế vương của hung thú phệ đạo, chính là quy tắc của vũ trụ này. Lời nói của Tán đanh thép, không hề tránh né chúng sinh. Lời nói vang vọng khiến tất cả chúng sinh cảm thấy lạnh lẽo. Hỗn độn thị tộc biến thành súc vật nuôi dưỡng, bọn họ đã sớm biết. Có thể tưởng tượng, một khi kế hoạch của Tán có thể áp dụng, e rằng địa vị tốt nhất của họ cũng không khác gì hỗn độn thị tộc. Sợ hãi, phẫn nộ cùng các cảm xúc giao hòa vào nhau, có sinh linh cảm thấy tuyệt vọng, có sinh linh đổi ý định, bắt đầu nghĩ đến việc lấy cái chết để chiến đấu. Còn có sinh linh muốn trốn tránh, dù chui xuống lòng đất cũng muốn tránh xa ma đầu này, chỉ cầu tránh khỏi tai họa. Khốn khổ không kém gì nhau, lúc này trừ hung thú phệ đạo, toàn bộ sinh linh đều như vậy. Ngay cả trong nội bộ họ cũng chia thành ba loại người, thậm chí đại bộ phận sinh linh bồi hồi không dứt, không biết nên lựa chọn thế nào. Quy 1A chương 1407A gột rửa mới vũ 8. Cuồng vọng. Nếu ngươi muốn quyết chiến tại đây, vậy chúng ta liền một trận phân thắng bại. Phật thấy Tán không hề sợ nhập kiếp, cũng không muốn thấy đối phương gia tăng thực lực. Hiện tại, Phật không giống Tán, đối phương có thể dựa vào hung thú phệ đạo, dựa vào việc thôn phệ sinh linh để tăng cường sức mạnh, còn Phật dù đã ngưng tụ chân đạo nhưng chưa phải chân đạo thực thể, nên việc bổ sung năng lượng đã không thể giúp ngài ở cùng đẳng cấp. Thêm vào đó, khí vận chúng sinh phần lớn bị các cường giả chí cao hậu thiên hấp thụ, so với ba vị Phật, phạt, chí vốn là tiên thiên thì có phần không đủ. Vì vấn đề thọ nguyên, kế hoạch hiện tại của ba người là chỉ có tiến vào thiên giới hoặc cửu tiêu mới có thể ngưng tụ chân đạo, khiến chân đạo của họ trở nên thực chất. Tuy nhiên, muốn mở ra đại đạo thông tới thiên giới, phải giải quyết kẻ địch trước mắt. Tán chính là khởi nguồn của kiếp nạn này, cũng là điểm gốc của tai ương. Nếu không thể chém giết hắn, đừng nói tiến vào cửu trùng thiên, ngay cả thiên giới cũng khó lòng đặt chân. Hừ, chính hợp ý ta. Vô số hung thú vệ đạo điên cuồng lao về phía chúng sinh. Những cường giả chí cao mới chứng đạo cũng theo sắp xếp trước đó. Dẫn dắt đệ tử trực hệ và bộ hạ đã định sẵn, chia thành mấy đại trận doanh, không ngừng chặn đánh đám hung thú phệ đạo đang hỗn loạn tràn tới. Hàng Linh vẫn dùng vạn trượng hàng kiếm, Phật điều khiển kim thân Phật Đà, Địa Tạng cũng vận dụng lục đạo, không ngừng tiêu hao thực lực của Tán. Thêm vào đó, Phạt và Chí cũng thi triển bản nguyên thế giới, kiềm chế Tán, khiến hắn không thể phân tâm lo cho đám hung thú phệ đạo bên dưới. Một trận đại chiến cứ thế diễn biến thành quyết chiến. Ai cũng không ngờ trận chiến cuối cùng lại đến nhanh như vậy. Chúng sinh kêu khóc thảm thiết, dã thú bỏ chạy tán loạn. Trung ương đại lục đón nhận trận chiến gian khổ nhất. Thắng trận này, Tán sẽ bị diệt. Thua trận này, chúng sinh sẽ chết. Chỉ có hai kết quả cuối cùng. Chúng sinh dù lòng đầy sợ hãi vẫn anh dũng giết địch. Còn những kẻ bỏ đi hoặc thấp thỏm lo âu, không ai còn sức bận tâm đến họ nữa, mặc kệ họ rời đi. Hiện tại, Phật và các cường giả chí cao đang kiềm chế Tán, tranh thủ nhiều thời gian hơn cho các cường giả chí cao mới xuất hiện. Những vị cường giả mới này cũng biết tình thế cấp bách, không còn giấu nghề hay tư lợi, dốc toàn lực ra tay. Giết hung thú phệ đạo thay chất thành đống, tàn hồn của chúng không ngừng dung hợp lẫn nhau. Đồ. Một tiếng gầm vang lên từ miệng Phật. Kim thân Phật Đà vốn chỉ lớn bằng bàn tay lập tức tỏa ra vạn trượng Phật quang. Những hung hồn phệ đạo đang thôn phệ lẫn nhau lần lượt tan rã tiêu tán trong Phật quang, dường như kim quang trời sinh khắc chế những hung hồn này. Thấy cảnh này, mắt Tán tỏa ra sát khí nồng đậm. Những hung hồn phệ đạo này đều là nguồn dinh dưỡng để hắn tăng cường thực lực, nay bị Phật tiêu diệt, hắn sao không giận. Ngay lập tức, Tán mặc kệ công kích của những người khác, thân hình hóa thành lưu quang, lao thẳng đến Phật. Phật, ngươi đáng chết. Lúc này Tán cũng biết, trong thế giới này, người duy nhất có thể sánh vai cùng hắn chính là Phật. Mặc dù hắn chiếm cứ đại lục phương Tây và phương Bắc, dựa vào khí vận của hai đại lục trợ lực, vượt xa Phật, nhưng một khi hắn rời khỏi hai đại lục đó, thực lực cũng chỉ cao hơn Phật một bậc. Bây giờ, Phật thực lực đại tổn, chính là thời cơ tốt nhất để chém giết. Dù là việc Phật chém giết hung thú vệ đạo trước đó, hay hành động tập kích Tôn Ngộ Không, đều là để sắp đặt cho tình thế hiện tại, là cạm bẫy nhằm chém giết Phật mà thôi. Phệ. Vạn trượng kim quang nháy mắt bị tán thôn phệ. Bất kể là vạn trượng hàng kiếm của Hàng Linh, hay thần khí của 18 vị thánh chủ, cùng những đòn chí mạng của Tam Hoàng Ngũ Đế, vào thời điểm sắp rơi xuống thân thể tán, đều bị lớp hắc vụ đột nhiên xuất hiện che chắn lại. Ngay sau đó, hai tay tán hóa thành thú trảo, lao thẳng về phía Phật đang điên cuồng lùi lại. Đôi thú trảo bao phủ trong hắc vụ này, nếu thật sự đánh trúng thân thể Phật, với trạng thái hiện tại của ngài, chỉ sợ không chết cũng bị lột một lớp da, không còn sức tái chiến. Hừ, nhân tộc giúp ta. Tam Hoàng thấy vậy, không dám trì hoãn nửa phần, từng đạo hồng quang rót vào thân thể của ba người. Ba người lao thẳng đến truy sát tán. Ba luồng khí vận quán chú vào đạo pháp, khiến tán cũng cảm nhận được ba luồng nguy cơ sau lưng. Nếu lúc này hắn quay lại phòng thủ, ngăn cản công kích của Tam Hoàng, thì Phật nhất định sẽ thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại, muốn chém giết ngài e rằng sẽ muôn vàng khó khăn. Nghĩ đến đây, hai mắt tán hóa thành huyết quang, thân thể lại một lần nữa tuôn ra hắc vụ nồng đậm, che chắn tầm mắt mọi người, khiến họ nhìn không rõ. Khi ba đạo đạo pháp của Tam Hoàng rơi vào lớp hắc vụ, dù đánh tan được nó, nhưng lại thấy tán đã hóa thành thân thể hung thú vệ đạo, tốc độ đột ngột tăng vọt, lao thẳng đến Phật đang kinh ngạc. Thấy vậy, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, không ngờ ý định chém giết Phật của tán lại kiên quyết đến thế. Phục. Một ngụm máu tươi màu vàng óng phun ra từ miệng Phật. Chỉ thấy thú trảo của tán đã đánh trúng người ngài, ngực lộ ra lỗ thủng xuyên thấu, cho thấy Phật bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hóa thành thú thân, tán trong lòng vô cùng đắc ý, hắn biết những đòn sát thủ chí mạng của người khác cũng không uy hiếp được tính mạng mình. Lúc này, sao tán có thể bỏ qua Phật đang trọng thương? Nhìn thấy tán lại một lần nữa truy sát đến, mặt Phật tràn đầy vẻ thê lương. Vốn định lợi dụng trận chiến tương tàn này để thanh trừ phần tử bất hảo trong nội bộ, sau đó thống nhất các cường giả chí cao phe mình. Đến lúc đó, phe mình vừa có thể chiến, vừa có thể phòng, thực lực của tán cũng sẽ không gia tăng nhanh như vậy, mọi người cũng có được cơ hội trì hoãn để tăng cường thực lực bản thân. Thế nhưng nhìn tính vạn tính, cũng không ngờ tán dám giáng lâm trung ương đại lục, còn liều mạng chịu trọng thương để muốn triệt để chém giết mình. Sự quyết tuyệt như vậy không phải do tính cách cẩn thận nhút nhát của tán quyết định, nhất định là nơi nào đó đã xảy ra biến cố. Đáng tiếc, Phật đã không còn tâm trí nào để phỏng đoán ý đồ của đối phương. Tán, ngươi muốn chém giết ta? Để rồi thôn phệ huyết nhục thân thể và chân đạo chi lực của ta sao? Ta há có thể để ngươi như ý? Không, Phật, tuyệt đối không được tự bạo, không đáng đâu. Phật không có thủ đoạn chạy trốn sao? Có. Mặc dù không thoát khỏi sự truy sát của tán, nhưng cầm cự một lúc vẫn có thực lực làm được. Thế nhưng lúc này, trong mắt Phật tràn đầy vẻ kiên định, ánh lên tự chí, khí thế quyết liệt không quay đầu, đều chứng minh Phật thật sự muốn cùng tán đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận sao? Chưa chắc. Mặc dù không nhất định kéo được đối phương cùng xuống hoàng tuyền, nhưng Phật đã hạ quyết tâm, cho dù chết cũng phải khiến đối phương trọng thương. Chỉ cần một kích này thành công, liền có thể khiến tán trong thời gian ngắn không dám đặt chân đến trung ương đại lục. Các cường giả chí cao không ngốc, nhất định sẽ thừa dịp đối phương trọng thương mà thu phục lại đại lục phương Bắc hoặc đại lục phương Tây. Như vậy, phe mình có thể chuyển từ phòng thủ sang tấn công, không ngừng tập kích đại lục phương Tây, kéo dài thời gian tán hồi phục toàn bộ thực lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ cần các cường giả chí cao đồng tâm hợp lực, thực lực được tăng cường, sẽ không khó để chém giết tán đang trọng thương. Quy 1A chương 1408A gột rửa mới vũ chính. Oanh. Một tiếng nổ vang trời, không có mưa máu, không có đất trời bi thương, tất cả dường như tan biến sau tiếng sấm rền ấy. Phật đã lặng lẽ hóa thành quá khứ, chỉ còn lại tiếng khóc than của chúng sinh và ánh mắt kinh hoàng tột độ của đám cường giả chí cao. Khụ khụ. Khục. Tiếng ho khan liên tục đánh thức đám người đang kinh ngạc tột độ, lòng tràn ngập bi thương. Họ nhìn tán hóa thành thú thân, thân thể vỡ vụn từng mảng, trạng thái suy yếu, rõ ràng cũng chẳng khá hơn chút nào. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Lê Tán cũng không ngờ toan tính như vậy, dù thành công chém giết Phật, nhưng cái giá phải trả quá đắt, vượt xa dự tính của hắn. Phật đã ngưng tụ chân đạo, tương đương với đặt chân vào ngưỡng cửa nguyên thủy, một chân đã bước qua, một chân còn ở ngoài. Còn Tán chỉ mới nhìn thấy cánh cửa, vẫn chưa bước vào. So sánh hai người, Tán vẫn kém Phật một ly. Nếu Tán ở đại lục phương Tây hoặc phương Bắc, dựa vào khí vận tương trợ, chưởng khống quy tắc, thực lực tự nhiên vượt xa Phật. Nhưng đây dù sao cũng là trung ương đại lục, khí vận và quy tắc không phải do hắn chưởng khống. Khoảng cách nhỏ nhoi kia bỗng trở nên vô cùng lớn. Việc Phật tự bạo là điều Tán không thể ngờ tới. Đến cảnh giới chí cao, ai lại coi thường sinh tử, ai lại tùy tiện chọn cái chết. Chính vì lối suy nghĩ này mà Tán đánh giá sai, cho rằng Phật quyết chiến với hắn, chỉ cần có nửa điểm sinh cơ cũng sẽ không chọn tự bạo. Ai ngờ Phật lại quyết tuyệt đến vậy. Sự quyết tuyệt đó thực sự khiến Tán bất ngờ, và kết quả là bản thân hắn bị trọng thương. Thực lực hiện tại của hắn tương đương với thời kỳ vừa chiếm cứ đại lục phương Tây, cảnh giới chí cao thần ma, mà còn là tương đương với cường giả chí cao hậu thiên. Giết! Hàng Linh nổi giận, mắt Tam Hoàng Ngũ Đế cũng lóe lên hàn quang, còn Phạt và Chí mắt đỏ ngầu, lao về phía Tán. Có người dẫn đầu, các cường giả chí cao khác không cần mở lời, nhao nhao theo sau, mắt lóe lên sát niệm. Nếu nó hóa thành công kích hữu hình, e rằng Tán chết không toàn thây. Nhìn đám cường giả chí cao điên cuồng, Tán cũng cảm thấy lạnh sống lưng, không còn gan lớn như trước, bản tính cẩn trọng và nhút nhát khiến hắn thả người hóa thành thú thể, há miệng thôn phệ đại lượng hung thú phệ đạo. Hành động này vô tình giải cứu chúng sinh, giúp hắn khôi phục chút thực lực, miễn cưỡng chống đỡ đợt công kích đầu tiên của Hàng Linh và những người khác. Máu tươi phun ra, thân thể càng thêm tàn tạ, hắn hóa thành đám mây đen bay về phương Tây. Đuổi theo. Lúc này không giết tên nghiệt súc, còn chờ đến khi nào? Tam Hoàng lên tiếng, mọi người đuổi theo. Đám cường giả chí cao nhao nhao truy sát Tán, khiến hắn lạnh gáy. Trên đường đi, vô số hung thú vệ đạo lại gặp nạn. Vô số hung thú vệ đạo bị Tán thôn vệ không còn, cũng ngăn cản những đòn sát chiêu chí mạng của các vị cường giả chí cao. Vô số công kích rơi xuống thân thể Tán, khiến hắn vừa lãng phí vừa thu hoạch năng lượng từ việc thôn vệ hung thú vệ đạo. Ô, ta giết mẹ nó. Ngươi dám lừa ta, dám không xuất quân trung ương đại lục. Ngươi dám tọa sơn quan hổ đấu. Chờ đấy, chờ ta khôi phục thực lực, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Hận. Lúc này Tán thật sự hận không thể băm vằm Ô ra thành trăm mảnh. Theo hiệp định trước đó, Ô đáng lẽ phải xuất binh đến trung ương đại lục, đến lúc đó Phật và những người khác không rảnh để ý, hắn tự nhiên có thể thôn vệ đại lượng cường giả chí cao, đạt được mục đích của trận chiến tương tàn này. Nhưng vì Ô không xuất trận, Phật lại quá quyết tuyệt, dẫn đến hắn thực lực đại tổn, lại tiêu hao đại lượng hung thú vệ đạo. Hoàn cảnh này hắn chưa từng nghĩ tới, không ngờ mình lại trở thành kẻ thất bại cuối cùng. Bây giờ, dù bản thân bị trọng thương, Tán vẫn chạy trốn đến đại lục phương Tây. Nhưng sự bội bạc và việc Ô tọa sơn quan hổ đấu khiến hắn không khỏi phẫn nộ. Nghe được những lời này, truyền đến tai mọi người, Tam Hoàng Ngũ Đế cuối cùng đã hiểu, sao Tán lại to gan lớn mật đến mức dám xuất hiện ở trung ương đại lục, muốn quyết chiến với mọi người. Điều khiến họ kinh ngạc là việc Ô lại chọn phản bội phe của họ. Nhưng ngẫm lại kỹ, Ô từ khi khuất mình dưới người khác, đã âm thầm dẫn dắt Vu tộc tự tìm đường sống, cuối cùng thành lập Vu Đình, cũng chưa từng có liên hệ quá lớn với mọi người. Điều này cho thấy Ô không hề liên minh với họ, làm sao có chuyện phản bội. Bây giờ, Ô không xuất binh trung ương đại lục, cũng không đáp lời Tán, dường như không hề quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài, vẫn chọn vị trí trung lập, không giúp đỡ ai, cũng không tranh giành lợi ích. Chính hành động này khiến Tam Hoàng Ngũ Đế và những người khác cảm thấy lo lắng, đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì? Lại có âm mưu nào? Không thể không khiến mọi người sinh lòng đề phòng. Lúc này, Tán đã đặt chân đến đại lục phương Tây, hung thú vệ đạo ở trung ương đại lục đều bị Tán thôn vệ hết. Các vị cường giả chí cao đứng ở biên giới, lạnh lùng nhìn Tán phía trước. Lúc này họ cũng khó đưa ra quyết định. Giết vào. Đây là ý định của Hàng Linh. Từ khi Tán bị Phật trọng thương, Hàng Linh đã nén một ngọn lửa giận, muốn thừa cơ chém giết hắn. Không chỉ Hàng Linh, Phạt và Chí cũng nghĩ như vậy. Họ tha thiết hy vọng tiêu diệt Tán, không muốn công sự hy sinh của Phật. Hay là khoan đã. Chúng ta cũng đã lực tận. Nếu đặt chân đến đại lục phương Tây, thực lực sẽ kém xa Tán, nên vẫn là khoan đã, chờ chúng ta khôi phục thực lực mới tốt. Lời của Tam Hoàng không sai. Cục diện hiện tại là như vậy. Phật chắc chắn cũng hiểu, vì vậy Tam Hoàng hy vọng nhân cơ hội này chỉnh đốn nội bộ, không ngừng tập kích quấy rối Tán, chỉ cần không để hung thú vệ đạo sinh sôi đại lượng, Tán sẽ không còn cường thế như trước. Chúng ta có thể thừa cơ hội này chiếm cứ đại lục phương Bắc, từ đó triệt tiêu tốc độ khôi phục của Tán. Đây là đề nghị của Ngũ Đế. Điều cấp bách trước mắt là chiếm cứ đại lục phương Bắc. Thứ nhất, có thể sử dụng những phúc địa động thiên kia, phân tán ở trung ương đại lục, thậm chí phía trên đông phương đại lục, cho những cường giả chí cao mới chứng đạo, giúp họ có đủ tài nguyên tu luyện. Thứ hai, chiếm cứ đại lục phương Bắc là cắt giảm nguồn cung khí vận cho Tán, đến lúc đó hình thành thế gọng kìm hai bên, thậm chí ba bên giáp công, Tán cũng không thể không suy tính xem nên khôi phục thực lực như thế nào. Ngược lại là đề nghị hay. Tam Hoàng nhao nhao gật đầu, 18 vị thánh chủ cũng liên tiếp đồng ý, ngay cả Địa Tạng, La Thanh và những người khác cũng biểu thị đồng ý. Vậy thù của Phật sẽ không báo nữa sao? Phạt lặng lẽ nhìn xung quanh, trong lòng vẫn bất mãn. Nhưng hắn cũng hiểu cục diện này không thể triệt để chém giết Tán. Thế nhưng hắn vẫn không cam lòng, nhìn Tán cách một vùng biển, trong mắt lóe lên sát ý điên cuồng, hận không thể giết tên gia hỏa này ngay lập tức. Quy 1A chương 1409A gột rửa mới vũ ư 10. Ai? Không chỉ Tam Hoàng Ngũ Đế thở dài, ngay cả Hàng Linh cũng khẽ thở dài. Những lời Phạt nói, ai mà không muốn? Chém giết Tán ư? Nếu họ đang ở thời kỳ đỉnh cao, với thời cơ như vậy, họ đã không buông tha. Nhưng hiện tại, năng lượng của họ đã hao tổn hơn nữa, đừng nói đến việc chém giết Tán, ngay cả Ô với mục đích không rõ, họ cũng phải âm thầm đề phòng. Vì vậy, việc chém giết Tán là bất khả thi. Mặt khác, nếu Ô trở mặt, không xuất thủ đối địch với Tán, không liên thủ tạm thời với họ, e rằng vận mệnh Vu tộc sẽ khác biệt với Trung ương đại lục, Nam phương đại lục sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của Tán. Dù xét trên phương diện nào, lúc này Tán không thể chết. Không thể chết, vậy còn ở lại đây hao tổn sức lực làm gì? Vô ích thôi, vậy thì rút lui. Mọi người khẽ lắc đầu rồi rời đi. Nửa ngày sau chỉ còn Phạt và Chí đứng tại chỗ, nhìn Tán ở phía xa với đầy lửa giận. Hai người cũng khẽ lắc đầu, hận không thể khiến đối phương bị lửa giận thiêu đốt, chết không toàn thây. Phạt, ngươi dự định như thế nào? Ý gì? Đại lục phương Bắc, hiện tại chính là cơ hội chứng đạo của chúng ta. Chỉ cần chúng ta mượn dùng khí vận quy tắc, ngưng tụ chân đạo, đến lúc đó có thể báo thù rửa hận cho Phật. Trong mắt Chí lóe lên một tia hàn quang, khiến Phạt sáng mắt. Nhưng ngay sau đó Phạt trầm tư, nhìn Chí trước mắt, không tiện mở lời. Khỏi phải cân nhắc, ngươi cứ lợi dụng khí vận ngưng tụ chân đạo trước, đến lúc đó đổi đến ta. Được. Lập tức, mắt Phạt sáng lên, trong lòng càng thêm tin tưởng Chí. Nếu hai người cùng tranh đoạt khí vận, tự nhiên chia một nửa, đến lúc đó ai biết phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể ngưng tụ chân đạo. Nhưng hôm nay, Chí tự nguyện nhường cơ hội này cho Phạt, sao không khiến Phạt cảm động. Hai người không trở về Yêu Sư Tông, xông thẳng vào đại lục phương Bắc, nhanh chóng chém giết những hung thú phệ đạo, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn chiếm cứ hoàn toàn đại lục phương Bắc. Hành động này khiến Lưu Đồ và chính vị cường giả chí cao khác phát giác, tự nhiên nhau nhau theo sau, nhanh chóng chém giết hung thú phệ đạo, cố gắng chiếm cứ một phương phúc địa động thiên, để khai tông lập phái, di chuyển linh thú bản mệnh đến chiếm cứ nơi đây, mưu cầu khí vận. Vì vậy, không ít cường giả chí cao mới chứng đạo ở trung ương đại lục, thậm chí đông phương đại lục cũng nhao nhao theo sau, quyết tâm nắm lấy cơ hội. Hiện tại, Yêu Sư Tông chiếm cứ trung ương đại lục, dù những cường giả chí cao mới chứng đạo này liên thủ thế nào, cũng không thể tranh đoạt nhiều khí vận hơn với Yêu Sư Tông. Đông phương đại lục, dù phàm nhân san sát, không ít tộc đã bái sư môn hạ, nhưng khí vận chủ yếu vẫn bị nhân đình chiếm giữ, họ chỉ tranh đoạt một phần nhỏ. Lại có Vu Đình đã thành lập trước đó, chia sẻ phần lớn khí vận đến từ nhân đình, sự cần thiết khí vận khiến họ càng thèm khát đại lục phương Bắc. Đại lục phương Bắc, chỉ cần tiêu diệt hết hung thú phệ đạo, Tán tự nhiên không thể chiếm cứ. Đây là một chốn cực lạc thuần khiết, chưa có thế lực nào tranh giành vị trí chủ đạo, tự nhiên có thể mưu cầu phần lớn khí vận, sao không khiến họ đỏ mắt. Lúc này, trong Nam phương đại lục, Ô đứng trên đỉnh Vu Sơn, lạnh lùng nhìn đại lục phương Tây. Hồi lâu chưa từng mở miệng, đầy bụng lời nói cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Không biết tiếng thở dài này là dành cho sự hy sinh của Phật, hay là cho việc Tán bại lộ trước hắn, cảm thấy bất đắc dĩ từ tận đáy lòng. Chư bộ nghe lệnh. Vâng. Điều động bộ lạc tinh nhuệ, tập kích quấy rối đại lục phương Tây. Các bộ di chuyển từ dưới Vu Sơn, chiếm cứ tứ phương chi địa của Nam phương đại lục, quét sạch hung thú phệ đạo. Vâng. Các thủ lĩnh Vu tộc xuất lĩnh tộc nhân, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Dù trong lòng họ hơi nghi hoặc, không biết Vu thần của họ vì sao lại có lựa chọn như vậy, nhưng họ vẫn nghe theo lệnh, cũng hiểu lúc này chiếm cứ trung ương đại lục không phải là thời cơ tốt nhất. Phật a Phật, ngươi rốt cuộc là cơ trí hay ngu xuẩn? Cho dù ta thừa cơ chiếm cứ một góc trung ương đại lục, cũng là để dẫn dụ Tán tiến vào bên trong, đến lúc đó chúng ta liên thủ giết địch, có thể tiêu diệt kiếp nạn này. Dù chúng sinh hao tổn hơn nữa, ta Vu tộc vì phương này là chủ nhân mới, có gì khác biệt? Chúng ta chẳng phải vẫn phải lên thiên giới, đến lúc đó vẫn tranh giành vị trí nguyên thủy sao? Ai, ngươi vì sao phải hy sinh như vậy? Thật là ngu ngốc, không thấy rõ cục diện trước mắt sao? Thật là, ta lại tính toán hảo một phen, còn phải xuất động hơn nữa lực lượng Vu tộc, cùng tên điên kia giao chiến, còn phải phòng bị chư vị cường giả chí cao tranh lợi, khổ, khổ, khổ a. Lúc này, sau khi các thủ lĩnh Vu tộc biến mất, Ô mới ngồi trên chiếc ghế dây leo, nhẹ nhàng uống một ngụm nước trà, nhìn thương khung phương xa, mặt mũi tràn đầy vẻ buồn khổ, trong mắt lóe lên những tia tinh quang, không biết đang tính toán điều gì. Phía trên cửu trùng thiên, Ngụy Ương với thân thể ý thức kim thuộc tính, nhìn Phật trước mắt, trong mắt lóe lên những tia tinh quang, trên mặt lộ ra một tia giác ngộ. Phật, ta chính là phân thân, cũng là quy tắc biến thành. Bây giờ, đi hướng hư không, cửu trùng thiên này là nơi ngươi ở, đi đi. Lúc này, Phật đang tỉnh tỉnh mê mê, chỉ còn một sợi tàn hồn, nháy mắt hóa thành một bộ kim sắc thân thể Phật Đà. Oanh. Phật Đà vốn chỉ lớn cỡ bàn tay, quanh quẩn trên đỉnh đầu hắn, điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh, từ từ bắt đầu ngưng thực. Nhưng Phật Đà ngưng thực vẫn chưa có chân đạo trải đường, còn cách việc đi đến hư không gặp Ngụy Ương một khoảng cách nhất định. Nhưng lúc này Phật đã trở thành nguyên thủy thần linh. Khi Phật rốt cục dừng hấp thu năng lượng, ý thức thể kim sắc cũng tiêu tán, từ đó cửu trùng thiên một trong nhất trọng tiêu, đem quy về Phật, chưởng khống chính đại quy tắc. Đứng trên mây, nhìn xuống thiên giới, Phật hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, xuyên qua thiên giới, giáng lâm xuống Tân Vũ đại lục. Nhìn Phạt, Chí và các cường giả chí cao nhau nhau giáng lâm đại lục phương Bắc, muốn tranh đoạt khí vận đại lục phương Bắc, Phật khẽ lắc đầu, hóa thành một tiếng thở dài. Lúc này, Phật đã chứng đạo nguyên thủy thần linh, trong lòng chân chính lý giải Ngụy Ương, cũng hiểu mục đích của kiếp nạn này, càng lĩnh ngộ được quy tắc vô tình của vũ trụ. Lần này có thể nói là một cuộc đại thanh tẩy của chúng sinh vũ trụ. Những cường giả chí cao trong lòng không có ý niệm phổ độ chúng sinh, không có tâm tạo phúc chúng sinh, không có tinh thần hy sinh, đều không thể vào ở cửu trùng thiên. Tức là đã phù hợp thiên giới ngũ đế, nếu còn lòng tranh đoạt khí vận, ngũ đế cũng không có cơ hội chứng đạo nguyên thủy. Đáng tiếc, các cường giả chí cao đều cho rằng Tán là khởi đầu của kiếp nạn, lại không biết Tán chính là khảo nghiệm do quy tắc vũ trụ định ra. Nếu có thể vượt qua cửa ải Tán, chúng sinh có thể nhập chủ thiên giới, chí cao thần ma có thể chứng đạo nguyên thủy. Nếu trái lại, dù tán bị chém giết, kiếp nạn cũng không chấm dứt. Thiên giới vẫn sẽ xảy ra biến cố, kiếp nạn tiếp tục tồn tại trong tam giới, không ngừng, không kết thúc, cho đến khi chính vị nguyên thủy thần linh đăng vị trên cửu trùng thiên. Quy 1A chương 1410A gột rửa mới vũ ư 11. Nguồn năng lượng khổng lồ hội tụ vào tàn hồn của Phật, không chỉ giúp linh hồn Phật khôi phục hoàn chỉnh, mà còn tái tạo thân thể. Lần tái tạo này không chỉ khôi phục thần ma thân thể của Phật, mà còn rót lực lượng quy tắc vào trong, khiến hắn trưởng khống một trong chín đại lực lượng quy tắc. Lúc này, sau lưng Phật tỏa ra một vòng quan điểm, chậm rãi lan tỏa sắc thái ấm áp, như tắm mình trong gió xuân, khuôn mặt tràn đầy từ bi. Những người xung quanh nhất thời cảm thấy ấm áp lạ thường, Phật, người phổ độ chúng sinh, hy sinh vì thương sinh, cuối cùng đã chứng được đạo thuộc về chính mình. Thủ hộ, đó chính là lực lượng quy tắc độc nhất của hắn. Thủ hộ chúng sinh, không phải dạy bảo chúng sinh. Vào buổi sơ khai của vũ trụ, Phật vẫn chưa cảm ngộ được sức mạnh mưu phúc cho chúng sinh. Nhưng ngay khi hắn lựa chọn từ bạo, lựa chọn hy sinh bản thân để bảo hộ chúng sinh, lực lượng thủ hộ trong quy tắc vũ trụ cuối cùng đã chọn ra người phù hợp. Ngụy Ương ngưng tụ chính đạo phân thân, phù hợp với lực lượng quy tắc vũ trụ, diễn hóa thành ý chí thể mới, chỉ là tạm thời thay thế lực lượng quy tắc, hoàn thiện cửu trùng thiên mà thôi. Còn Phật phù hợp là chân chính trưởng khống lực lượng thủ hộ, trưởng khống một trong chín đại lực lượng quy tắc. Ngước nhìn hư không, nhìn ra bên ngoài, ẩn hiện những cung điện, nhìn vị thiếu nữ khuôn mặt u ám đứng trên cung điện, Phật khẽ nhíu mày. Trước khi ngưng tụ chín đại thân phận, Ngụy Ương vẫn có thể có một tia liên hệ với hắn. Nhưng sau khi ngưng tụ chín đại phân thân, phù hợp với lực lượng quy tắc diễn hóa ý chí thể, mối liên hệ kia cũng bị gián đoạn. Ngay sau khi hắn phù hợp với quy tắc thủ hộ, một tia liên hệ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Không biết đây là do Ngụy Ương lưu lại từ trước, hay vẫn mơ hồ có thể liên lạc được với hắn, Phật cũng nghi hoặc không thôi. Khi Phật biết được thông tin này trong đầu, nội tâm lại dậy sóng. Phương Bắc, lúc này bởi vì phạt và chí tiến vào chiếm đóng, một lượng lớn hung thú vệ đạo bị tiêu diệt. Ngay cả hồn thú, chưa kịp nuốt chửng lẫn nhau, đã bị cường giả chí cao ập đến, tiêu diệt không còn. Trong chốc lát, cường giả chí cao ở đại lục phương Bắc thế như trẻ tre. Ngay cả tán cũng phải từ bỏ đại lục phương Bắc, triệu hồi tất cả hung thú vệ đạo. Nhưng ngay khi hung thú vệ đạo rời đi, cường giả chí cao còn chưa kịp thở phào, thì Lưu Đồ đột nhiên ra tay với chí, khí huyết điên cuồng tràn vào thân thể hắn. Lưu Đồ vốn là người của cổ nhân tộc, dưới mắt hóa thành cự nhân vạn trượng, cùng chí triền đấu một chỗ. Biến cố này không chỉ khiến Phạt sững sờ, mà ngay khi hắn còn đang sững sờ, tám người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ, dốc toàn lực trấn áp Phạt. Hồ đồ, các ngươi nội đấu lúc này, chẳng phải cho tán thời gian khôi phục sao? Các ngươi thật đáng chết. Tám vị cường giả chí cao dốc toàn lực xuất thủ, khiến Phạt rơi vào thế yếu. Không phải vì thực lực của Phạt không đủ, mà vì tám vị cường giả chí cao đều ở trạng thái năng lượng tràn đầy, còn hắn và chí vừa giao chiến với tán, năng lượng cơ thể ở trạng thái thâm hụt. Cứ tiếp tục như vậy, không thể địch lại tám vị cường giả chí cao. Lúc này, Tam Hoàng Ngũ Đế và chúng cường giả ở trung ương đại lục đã không kịp ngăn cản tám người, càng không thể chi viện cho Phạt và chí. Chí dưới mắt bị Lưu Đồ cuốn thân, khó mà chi viện, chỉ còn Phạt đơn độc chiến đấu. Oanh! Thân thể sụp đổ. Dưới sự xuất thủ của tám vị cường giả chí cao, Phạt khó khăn lắm mới ngăn cản được một kích liên thủ của đối phương. Lần công kích quần thể thứ hai đã khiến thần ma thân thể của hắn sụp đổ, chỉ còn một đạo linh hồn Phạt treo lơ lửng giữa không trung, muốn chạy trốn khỏi nguy cơ này, chỉ hy vọng có thể nhận được sự tương trợ của người khác. Các ngươi chờ đó, nghiệt chướng. Dù đang trong quá trình khôi phục thương thế, Tôn Ngộ Không cũng bị hành động của chính người này làm bùng nổ lửa giận trong lòng, không để ý đến thương thế, lao thẳng đến đại lục phương Bắc. Tam Hoàng Ngũ Đế cũng đặt chân lên hải vực, liều lĩnh chi viện cho Phạt, hy vọng có thể cứu linh hồn của đối phương trước khi thân thể vỡ vụn, để khôi phục thân thể đã sụp đổ. Nhưng tất cả đã không kịp. Tám vị cường giả chí cao cũng biết, nếu không thể chém giết Phạt trước khi họ đến, e rằng họ khó mà tự vệ. Vì vậy, lần công kích thứ ba này chính là một kích không giữ lại chút nào của họ. Oanh! Không! Phạt! Các ngươi đáng chết! Các ngươi đáng chết a! Đôi mắt chí đỏ ngầu, nhìn Phạt tự bạo ầm vang trước mặt, tràn ngập vẻ dữ tợn. Cảm nhận được một đạo lực lượng hùng hậu đổ vào thân thể, chí không hề có chút tâm tình vui sướng, chỉ có lửa giận nồng đậm thiêu đốt. Nếu không thể phát tiết cơn lửa giận này, e rằng chí cũng sẽ bị thiêu rụi, diệt vong trong vũ trụ này. Một thanh trường kiếm hư ảnh tản ra khí tức hủy diệt nồng đậm, quanh quẩn bên cạnh hắn, thân thể không ngừng tăng trưởng, khiến Lưu Đồ cũng phải kinh sợ. Hủy gì? Dưới mắt chí với đôi mắt tỏa ra huyết mang nồng đậm, như một vị diệt thế chi thần, thanh trường kiếm hư ảnh kia càng khiến hắn cảm thấy nguy cơ quá mức nồng đậm. Băng! Lưu Đồ thấy chí khẽ vung tay, trường kiếm hư ảnh lao thẳng tới mình, vội vàng hét lớn một tiếng. Tay trái nắm đấm hóa thành kim quang, ầm vang chạm vào trường kiếm. Chỉ hy vọng ngăn cản được một kích này của đối phương, cũng có thể cùng tám vị cường giả chí cao liên thủ, đi đồ sát vị tiên thiên cường giả chí cao này. Nhưng hy vọng là đẹp đẽ, sự thật lại đáng buồn. Trường kiếm hư ảnh kia căn bản không chạm vào nắm đấm của hắn, mà xuyên qua nắm đấm, thẳng đến trái tim hắn. Không. Một trận đau nhức cực độ kịch liệt quanh quẩn trong đầu hắn. nhìn thanh kiếm quỷ dị xuyên qua nắm đấm, cánh tay, thân thể, trực tiếp phá nát trái tim. Giờ khắc này Lưu Đồ hết sức hối hận vì sao lại cùng tám vị cường giả chí cao hợp mưu, chém giết Phạt và Chí. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Diệt. Oanh. Một tiếng nổ lớn, chỉ thấy Lưu Đồ, thân thể, linh hồn thậm chí chưa kịp hé lộ, đại lượng khí huyết đã tứ tán bắn ra. Trong chốc lát, chư vị cường giả chí cao nhau nhau hấp thu cổ lực lượng khí huyết tinh túy này. Tám vị cường giả chí cao ở gần nhất cũng không ngoại lệ. Không phải vì trong lòng họ quá tham lam, mà là đối mặt với cổ khí huyết chi lực khổng lồ này, họ bản năng lựa chọn hấp thu. Các ngươi cũng đáng chết. Lúc này, Chí với đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn tám vị cường giả chí cao trước mặt. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, Chí không hề hấp thu bất kỳ khí huyết chi lực nào, thậm chí không lựa chọn rời đi, chạy trốn khỏi nguy cơ này, mà là từng bước một hướng tới tám người. Cảnh tượng này khiến mọi người mê hoặc không thôi. Không biết vì sao Chí lại ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ hắn không biết tám vị cường giả chí cao có thể chém giết Phạt, cũng có thực lực chém giết hắn sao? Hay là vì Phạt chết, Chí đã hoàn toàn phát điên, không còn nhìn rõ sự thật trước mắt. Quy 1A chương 1411A gột rửa mới vũ ư 12. Oanh. Tám người liên thủ một kích, thanh trường kiếm hư ảo bị đánh bật trở lại, rơi vào tay Chí. Nhưng Chí không dừng bước, từng bước kiên định tiến lên, như đặt chân trên mặt đất. Hai mắt hắn đỏ ngầu, như muốn rỉ máu. Chết. Hai giọt huyết lệ từ hốc mắt nhỏ xuống, rơi trực tiếp lên trường kiếm hư thể. Cảnh tượng này khiến chúng sinh cảm nhận sâu sắc cú sốc mà cái chết của Phạt gây ra cho Chí. Lúc này, Chí chỉ muốn báo thù, chém giết những kẻ bội bạc phản bội. Với Phạt và Chí, bọn chúng chính là phản đồ. Trường kiếm hóa thành huyết sắc, sát khí tản ra nồng đậm, dường như ngưng thực hơn. Nó lại một lần nữa hóa thành huyết quang, khiến tám cường giả chí cao nhíu mày. Họ lại liên thủ một kích, đánh lên thanh trường kiếm, nhưng kết quả vẫn vậy, trường kiếm lại trở về tay Chí. Lại trảm. Một lần nữa công kích khiến tám cường giả chí cao nhíu mày, thậm chí có người đã buông lời kiêu ngạo, chửi mắng Chí. Hai giọt huyết lệ lại nhỏ xuống trên thanh trường kiếm quỷ dị, khiến nó thêm phần ngưng tụ, gần như ở giữa ranh giới thực thể và hư ảo, tản ra từng đạo huyết quang quỷ dị. Theo mỗi lần công kích, khuôn mặt Chí càng thêm già nua, dường như hai giọt huyết lệ đã hao phí quá nhiều tinh khí thần của hắn. Chí, nếu ngươi muốn chết đến vậy, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nhận ra Tam Hoàng Ngũ Đế đã đến biên giới Đại Lục Phương Bắc, tám người biết không thể chần chừ thêm. Ban đầu họ chỉ định chém giết Phạt, sau đó mưu đoạt vị trí chủ chốt ở Đại Lục Phương Bắc, tranh giành khí vận đệ nhất, chứ không muốn chém giết Chí, để tránh ảnh hưởng đại cục. Nhưng giờ, Chí đã phát điên vì cái chết của Phạt, rõ ràng sẽ không chấp nhận ngưng chiến, càng không liên thủ với họ. Chí không còn đường sống, họ cũng không muốn giữ lại tai họa này, kẻ sẽ đâm sau lưng họ, khiến họ chết dưới tay đối phương. Hừ, các ngươi đáng chết. Trong cơn điên cuồng, Chí lạnh lùng nhìn tám người. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, hôm nay nhất định phải chém giết những kẻ bội bạc, không có đức hạnh, giảo quyệt này. Chúng không nên tồn tại trên thế gian, không nên trở thành cường giả chí cao, không nên dẫn dắt chúng sinh, trở thành lãnh tụ của họ, bởi vì chúng không xứng, thật không xứng. Trong cơn điên cuồng, hắn không để ý đến tính mạng, không màng đến sự sống. Chỉ cần có thể trảm giết chúng, Chí đâu thèm gì tám. Vì Tam Hoàng Ngũ Đế. Vì chúng sinh. Những kẻ phản đồ hèn hạ này phải nhận lấy trừng phạt thích đáng. Phật quá nhân từ, nếu không chém giết những tai họa này, đâu có chuyện Phạt vẫn lạc. Giờ khắc này, Chí tràn đầy dữ tợn, lòng tràn đầy giết chóc, trong đầu chỉ có dục vọng chém giết đối phương. Không giết chúng, hắn không thể nguôi giận. Nhìn Chí đã lâm vào điên cuồng, Phật khẽ thở dài. Hắn đã chứng đạo lực lượng thủ hộ, trách nhiệm của hắn là thủ hộ chúng sinh, nhưng trong đó không bao gồm những linh hồn hèn hạ, đức không xứng vị này. Những kẻ ti tiện này đích thực nên chết. Dù chúng mưu lợi đánh cắp khí vận, có thể chứng đạo chí cao chi cảnh, không có nghĩa là chúng chứng đạo chí cao rồi thì có được bùa hộ mệnh. Đức hạnh không đủ, chúng vẫn vô duyên với nguyên thủy. Dưới nguyên thủy thần linh, chúng vẫn có thể có đường mưu sinh, nhưng muốn chứng đạo nguyên thủy chi vị, đó chỉ là giấc mộng hoàng lương, cuối cùng hóa thành công giả tràng. Không chứng nguyên thủy, chí cao cũng phải chết, phải tiếp nhận thẩm phán của vũ trụ quy tắc, phải đi vào con đường tử vong. Hơn nữa, vì chúng chứng đạo chí cao chi cảnh, con đường duy nhất để lui, lục đạo luân hồi, cũng đóng lại với chúng. Chết là hết, hóa thành một hạt bụi, trở thành chất dinh dưỡng cho vũ trụ mới này. Cái chết của Phạt gây ra cho Phật cú sốc lớn, cũng khiến Phật hối hận. Lúc trước sao lại mượn lực của chúng, muốn cùng tán chống đỡ. Một đám không thể cùng chung chí hướng, chung quy sẽ thất bại. Chúng chỉ có thể cản trở, chứ không phải trợ lực. Lúc này, thanh kiếm ở giữa ranh giới thực thể và hư ảo lại một lần nữa va chạm với một kích liên thủ của tám cường giả chí cao. Lần này, trường kiếm không bị đánh bật trở lại, mà xuyên qua năng lượng liên thủ của tám người, chậm rãi tiêu tán tại điểm va chạm. Không tốt. Tám cường giả chí cao không ngu ngốc cho rằng họ đã phá hủy thanh kiếm quỷ dị. Rõ ràng, một kích này đã xảy ra biến cố, hoặc Chí điên cuồng đã thay đổi cách vận dụng thanh kiếm. Oanh. Trong tám người, chỉ có bảy người né tránh kịp. Một cường giả chí cao trợn tròn mắt nhìn Chí từng bước tiến đến, nhìn đối phương khẽ vung tay, ầm vang đạp nát đầu hắn. Linh hồn hắn tràn vào trường kiếm, hóa thành năng lượng tinh túy, trở thành chất dinh dưỡng cho thanh kiếm. Quá quỷ dị. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước khi chết của vị cường giả chí cao này. Sáu cường giả chí cao còn lại nghi hoặc sâu sắc, nhìn Chí từng bước tiến lên, trong lòng lóe lên cảm giác kinh dị mãnh liệt. Chí, nếu ngươi còn tiếp tục đấu với chúng ta, ta nhất định liên hợp với Tán, chống lại các ngươi. Tam Hoàng Ngũ Đế, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn thấy Tán lại một lần nữa cường đại sao? Một cường giả chí cao không kìm được, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, điên cuồng hướng về phía tây, dường như thật sự muốn đầu nhập vào Tán, sau đó chống lại chúng sinh. Ngươi đáng chết. Vẫn là câu nói đó. Ngay khi sáu cường giả chí cao còn lại đang tứ tán, Chí đã đến sau lưng hắn, trước khi Tam Hoàng Ngũ Đế, thậm chí Tô Ngộ không kịp phản ứng, thanh kiếm đã cắm vào sau lưng đối phương, đâm xuyên ngực. Ngay cả linh hồn cũng không còn, vị cường giả chí cao này ầm vang hóa thành một cổ bản nguyên chi lực tinh túy, chậm rãi tiêu tán trong không gian này. Trước khi chết, hắn cũng không ngờ Chí lại giết người như vậy, không quan tâm đến cục diện trước mắt. Chí, ngươi. Tam Hoàng không biết nói gì cho phải. Cục diện hiện tại đích thực bất lợi cho họ. Nếu cứ để Chí tiếp tục giết chóc như vậy, e rằng thực lực của Tán so với họ cũng chỉ còn một nửa. Sự hy sinh của Phật sẽ trở thành bọt biển hư ảo. Ai cản ta thì chết. Vượt qua Tam Hoàng, Chí lại một lần nữa vung tay, hai giọt huyết sắc nước mắt lại nhỏ xuống trên thanh kiếm đã trở lại hư thể. Thanh kiếm kia lại một lần nữa tỏa ra huyết mang nồng đậm, xuyên thấu thân thể một cường giả chí cao, lại trở về tay hắn. Nhất kích tất sát. Nhưng Chí càng thêm già yếu. Dưới mắt, họ cũng đoán ra, Chí đã hao phí tuổi thọ của mình để có thể dễ dàng chém giết những cường giả chí cao này. Nếu cứ tùy ý hắn tiếp tục, Chí rất có thể sẽ vẫn lạc. Quy 1A chương 1412A gột rửa mới vũ 13. Dừng lại đi, Chí. Nếu ngươi tiếp tục, rất có thể sẽ chết, sẽ vẫn lạc ở nơi này. Chẳng lẽ ngươi thật sự không quan tâm đến tính mạng mình sao? Dù Tô Ngộ không có hận thù đến đâu, trước sự an nguy của Chí, sáu cường giả chí cao còn lại cũng không thể làm ngơ. Chí cường hãn đến vậy là nhờ vào việc thiêu đốt tuổi thọ, hoàn toàn là lối đánh liều mạng để chém giết sáu người kia. Tính mạng? Đó là thứ gì? Không thể trảm giết bọn chúng, ta sẽ suy sụp, không thể gặp phạt. Phạt, hôm nay ta và ngươi cùng chiến, nhất định phải chém giết những kẻ bất trung bất nghĩa phản đồ này. Oanh! Sự ngăn cản của Tô Ngộ không khiến Chí khôi phục một tia thần trí, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc. Hai giọt huyết lệ lại rơi xuống trường kiếm. Thanh trường kiếm hóa thành huyết quang, lại xuyên thấu lưng một cường giả chí cao đang chạy trốn, rồi biến thành một đám mây khói, tan biến giữa không trung. Một cổ khí vận hùng hậu chậm rãi dung nhập vào giữa vùng trời đất này. Giờ phút này, không ai dám hấp thu, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn Chí từng bước tiến lên, sợ rằng chỉ cần bọn họ ra tay, chọc giận đối phương, sẽ khiến họ cũng phải vẫn lạc tại đây. Chí, Tam Hoàng, Ngũ Đế, thậm chí La Thanh, Hàng Linh đều muốn tiến lên, ngăn cản Chí tiếp tục chém giết. Nếu cứ để Chí tiếp tục, thực lực của phe ta cuối cùng sẽ tổn hao nghiêm trọng, khiến thế cân bằng với Tán được lập lại. Đây không phải là kết quả mà các cường giả chí cao mong muốn, nên họ bản năng lựa chọn ngăn cản. Mặc kệ hắn đi. Tôn Ngộ Không và Địa Tạng đồng thời ngăn mọi người lại. Địa Tạng còn nói ra những lời khiến người ta khó hiểu. Hừ, dù bọn chúng chết hết cũng đáng đời. Chỉ cần Chí không vong là được. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đầy sát khí nhìn năm người còn lại. Nếu không phải thực lực không đủ, e rằng hắn cũng sẽ cùng Chí, nhất định phải tru sát hết bọn chúng. Địa Tạng khẽ lắc đầu, ánh mắt ngậm một tia bi thương, nhẹ nhàng nói, kể có lẽ quy tắc đã định. Cân bằng. Kiếp nạn mới nổi lên, vẫn chưa đến kết quả cuối cùng. Bọn chúng ta, Tán, thậm chí Ô đều cần sự cân bằng. Đây chính là quy tắc đã định, đây chính là kiếp nạn đã thiết lập. Muốn thoát khỏi kiếp nạn, e rằng cử tử nhất sinh. Chí, có lẽ cũng là quy tắc đã định. Nhìn mọi người cúi đầu trầm tư, hiển nhiên ai cũng nghĩ đến điểm này. Thấy mọi người sáng suốt, Địa Tạng chậm rãi nói, kiếp nạn này chính là sự gột rửa. E rằng những kẻ này không chết dưới tay Chí, cũng sẽ trở thành tai họa trong chúng ta. U ác tính chưa trừ diệt chính là tai họa ngầm. Chúng ta đều không thể kiểm soát tai họa ngầm. Những lời này khiến mọi người hiểu rõ Địa Tạng vì sao ngăn cản mọi người, đến tột cùng là có ý gì. Lời Tô Ngộ không là đứng về phía Chí mà nói. Còn lời Địa Tạng là đứng ở điểm trung lập tuyệt đối, nhìn thấu bản chất kiếp nạn, trình bày quy tắc kiếp nạn, cũng nói rằng những cường giả chí cao này nhất định sẽ trở thành tai họa ngầm của họ. Vì vậy, nếu Chí không ra tay trảm giết bọn chúng cũng nhất định phải chết, chết trong tay bọn họ. Trong lúc nói chuyện, Chí lại ra tay chém giết một người, chỉ còn lại bốn cường giả chí cao. Lúc này, trong lòng họ thực sự kinh hoảng. Họ chưa từng nghĩ đến Chí lại nổi giận đến vậy vì cái chết của Phạt, càng lâm vào điên cuồng, muốn triệt để tiêu diệt bọn họ. Theo kế hoạch của bọn họ, đáng lẽ nên chém giết Phạt, khiến Chí hạ mình dưới bọn họ. Coi như Chí không muốn thần phục, bọn họ cũng có thể cùng đối phương chiếm cứ khí vận đại lục phương Bắc, hợp tác với nhau. Đến lúc đó, 10 người hợp tác, các cứ xưng hùng ở đại lục phương Bắc, khiến những cường giả chí cao khác trở thành phụ thần của họ, sau đó phân chia khí vận, trợ tăng thực lực. Đến lúc đó, lại cùng tán một trận chiến, kết thúc kiếp nạn, họ nhất định có thể xưng hùng thiên giới. Ý nghĩ của bọn họ quả thực 10 điểm mỹ hảo, đáng tiếc lại xem nhẹ tình nghĩa giữa phạt và chí, càng xem nhẹ tính cách của chí. Chí tuy phản bội U Huỳnh trận doanh, nhưng không phải vì vô tình vô nghĩa, mà là vì tán. Chí vốn coi trọng tình nghĩa. Nếu không, tuyệt sẽ không vì Phật ra tay cứu mình mà chọn Phật làm chủ, nhận định là thủ lĩnh của hắn, cuối cùng càng lấy tính mạng tương hộ, muốn bảo vệ Phật an toàn. Từ đó có thể thấy, chí là người trọng tình trọng nghĩa, nội tâm tồn tại sự cảm ơn. Vậy sao có thể như bọn họ suy nghĩ, vì lợi ích của mình mà từ bỏ báo thù cho phạt? Chính vì tính toán sai lầm, dẫn đến chí nổi giận mà chiến. Bây giờ càng là không màng tính mệnh, cũng muốn trảm giết bọn họ, khiến họ cảm thấy hoảng sợ sâu sắc, gan lạnh, vội vàng liên thanh khóc lóc kể lể, hy vọng có thể khiến chí dừng tay, đạt được sự cứu giúp của Tam Hoàng Ngũ Đế. Oanh! Chỉ còn lại ba cường giả chí cao, đã hướng về Đông Phương Đại Lục mà đi. Đứng trên mặt biển, nhìn chí từng bước tiến đến, nội tâm họ cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong lòng hiện lên sự hối hận nồng đậm. Biết sớm có kết quả này, bọn họ hà tất phải chém giết phạt, trêu chọc cái tên sát tinh này. Hừ, các ngươi tiêu nhỏ, sao có thể vào được đình chi vực của chúng ta? Dù không có năng lực trảm giết bọn họ, nhưng Tam Hoàng có thể điều khiển khí vận đình chi vực, ngăn cản đối phương tiến vào Đông Phương Đại Lục. Đây chính là thủ đoạn của Tam Hoàng và Hàng Linh, chưởng khống lực lượng quy tắc. Oanh! Như đụng vào bức tường, ba người bị một cổ khí tường vô hình ngăn cản bên ngoài Đông Phương Đại Lục. Ngay khi ba người muốn rơi xuống biển sâu, hy vọng đào mệnh, lại có một người bị trường kiếm xuyên ngực. Chí càng thêm già yếu. Nhưng chí chưa từng cố kỵ đến tính mạng của mình, lại nhỏ xuống hai giọt máu tươi, khiến thanh trường kiếm hư ảo hóa thành lưu quang, đâm thẳng vào ngực người thứ hai. Trong nháy mắt, hai người trước sau bị chí tru sát dưới kiếm, khiến vô số cường giả chí cao cảm thấy tâm hàn, trong lòng càng rõ ràng biết được chênh lệch giữa bọn họ và cường giả chí cao tiên thiên, hậu thiên. Theo hai người trước sau mẫn diệt, chí cũng là miệng lớn thổ huyết, trong mắt càng thêm tan rã. Hiển nhiên, sinh mệnh của chí cũng đi đến cuối con đường. Tôn Ngộ không đỡ lấy chí muốn té ngã, nhìn chí đang hấp hối, hai mắt vẫn một mảnh huyết hồng, hiển nhiên vẫn còn nồng đậm không cam lòng vì chưa chém giết được người cuối cùng. Yên tâm, người cuối cùng giao cho ta. Tôn Ngộ không an ủi một câu. Một cường giả chí cao mới chứng đạo, dù Tôn Ngộ không trọng thương, cũng có thủ đoạn chém giết đối phương. Nhưng ngay khi Tôn Ngộ không định ra tay, vị cường giả chí cao cuối cùng nghe vậy cắn răng một cái, đâm đầu xuống biển sâu. Hiển nhiên, hắn hy vọng có thể mượn biển sâu để chạy trốn khỏi nguy cơ này. Ngay khi đâm vào biển sâu, thấy Tôn Ngộ không cũng nhíu mày, vẫn chưa đuổi theo, trong lòng hắn vừa buông lỏng thì một cổ lực lượng khổng lồ ầm vang rơi vào thân thể hắn. Quy 1A chương 1413A, gột rửa mới vũ 14. Ngay khi hắn vừa giãy giụa, bảy đạo lực lượng cường hãn quấn lấy thân thể hắn. Chưa kịp hắn gào thét, hắn bị kéo đến trước một con yêu thú quái dị, vào miệng nó. A! Tiếng kêu thê thảm vang vọng biển cả, hồi lâu sau, một con bát trảo cự thú dữ tợn xuất hiện trên mặt biển, tiếng hét mới dứt. Ai, hung đồ đáng chết. Chí huynh, ta giúp ngươi báo thù cho phạt. Tiếng kêu bi thương vừa tắt, một giọng nói quen thuộc vang lên. Mọi người thấy Vu Hạo ngồi trên bát trảo cự thú, cổ tay vẫn còn dấu tích bị thạch cư cắn. Hừ, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Chí lẳng lặng nhìn Vu Hạo. Tính cách xảo quyệt của hắn khiến người ta phải đề phòng. Nếu không phải lúc này đã kiệt sức, chí đã muốn chém giết kẻ tiểu nhân này, khỏi gây thêm phiền toái. Ai, ngươi? Thôi được, tranh cãi với người sắp chết làm gì? Hôm nay ta đến là để thông báo một việc cho chúng sinh. Bị một xúc tu đẩy lên không trung, Hạo hăng hái nhìn xuống chúng sinh, Tam Hoàng Ngũ Đế, tán ở xa, ô đang hoang mang. Khóe miệng hắn nhếch lên, đầy vẻ trào phúng. Các ngươi định thần phục ta? Nếu không, Ngũ Phương Đại Lục sẽ bị nước biển nhấn chìm, vĩnh viễn chìm dưới đáy biển. Các ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ, bị tiêu diệt ở vùng đất Tân Vũ này. Hoang đường. Hỗn trướng. Kẻ ngốc từ đâu tới? Hừ, thật là khẩu khí lớn. Vô số chúng sinh nhao nhao lên tiếng. Dù phạt và Phật đã rời đi, nhưng với Tam Hoàng, Ngũ Đế và Chí Cao Thần Ma, họ vẫn có khả năng chiến đấu với đối phương. Hơn nữa, đối phương chỉ là hư thể, lại dám ngông cuồng khiêu khích. Chúng sinh cho rằng hắn không khôn ngoan, nên không thể không chửi mắng. Hừ. Nghe những lời chửi mắng không dứt, Hạo đầy giận dữ, hừ lạnh một tiếng. Bốn phía lập tức im lặng. Vô số bát trảo cự thú trồi lên mặt biển. Những cự thú to lớn như núi nhỏ tỏa ra sát khí, không kém gì hung thú vệ đạo. Hạo, không ngờ ngươi đi theo con đường của tán. Ai, chung quy cũng chỉ là giấc mộng hảo huyền, bọc nước mà thôi. Ta chờ ngươi cùng ta xuống hoàng tuyền. Giọng nói yếu ớt của chí vang vọng, thân thể được Tôn Ngộ không đỡ, từ từ tiêu tán, như cát lớn tan rã. Vô số chúng sinh cảm thấy bi thương. Một cường giả chí cao như vậy lại vẫn lạc, thực sự khiến họ đau lòng, tiếc nuối cho một nhân vật như vậy, cứ thế tan biến. Trên cửu trùng, Phật ngồi ở tầng thứ nhất, hai tay nhẹ nhàng chấp lại, vẻ mặt có bi thương, có vui vẻ, lại như bình tĩnh không lay động, chậm rãi nói, ở ngươi nên chứng đạo nhất trọng chi tiêu. Đạo hữu, không phải duyên phận của ta, mà là của phạt. Một tàn hồn giáng xuống trước ý chí thể hỏa sắc ở tầng thứ hai, vẻ mặt bi thương, chậm rãi nói với tầng thứ nhất. Cửu trùng, trừ tầng thứ 8, 7 không gian còn lại không phải hình cầu thang mà là không gian song song. Bây giờ, chí chứng đạo nguyên thủy, đến một không gian này. Ý chí thể hỏa sắc tỏa ra năng lượng, đúc lại nhục thân cho hắn. Lực lượng quy tắc tương thích. Trong óc, tự nhiên hiểu rõ tiền căn hậu quả, có thể giao tiếp với Phật. Cái chết của phạt không ai muốn. Chí, đừng vì vậy mà sinh ra chấp niệm. Trách nhiệm của ngươi là trừng phạt, thế thiên phạt chính là quy tắc ngươi nắm giữ. Phật thở dài. Thấy Chí vẫn im lặng, nhưng trong mắt đã sớm lấp lánh thanh minh, không còn ngang ngược như ở hạ giới. Phật im lặng nhìn Hạo Ngông cùng đe dọa Tam Hoàng Ngũ Đế. Sao? Còn không thần phục? Chẳng lẽ muốn nhìn các ngươi bị tiêu diệt, mới đau khổ cầu xin sự tha thứ của ta? Biết rằng lúc đó đã muộn. Trong biển, cự thú không ngừng phun xúc tu, mỗi lần đều mang đi không ít sinh linh. Nhìn những sinh linh rơi vào miệng cự thú, bị nó nhai nuốt, Tam Hoàng Ngũ Đế và mọi người kinh ngạc. Họ không ngờ Hạo điều khiển những cự thú này lại có thực lực cường hãn đến vậy. Hạo, thật cuồng vọng. Dù ngươi có đại lục phương Bắc, ngươi sẽ chiếm giữ nó như thế nào? Đừng quên tán, đừng quên ô, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ không liên thủ? Hàng Linh vẫn còn chút cơ trí. Dù biết họ sẽ không liên thủ với tán, nhưng trong hoàn cảnh này, chưa biết thực lực của Hạo, cô vẫn lên tiếng trước, mục đích là thăm dò. Nếu Hạo thực sự khó đối phó, đến lúc đó liên thủ với tán cũng không phải là không thể. Liên thủ? Ha ha ha. Tiếng cười cuồng vọng vang vọng chân trời. Trên Tây Hải vực của đại lục phương Tây, vô số thạch cư xuất hiện, điên cuồng tấn công hung thú vệ đạo. Từng con hung thú vệ đạo không có chút sức phản kháng, rơi vào miệng thạch cư. Có lẽ chuyện xảy ra quá đột ngột nên tán không kịp phòng bị. Nhưng không thể phủ nhận những thạch cư này rất mạnh, ngay cả hung thú vệ đạo cũng khó địch lại. Bây giờ, tán đã hiểu vì sao các con hắn nhiều lần bị tập kích trong biển sâu, thậm chí không truyền lại được tin tức. Rõ ràng, những hung thú vệ đạo kia đã trúng độc thủ của thạch cư, ngay cả hồn phách cũng không còn. Quỷ gì? Những sinh vật không rõ lai lịch, trong mắt họ chỉ là bạch tuộc, lại có thực lực như vậy. Tán phải nhanh chóng điều khiển hung thú vệ đạo, rời khỏi đường ven biển, tiến vào khu vực trung tâm đại lục phương Tây. Làm vậy quả nhiên hiệu quả. Dù thạch cư rất mạnh, nhưng chỉ cần vượt qua phạm vi tấn công của xúc tu, chúng cũng bất lực trước hung thú vệ đạo. Các cường giả chí cao cũng nhận ra điều này, nhao nhao ra lệnh cho chúng sinh dưới trướng tránh xa khu vực trung ương. Nhưng vẫn có không ít sinh linh chưa kịp rút lui khỏi đường ven biển, rơi vào miệng bạch tuộc. Từ đại lục phương Tây bị bao vây, đến đại lục phương Bắc, rồi đến đông phương đại lục, cuối cùng là nam phương đại lục. Hải vực bên ngoài năm đại lục đều đầy bạch tuộc, khiến các cường giả chí cao kinh hãi, không biết những cự thú khổng lồ này từ đâu đến. Làm sao bị Hạo điều khiển? Ngày đó, Hạo dựa vào tiểu gia hỏa để thu phục thạch cư, khiến tiểu gia hỏa trở thành đế vương của chúng, rời khỏi nơi thai nghén, đi vào biển sâu. Những chuyện sau đó rất đơn giản. Thạch cư yêu thú tuy chiến lực mạnh, nhưng trí tuệ không cao. Dựa vào chỉ huy cơ trí của Hạo, tiểu gia hỏa liên tiếp thống nhất thạch cư yêu thú ở hải vực phương Bắc, thậm chí chiếm lĩnh nơi thai nghén của chúng. Chính vì vậy, trong thời gian ngắn, thạch cư yêu thú sinh sôi ngày càng nhiều, không ngừng trở thành vương giả trong biển Tân Vũ. Còn Hạo, như cha như chủ của tiểu gia hỏa, tự nhiên trở thành thần linh của thạch cư yêu thú, vị thần linh duy nhất. Quy 1A chương 1414A hư không bí cảnh 1. Chúng sinh không biết Hạo trải qua sinh tử mới có cơ duyên này, nỗi khổ trong lòng không thể kể cùng ai, chỉ có thể thầm than kiếp nạn này hết lớp này đến lớp khác, không biết bao giờ mới kết thúc. Hiện tại, ngũ phương đại lục đều bị yêu thú thạch cư vây quanh. Nếu không thể liên thủ phá vòng vây, bị giam giữa đại lục coi như may mắn. Sợ rằng cuối cùng sẽ thành thú trong lòng, vĩnh viễn không thoát. Tình cảnh này chỉ vì một người mà ra, thực lực của Hạo bây giờ vượt xa thời kỳ cường thịnh của tán. Ô, triệu hồi các dũng sĩ vu tộc. Các cường giả vu tộc vừa giao chiến với hung thú vệ đạo đã bị thạch cư yêu thú nuốt chửng hơn nữa. Ô trợn mắt há mồm, tức giận trước sự xuất hiện bất ngờ của Hạo. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, quả không sai. Ban đầu Ô định dẫn đầu chinh phạt đại lục phương Tây. Dù không thể liên thủ với Hàng Linh, đối phương chắc chắn không giao chiến với hắn hoặc vu tộc. Sau đó mọi người hợp lực chém giết tán, hắn có thể chiếm cứ nam phương đại lục. Đến lúc đó dựa vào trưởng khống quy tắc, không ngừng gia tăng tuổi thọ, để hắn có thể tồn tại mãi mãi. Đáng tiếc sự xuất hiện của Hạo đã phá vỡ kế hoạch của hắn, còn đẩy hắn vào nguy hiểm trên nam phương đại lục. Hàng Linh khống chế trung ương đại lục, Tam Hoàng khống chế đông phương đại lục đều bị vây ở phương bắc đại lục, không thể liên hệ. Tán dù giáp giới với hắn, nhưng với cừu hận của hai người, liên thủ là không thể. Trong khốn cảnh này, Ô bất đắc dĩ cực độ, chỉ hy vọng Hàng Linh có thể phá vỡ trở ngại, trở lại trung ương đại lục để liên thủ giết địch. Ngũ phương đại lục lúc này yên tĩnh như đêm khuya. Chúng sinh ký thác hy vọng vào Hàng Linh, thậm chí tán cũng đặt hy vọng vào họ. Dù sao họ đông đảo, nếu có thể khôi phục thực lực ban đầu, cũng có thể chiến đấu với Hạo. Có lẽ mà thôi. Hy vọng dù mong manh, vẫn có chút khả năng để Hàn Linh thêm áp lực. Tuy Tân Vũ Đại Lục mất phạt, chí, hai cường giả chí cao tiên thiên, nhưng u ác tính đã bị cắt đứt. Đối mặt uy hiếp của Hạo, các cường giả chí cao lần nữa đoàn kết lại dưới sự dẫn dắt của Hàn Linh. Lúc này, Ngụy Ương đang tiến bước trong hư không. Chuyện ở Tân Vũ khiến hắn lo lắng, nhưng nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn, khiến hắn không kìm nén được, chỉ mong gặp được vũ trụ hung thú để phát tiết. Từng bầy vũ trụ hung thú như hạt trắng, lại như chim lửa bay đi. Đúng, là trượt đi, bốn cánh khẽ động đã khuất khỏi tầm mắt Ngụy Ương. Bầy vũ trụ hung thú khổng lồ, Ngụy Ương sao có thể bỏ qua? Thấy là phải ra tay để phát tiết nỗi bực bội. Với Ngụy Ương, vũ trụ hung thú không thể gọi là sinh linh. Chúng giàu lòng sát lục, chỉ biết thôn phệ sinh mệnh, thấy một con là phải diệt một con, chúng không nên tồn tại trong hư không. Oanh! Nhật nguyệt lóe sáng, sinh mệnh chi lực khiến vũ trụ hung thú quay đầu, vỗ cánh lao vào Ngụy Ương. Tử vong chi lực giáng xuống, mang đi sinh mệnh của chúng, khiến chúng bị tiêu diệt trong hư không. Giết! Giữa hai ngôi sao, một đạo thất thải lóe sáng hiện ra, đó là chân đạo của Ngụy Ương, kết nối nhật nguyệt tinh thần, là một thông đạo hòa hợp đạo pháp. Với Phật, chân đạo của hắn là dùng tín ngưỡng lực quán chú vào đó, sau khi phù hợp quy tắc, không còn phân biệt tín ngưỡng lực hay bản nguyên khác. Thủ hộ quy tắc là căn nguyên, là chân đạo của hắn. Dù ý chí thể của Ngụy Ương phù hợp quy tắc, bản tôn của hắn không phù hợp quy tắc nào. Gốc rễ của Ngụy Ương vẫn là đạo pháp, lấy đạo pháp ngưng tụ chân đạo, lấy sư đạo khí vận làm gốc. Chân đạo của Ngụy Ương lại có bản nguyên chi đạo, khí huyết chi đạo giao hòa. Sinh mệnh chi lực được hắn quán chú vào khí huyết chi đạo, tử vong chi lực được quán chú vào bản nguyên chi đạo. Chỉ có không gian, thời gian và lực lượng được quán chú vào đạo pháp chi đạo. Khí vận chi đạo thì được tam đại chủ đạo cấp dưỡng, để sinh sôi không ngừng. Ba đạo dung hợp, chân đạo hiện ra, chính đại đạo pháp, bản nguyên đều được hắn thi triển thông dong. Chân đạo toàn năng, e rằng trong vũ trụ Thái Nguyên cũng là xưa nay chưa từng có. Chỉ có Ngụy Ương mới đi ra con đường toàn năng, trở thành khai sơn thủy tổ, khai phá con đường chân đạo riêng biệt. Có ưu có nhược, có tốt có xấu. Ưu điểm là Ngụy Ương thành tựu nguyên thủy thần linh, rời rạc bên ngoài Tân Vũ, không bị quy tắc mới khống chế. Nhược điểm là Ngụy Ương đi con đường chưa ai từng đi, mọi thứ phải tự mình tiến lên, tự mình tìm tòi, như mò đá qua sông, gian khổ không thể kể cùng ai. Sinh mệnh chi lực bắn ra, không chỉ hấp dẫn vũ trụ hung thú mà cả bầy thú xung quanh cũng chen chúc kéo đến, cho thấy sinh mệnh chi lực của Ngụy Ương hùng hậu đến mức nào. Đó là lý do Ngụy Ương dám làm vậy, không tiếc hao tổn sinh mệnh để dụ vũ trụ hung thú. Người khác, kể cả Phật và Chí cũng phải ngưỡng mộ, lực bất tòng tâm. Ngụy Ương cũng không ngốc đến mức hao tổn năng lượng đến chết. Tử vong chi lực thôn phệ vũ trụ hung thú. Khi Ngụy Ương đặt chân vào, tử vong hắc vụ trở thành cấp dưỡng, hút vào thể nội, hóa thành chính đại năng lượng tinh túy. Như vậy, Ngụy Ương không hao tổn chút sinh mệnh nào, mà còn tăng trưởng. Chuyện này khiến người khác chỉ có ước ao ghen tị. Oanh, oanh, oanh. Phát giác năng lượng không ngừng tăng, Ngụy Ương càng thúc đẩy hai đại năng lượng, thu hoạch sinh mệnh của vũ trụ hung thú. Những nơi Ngụy Ương đi qua như tử thần, bắt đi vô số linh hồn. Nhưng sự sát phạt của Ngụy Ương không khiến vũ trụ hung thú sợ hãi. Vì tộc viên chết quá nhiều, những con còn sống tán phát huyết mang, điên cuồng lao vào Ngụy Ương. Q1A chương 1415 A hư không bí cảnh 2. Dù Ngụy Ương công kích sắc bén đến đâu, vẫn có những con hung thú vũ trụ khổng lồ còn sót lại, lao đến tấn công hắn. Năng lượng đen như hỏa diễm giáng xuống, dù Ngụy Ương đã đề phòng, vẫn bị lực bạo tạc khổng lồ làm bị thương. Những vết bỏng cháy đen dù được chữa trị bằng sinh mệnh chi lực cũng tốn không ít năng lượng và thời gian. Công kích của đám hung thú vũ trụ này thật không thể xem nhẹ. Mỗi loại hung thú thi triển thần thông khác nhau, tạo ra lực phá hoại cũng khác nhau. Bị chúng làm bị thương thì thời gian chữa trị không hề ngắn. Những vết thương trên người Ngụy Ương mang đến cảm giác đau đớn, xoa dịu phần nào sự phiền não trong lòng. Việc tiêu diệt số lượng lớn hung thú vũ trụ cũng giúp hắn phát tiết. Lúc này Ngụy Ương đã tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn vô số hung thú vũ trụ từ bốn phương tám hướng lao đến, nhanh chóng phân tích thực lực và thần thông của chúng. Công kích của hung thú vũ trụ được chí cao thần ma gọi là bản mệnh thần thông. Dù cùng một bầy, mỗi con cũng có sự khác biệt, không phải chí cao thần ma nào cũng biết rõ. Không biết thông tin về đám hung thú này, cũng không biết bản mệnh thần thông của chúng lợi hại ra sao, khiến Ngụy Ương cảm thấy đau đầu. Giết! Lúc này chỉ có thể dùng sát khí ngăn sát khí, dùng bạo lực chế ngự bạo lực. Với những con hung thú hung bạo như bạo đồ bàn, chỉ có thể tiêu diệt hoàn toàn. Ngụy Ương tiến lên, vung tay tạo ra những chiêu thức sát phạt. Bảo tử vong càng quét toàn bộ hư không. Vô số hung thú vũ trụ bị tiêu diệt, tạo ra càng nhiều tử vong chi lực, khiến các tinh thể xung quanh sụp đổ, hóa thành hư vô. Tinh thể vỡ nát, sức nổ của tinh hạch tạo ra càng nhiều năng lượng. Trong số đó, thậm chí có cả sáng tạo chi lực mà Ngụy Ương đang cần. Vô số năng lượng bị hung thú vũ trụ thôn phệ, đồng thời cũng được Ngụy Ương nhanh chóng hấp thu. Khi năng lượng bạo tạc bắn ra, bảo hư không cũng giáng lâm, càng quét khu vực xung quanh Ngụy Ương, lan rộng ra xa hơn. Ngụy Ương ở trung tâm dường như không hề hay biết, hành động của hắn khiến vũ trụ mới sinh kia run rẩy, sợ rằng bảo hư không sẽ lan đến, khiến nó trở thành một vòng năng lượng như những tinh thể vỡ nát. Trong cửu trùng, Phật tinh hồn tán đảm. Hắn không ngờ cơn bảo hư không mạnh mẽ lại xuất phát từ Ngụy Ương, chỉ coi đây là tai nạn bất ngờ trong hư không. Trong trăm triệu năm, bảo hư không cũng xuất hiện vài lần, thường là ở quá xa vũ trụ Thái Nguyên. Nhưng lực hủy diệt của nó vẫn khiến vô số chí cao thần ma run sợ. Bây giờ, cơn bảo hư không này ở rất gần vũ trụ mới. Dù Ngụy Ương đã đi xa, khoảng cách ngắn như vậy, nếu tiếp tục, trong vòng một năm sẽ thôn phệ toàn bộ vũ trụ mới. Vô luận là chúng sinh hay vũ trụ đều sẽ bị xé nát, hóa thành năng lượng cuồng bạo. Ngụy Ương, người gây ra cơn bão hư không, không hề nghĩ rằng, vì sự phiền não trong lòng, lựa chọn phát tiết lên hung thú vũ trụ, lại dẫn đến vũ trụ mới phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất kể từ khi sinh ra. Những vòng xoáy năng lượng cuồng bạo không ngừng lan ra. Dù chưa đến gần vũ trụ mới, năng lượng mạnh mẽ đã tạo ra những cơn cuồng phong hư không, khiến tòa cung điện trên hư không vũ trụ mới chao đảo như thuyền nhỏ. Bá Cơ đứng trên đó, hai mắt bừng bừng lửa giận, mắng Ngụy Ương trong lòng. Không ai rõ hơn nàng, cơn bão năng lượng điên cuồng này là do ai gây ra. Đáng tiếc, năng lượng khổng lồ này không phải thứ nàng có thể đối phó. Biến cố này không phải thứ nàng muốn thấy. Dù nàng đang hấp thu năng lượng, tản mát bản nguyên chi lực hùng hậu, phù hợp với tòa cung điện, như một chiếc đinh đóng chặt vào màn ánh sáng bảy màu, vẫn có nguy cơ bị cuồng phong lay động, trôi về hư không xa hơn. Không, chính xác hơn là tòa cung điện bám vào màn ánh sáng bảy màu. Lực giáng chặt đó xuất phát từ Bá Cơ. Nếu Ngụy Ương ở đây, hẳn sẽ kinh ngạc trước thực lực của Bá Cơ. Không ngờ Bá Cơ lại có thực lực như vậy, lại có thể che giấu dưới mắt hắn. Nếu Bá Cơ không có tâm tư khác, đánh chết Ngụy Ương, hắn cũng không tin. Bá Cơ đầy vẻ dữ tợn, không còn vẻ ấm áp như trước, nhìn ra hư không, sát khí lóe lên trong mắt, hận không thể xuyên thấu Ngụy Ương, tiêu diệt kẻ gây ra tai họa. Hừ, mặc kệ. Nếu vũ trụ mới này hủy diệt, thì lấy đâu ra chứng đạo duyên phận? Nếu ta không thể chứng đạo nguyên thủy, thì không thể chưởng khống vũ trụ mới này, không thể theo chân Thái Nguyên và các thần nguyên thủy, thì làm sao tìm kiếm không gian mạnh hơn? Oanh. Nghĩ đến đây, Bá Cơ lần nữa tản mát quang mang nồng đậm. Sinh mệnh chi lực màu lục hùng hậu hòa lẫn lực hủy diệt đen nhánh, khiến Phật và Chí kinh ngạc, thậm chí không đợi các ý chí thể khác, đã liên thủ điều khiển quy tắc chi lực, muốn che chắn kẻ địch bên ngoài màn ánh sáng bảy màu, kẻ địch quen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuộc hoặc không quen thuộc. Ngươi dám. Lúc này, Bá Cơ phát hiện bên trong màn ánh sáng bảy màu, hai cổ quy tắc chi lực đang triệt tiêu lực lượng đánh cắp quy tắc của nàng. Hai mắt nàng bộc phát hung quang, lửa giận sôi trào, đồng thời sinh ra cảm giác kinh ngạc. Không thể nào. Chính đạo ý chí thể của Ngụy Ương đều bị ta đánh vào một tia tinh thần lực. Ta là chủ nhân quy tắc của vũ trụ này. Chỉ cần Ngụy Ương không ở đây, ta có thể chưởng khống quy tắc chi lực. Bây giờ ta muốn vào vũ trụ mới, cướp đoạt quy tắc chi lực, trở thành chủ nhân quy tắc, vậy mà lại bị hai đạo ý chí thể chống cự. Rốt cuộc là Ngụy Ương đã phát hiện, hay có người đánh cắp ý chí thể của Ngụy Ương? Cái sau còn tốt, nàng còn có chút lực để đối phó. Nhưng cái trước khiến Bá Cơ cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể nói nàng đã sớm bại lộ, Ngụy Ương đã đề phòng nàng, thậm chí chờ nàng tự lộ chân tướng, rồi đến thu sau tính sổ. Nhìn ra hư không xa xăm, Bá Cơ hét lớn, cũng là để tăng thêm dũng khí cho mình. Nàng không hề biết chuyện của Phật và Chí, dù sao nàng không thể xuyên thấu màn ánh sáng bảy màu, biết được chuyện ở Tân Vũ Đại Lục, nếu không cũng không kinh hồn tán đảm như vậy. Quy 1A chương 1416A hư không bí cảnh 3. Một tiếng quát vang vọng cửu trùng, Phật và Chí liếc nhau, cùng thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Sinh. Không sai, là ả. Sau câu hỏi của Phật, Chí vội vàng trả lời. Cả hai không ngờ rằng kẻ muốn cướp đoạt quy tắc chi lực lại là Sinh, người đã mất tích từ lâu. Sinh và Oa đều là chí cao thần ma thuộc phe Thái Nguyên, dung mạo khiến vô số thần ma say đắm. Hơn nữa, Sinh bẩm sinh đã có sinh mệnh chi lực mênh mông, lòng trắc ẩn với chúng sinh. Thế nhưng, tiếng quát mang theo sát khí nồng đậm mới là điều khiến Phật và Chí kinh ngạc. Đó chắc chắn không phải là giọng của Sinh. Dù là chí cao thần ma khác, cũng không gây ngạc nhiên đến vậy. Đáng tiếc, người đó lại là Sinh, khiến họ không thể tin được. Có lẽ không phải là ả. Sao có thể? Chắc chắn là Sinh, Phật, ngươi đừng biện hộ cho ả. Không, là ả nhưng không phải là ả Sinh mà chúng ta biết có lẽ đã không còn tồn tại. Ả không còn là Sinh mà chúng ta từng biết. Ý gì? Câu nói quanh co này khiến Chí mơ hồ hiểu ra, nhưng vẫn còn chút khó hiểu, không tự chủ được hỏi một câu. Ngươi có phát giác trong lực lượng của ả, dường như mang theo lực lượng hủy diệt nồng đậm không? Đó không phải là lực lượng của Sinh. Có lẽ Sinh trước kia đã hoàn toàn biến mất. Sinh muốn cướp đoạt quy tắc chi lực, căn bản không phải là Sinh. Phật thở dài một tiếng, cũng không muốn tin vào kết quả này. Trong lòng chỉ có thể than thở, e rằng Sinh lúc này chỉ có hai khả năng. Một là Sinh chỉ là phân thân của người khác, căn bản không phải là bản tôn. Hai là Sinh thay đổi tính tình, trở thành một Sinh mà họ không biết. Dù là kết quả nào, cả hai cũng sẽ không để đối phương toại nguyện. Nếu mất đi quyền chưởng khống quy tắc, thì ngày tàn của họ cũng không còn xa. Ngươi nói là, e rằng Ngụy Ương cũng đã lọt vào âm mưu của đối phương, lúc này mới không thể trở về vũ trụ mới. Ta thậm chí suy đoán, Sinh có phải là chuẩn bị ở sau của Thái Nguyên hay không? Tất cả những gì chúng ta làm, đều là làm áo cưới cho người khác. Và kẻ thu lợi cuối cùng, có khả năng chính là Sinh. Sinh mệnh chi lực vốn tương tự như sáng tạo chi lực. Phật có suy đoán như vậy cũng không có gì lạ. Chỉ cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng hiểu được ý của Phật, trong mắt lóe lên vẻ khẩn trương ngưng trọng, càng nhiều là sự không cam lòng, nhìn về phía màn ánh sáng bảy màu. Ở bên kia, Ngụy Ương vẫn đang chìm trong cùng sát. Lúc này, vô số hung thú vũ trụ bị tiêu diệt, kéo theo bảo hư không giáng lâm. Khu vực trung tâm là Ngụy Ương trở thành một vùng chân không, hội tụ năng lượng hỗn tạp tràn ngập xung quanh hắn. Lúc này, cửu tinh sau lưng Ngụy Ương bỗng hiện, chín đại tinh thể đã ngưng thực, vần quanh bên người hắn, ẩn ẩn phụ trợ tinh thần chi tượng sau lưng, khiến Ngụy Ương lộ ra càng thêm huyền diệu. Dù trong mắt những con hung thú vũ trụ kia cũng toát ra vẻ nghi hoặc, dường như chúng đã từng chứng kiến cảnh này. Đáng tiếc thời gian quá xa xôi, đến nỗi chúng quên đi ký ức. Nhật Nguyệt dẫn đầu, thất tinh vây quanh phía sau, tinh huy lấp lánh. Vô số tinh thể hư ảo, trải qua năng lượng hỗn tạp rót vào, tinh huy càng thêm nồng đậm. Dường như chẳng bao lâu nữa, sau lưng Ngụy Ương sẽ là một vùng biển sao, ngưng tụ thành một mảnh tinh không chân thực. Hấp thu và bạo tạc không cân bằng, thêm vào đó, năng lượng hỗn tạp không ngừng hình thành những vòng xoáy, giao hội tương dung tạo thành một cơn bão năng lượng, tăng thêm thực lực cho bão hư không. Thậm chí ở phía ngoài cùng, một số năng lượng cuồng bạo đã hóa thành lốc xoáy, xoay tròn lan ra bốn phía. Những con hung thú vũ trụ vốn định tiến đến đây, dưới những cơn lốc xoáy cuồng bạo này, không ngừng hóa thành hư vô. Tử vong chi lực bộc phát tràn ngập trong lốc xoáy, khiến quy mô càng lớn, tốc độ càng nhanh. Thế nhưng, lấy Ngụy Ương làm trung tâm, xung quanh thân thể có tinh thần hư ảnh trải đường, chín đại tinh thể vần quanh bên cạnh hắn, sinh mệnh chi lực vẫn khí thế bàn bạc, khiến những con hung thú vũ trụ hung tàn như thiêu thân lao vào lửa. Mà tử vong chi lực cũng nhanh chóng bộc phát. Mỗi lần bạo tạc tử vong chi lực đều sẽ diễn sinh một ngọn lửa, đen nhánh không một chút sắc thái, mang đi vô số sinh mệnh, khiến vô số hung thú vũ trụ bị diệt tại đây. Không gian chi lực do bảy đại tinh thể diễn sinh khiến hung thú vũ trụ không thể đến gần Ngụy Ương. Điều này giúp Ngụy Ương không cần lo lắng công kích của đối phương, toàn lực ứng phó giết địch. Tinh thần chi hải hư ảo khiến những con hung thú vũ trụ điên cuồng xông vào, đột nhiên đứng im bất động. Thời gian giam cầm khiến chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn những đóa hỏa diễm tử vong giáng lâm bên cạnh hoặc trên thân đồng loại. Ầm ầm tiếng nổ không dứt bên tai. Bảo hư không lấy Ngụy Ương làm trung tâm không ngừng tiến về phía trước. Ngụy Ương chính là chúa tể của bảo hư không, cũng là nguồn suối của nó. Năng lượng cuồng bạo xung quanh hóa thành vòng xoáy, không ngừng ngăn cản hung thú vũ trụ tiến vào. Dù có những con xuyên qua được năng lượng cuồng bạo, cũng phải e sợ bước, không phải chúng sợ hãi năng lượng cuồng bạo, mà là thực sự không thể xuyên qua biên giới bảo hư không, tiến vào điểm trung tâm của nó. Giết, giết đến thiên bình thịnh thế, giết, giết đến càn khôn tươi sáng. Lúc này, trong đầu Ngụy Ương chỉ toàn sát niệm, đầy rẫy vẻ dữ tợn, máy móc vung cánh tay, mỗi lần đều có vô số sinh mệnh vẫn lạc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi con hung thú vũ trụ hốt hoảng chạy trốn cuối cùng bị tử vong chi lực tiêu diệt, Ngụy Ương mới dừng chân. Huyết sắc trong mắt dần tan biến, cảm giác phiền não trong lòng cũng tiêu tan theo việc tiêu diệt hoàn toàn hung thú vũ trụ khổng lồ này. Ngụy Ương đã khôi phục thanh tĩnh, quay người nhìn về phía bốn phía. Oanh! Nhật Nguyệt tinh thần nháy mắt biến mất. Khi Ngụy Ương chưa từng điều khiển, đạo pháp thần thông này đã biến thành hư vô. Ngay lúc này, bảo hư không hoàn toàn mất đi điều khiển. Vô số năng lượng cuồng bạo va chạm vào nhau, truyền ra một tiếng oanh minh điếc tai nhức óc. Oanh! Sau tiếng oanh minh này, tất cả khôi phục nguyên bản như lúc ban đầu. Hư không vẫn là hư không, nhưng không còn những tinh thể từng xoay tròn, chậm rãi du đãng. Mảnh hư không này vắng vẻ đến vậy, chỉ có sự trống rỗng này mới cho thấy đã từng có người giao chiến, đã từng bùng nổ một trận bảo hư không đủ sức tiêu diệt vũ trụ mới. Ngụy Ương biến mất ở đó, ngã vào một bãi cỏ. Cỏ xanh tươi che lấp thân thể hắn, nhưng hắn vẫn bị một người đàn ông phát hiện. Nhìn Ngụy Ương trước mặt, trong mắt người này lóe lên vui mừng, càng nhiều là áy náy. Vẻ áy náy sâu sắc, cùng với vẻ vui mừng nồng đậm, chứng minh người này quen thuộc Ngụy Ương, thậm chí có quan hệ mật thiết với hắn. Quy 1A chương 1417 A hư không bí cảnh 4. 2. Không ngờ ngươi trưởng thành nhanh đến vậy. Ta cũng không hiểu vì sao ngươi lại đến được đây. Rốt cuộc là nhân quả giữa ta và ngươi chưa dứt. Hay là do kẻ khác thêm dầu vào lửa. Thật không biết nên xử lý ngươi thế nào. 2. Thật khiến ta đau đầu quá. Một lúc lâu sau, người đàn ông khẽ lắc đầu, nói ra những lời như vậy. Thậm chí ngay khoảnh khắc vừa đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia sát khí, khiến Ngụy Ương đang hôn mê cũng cảm thấy một trận lạnh lẽo từ sâu trong tâm khảm. Trùng, sao vậy? Gia hỏa này là ai? A, à, hình như còn có khí tức của ngươi. Hắc hắc, có phải hay không là ngươi với cô nàng nào bên ngoài, sinh ra hậu duệ vậy? Lúc này, một thiếu nữ lục y tung tăng chạy tới. Nghe thấy giọng nói của thiếu nữ, người đàn ông lập tức lộ vẻ yêu chiều. Nhưng nghe đến những lời sau đó, người đàn ông lại đầy vẻ khổ sở, hoàn toàn im lặng. Hì hì ha ha, mặt đỏ hết cả lên rồi kìa. Nói đi, ta sẽ không ân, giống như cái tên ngụy ương kia ăn nói lung tung đâu. Thật là một gia hỏa thú vị. Nghe ngươi nhắc đến hắn nhiều rồi, ta cũng muốn gặp hắn một chút, xem hắn trông như thế nào. Thiếu nữ vẫn tràn đầy vui vẻ, dường như không biết gì là bi thương. Nụ cười ấm áp của nàng khiến mọi người xung quanh đều tràn ngập niềm vui. A, à, đây không phải là cái tên ngụy ương mà ngươi hằng mong nhớ, mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến sao? Trùng chỉ vào ngụy ương đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, vẻ mặt mang theo chút chế giễu, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Đây chính là người yêu mà hắn khổ sở tìm kiếm, cây cổ thụ chứng đạo đầu tiên của Hồng Hoang, tên là cây. Hắn. Cây không chỉ cẩn thận nhìn ngụy ương đang hôn mê, đưa tay chạm vào mặt ngụy ương, còn đưa tay vỗ vào cơ ngực đối phương. Ngay sau đó liền muốn chạm vào hạ thân ngụy ương, khiến trùng lập tức biến sắc, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, đưa tay giữ chặt đối phương, vội vàng nói, "Ngụy cây, ngươi chẳng lẽ quên những gì ta nói với ngươi rồi sao?" Lời gì? Nam nữ hữu biệt. Lúc này ngoại giới đã không còn là thời Hồng Hoang. Đều có lễ, nghĩa, liêm, sĩ, nhân, nghĩa, tính, đức. Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Tám chữ này, gần như là nghiến răng nghiến lợi thốt ra từ miệng trùng, khiến cây nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ ý nghĩa lời trùng nói. A, à, nhớ rồi. Hừ, ngươi dám quát ta. T, cái đó, không có, không phải sợ ngụy ương tỉnh lại, quá xấu hổ sao? Có gì mà xấu hổ? Tuổi của ta cũng có thể làm tổ tông hắn rồi, còn có gì phải cố kỵ? Cái này vậy cũng không được. Ngươi không thể tùy tiện chạm vào thân thể nam tính. Trùng nhất thời cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể cau mày trách cứ đối phương. Tuy nhiên, vẻ giận dữ nghiêm cẩn này lại khiến cây có chút thu liễm, vội vàng gật đầu xem như nhận lỗi. Thế nhưng, trong mắt lại ngấn lệ, khiến trùng cũng không thể tiếp tục cau mày, đưa tay ôm lấy vai đối phương, lại nói mấy lời giải thích, để cây ghi nhớ những chuyện ở ngoại giới, biết tầm quan trọng của việc nam nữ hữu biệt. Vậy phải làm sao bây giờ? Trùng, ngươi mau cứu hắn đi. Cây vốn muốn tự mình ra tay cứu ngụy ương, nhưng lại không muốn trùng nói ra những đại đạo lý này, khiến nàng không thể xem xét chính xác vị trí vết thương của ngụy ương, cũng không thể tùy tiện ra tay, đành phải khuyên trùng xuất thủ. Chết không được đâu. Gia hỏa này có 9 cái mạng, còn là do ta cho, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Cứ chờ xem. Trùng. Nghe trùng nói vậy, cây tỏ vẻ không vui. Vẻ ủy khuất này lại khiến trùng cảm thấy ấm lòng, cũng không tiện phản đối cây. Chỉ có thể đưa tay đặt lên cổ tay ngụy ương, xem xét rốt cuộc vì nguyên nhân nào mà dẫn đến việc hắn hôn mê bất tỉnh. Khó nói lắm. Lúc này trong thân thể hắn có rất nhiều năng lượng, nhưng mỗi loại năng lượng đều đang ở trạng thái cân bằng. Đây cũng là lý do vì sao ta không dám tùy tiện xuất thủ. Hừ, không sợ bị chống đỡ đến chết rồi sao? Mặt khác, thân thể hắn tự phong bế, không tiếp nhận năng lượng từ bên ngoài, dường như đang luyện hóa những năng lượng này. Cho nên ta cũng không dám rót năng lượng vào, cẩn thận xem xét tình hình của hắn. Lại không dám dùng linh hồn câu thông, sợ dẫn đến bạo phát những năng lượng hỗn tạp kia. Ngươi có thể thôn phệ những năng lượng kia mà. Đến lúc đó ta sẽ truyền vào sinh mệnh chi lực, chẳng mấy chốc có thể giúp hắn. Không được phép. Trùng, chẳng lẽ ngươi? Không được phép là không được phép, đừng nói nữa. Hắn chết rồi, là số mệnh hắn không tốt. Ngươi tuyệt đối không thể lãng phí sinh mệnh chi lực của mình. Lúc này, Trùng nghe cây nói vậy, lập tức lộ vẻ nặng nề, thậm chí không để ý đến sự phản đối của cây, kéo tay đối phương. Quay người rời đi, không hề quan tâm đến ngụy ương có quan hệ mật thiết với hắn. Trùng, ngươi làm vậy là không đúng. Dù sao thì hắn cũng có quan hệ mật thiết với ngươi, sao ngươi có thể thấy chết không cứu? Mặt khác, ngươi không muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở ngoại giới sao? Không muốn. Một chút cũng không muốn. Ta chỉ biết nơi này là tịnh thổ của chúng ta. Coi như bị cầm tù ở đây cả đời, ta cũng nguyện ý cùng ngươi sớm chiều tư thủ. Nếu ngươi không muốn, hoặc là chán ghét, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Sau đó lựa chọn tuổi già cô đơn cuối đời tại đây. Trùng, ngươi biết ta không có ý đó mà. Ngươi. Lúc này, cây bị trùng ngày càng bỏ xa, vẻ mặt đầy ủy khuất, khiến trùng cũng cảm thấy không đành lòng. Nhưng trùng vẫn nhẫn tâm rời đi, còn cây chỉ có thể quay đầu nhìn theo, chỉ hy vọng ngụy ương có thể tự mình thức tỉnh, đừng cứ như vậy mà vẫn lạc. Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn nói, còn có rất nhiều nghi hoặc muốn ngụy ương giải đáp, còn có rất nhiều tin tức cần biết từ miệng ngụy ương. Nàng không hy vọng đối phương chết đi, vẫn lạc ở đây. Ngụy Ương đang hôn mê, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở bên ngoài. Lúc này tinh thần của hắn đều trốn vào trong óc, linh hồn ở trong đầu, nhìn chính đại tinh thể vần quanh bốn phía, nhìn tinh hà óng ánh càng thêm ngưng thực, quả ra từng đạo tinh mang lấp lánh. Ngưng. Không biết đã bao nhiêu lần mở miệng, nói ra chữ này. Mỗi khi Ngụy Ương nói ra một chữ này, trong biển tinh, lại có một ngôi sao có thể ngưng thực, vần quanh bên ngoài cửu tinh. Thời gian và không gian chi lực giao hòa, sinh mệnh và tử vong chi lực cùng tồn tại, chính đại thuộc tính năng lượng rót vào biển tinh. Đây chính là căn nguyên chi lực diễn sinh toàn bộ tinh hải. Bảo hư không, bởi vì Ngụy Ương ngừng vận chuyển và hấp thụ, dẫn đến sụp đổ và bạo tạc trong nháy mắt. Khoảnh khắc bạo tạc, từ dưới chân Ngụy Ương đột nhiên xuất hiện một lỗ đen, ngay sau đó năng lượng cuồng bạo cùng với nhục thể của hắn đều rơi vào trong lỗ đen. Mà những năng lượng cuồng bạo kia, dưới áp suất của lỗ đen, lại toàn bộ tràn vào trong người hắn. Nếu không phải vì hắn kịp thời củng cố độ bền chắc của thân thể, chỉ sợ những năng lượng cuồng bạo kia đã sớm khiến hắn tự bạo, bị nổ thành trăm mảnh, triệt để bị tiêu diệt trong lỗ đen. Bây giờ, thân thể Ngụy Ương như da giấy bọc thuốc nổ, bao bọc những năng lượng cuồng bạo kia. Chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ như bom nổ, triệt để hóa thành hư vô. Nếu không thể kịp thời luyện hóa triệt để cổ năng lượng cuồng bạo khổng lồ này, Ngụy Ương sẽ không dám chưởng khống thân thể mình. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn hôn mê. Mà muốn luyện hóa những năng lượng khổng lồ này, Ngụy Ương chỉ có thể không ngừng hút vào trong óc, dùng để ngưng kết chân đạo, rót vào bên trong chân đạo của hắn. Và tinh hải khổng lồ này chính là chân đạo của hắn biến thành, cũng là con đường tu luyện cuối cùng của hắn. Nếu không có năng lượng khổng lồ như vậy, Ngụy Ương muốn đúc thành tinh hải khổng lồ như thế, vậy cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Bây giờ lại có cơ duyên như vậy, Ngụy Ương sao có thể từ bỏ? Quy 1A chương 1418A hư không bí cảnh 5. Trong bí cảnh, trên đỉnh ngọn núi cô đơn, tâm trạng của Trùng cũng không hề dễ chịu. Nơi này không giống ngoại giới, năng lượng tràn trề đến vậy. Nơi đây là cội nguồn của cây. Nếu đổi lại là những sinh linh khác đến đây, Trùng tuyệt đối sẽ lập tức ra tay chém giết, cũng tốt để hóa thành năng lượng bổ sung cho sự cần thiết của bí cảnh này. Đáng tiếc, người đến là Ngụy Ương, kẻ khiến hắn vừa đau đầu vừa cảm thấy khó xử. Không phải vì việc muốn chém giết Ngụy Ương mà cảm thấy khó xử, mà là đối với đề nghị của cây, Trùng cảm thấy khổ sở vô cùng. Sinh mệnh chi lực mà cây cần chính là năng lượng căn bản nhất của bí cảnh này. Thoạt nhìn khắp nơi trong bí cảnh này đều là thảm thực vật xanh tươi rậm rạp, sinh mệnh chi lực vô cùng mênh mông. Nhưng tình hình thực tế là, năng lượng của bí cảnh này vô cùng thiếu thốn. Những thảm thực vật kia căn bản không thể nở hoa kết trái, sinh sôi nảy nở. Mất đi một gốc, vậy là triệt để không còn tung tích. Đại lượng sinh mệnh chi lực chỉ có thể duy trì sự sinh tồn của cây. Nếu vì cung cấp cho Ngụy Ương thức tỉnh mà sử dụng, chỉ sợ không bao lâu, bí cảnh này sẽ triệt để mất đi sinh mệnh chi lực, sau đó cuối cùng hóa thành một vùng đất chết. Nếu bọn họ không thể rời khỏi cái lồng giam này, chỉ có chậm rãi chờ chết mà thôi. Việc Trùng có thể kiên trì đến bây giờ, đã là một kỳ tích. Kỳ thực, hắn cũng biết mỗi khi đêm khuya thanh vắng, cây đều sẽ âm thầm rót sinh mệnh chi lực vào cho hắn. Nếu chỉ dựa vào chút ít năng lượng của hắn, đã sớm không còn tồn tại, triệt để tan biến trong bí cảnh này. Ở đằng xa, cây nhìn Trùng đang trầm mặc, trong lòng sao có thể không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng đối mặt với Trùng bị giam cầm ở trong này, cây tình nguyện chết trong trận đại chiến kinh thiên động địa kia, cũng không muốn nhìn thấy Trùng chậm rãi già đi, cho đến chết. Trùng, những gì ta làm, đều là vì ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể thoát khỏi cái khốn cảnh này, chứ không phải cùng ta sớm chiều tư thủ. Yêu một người, chỉ mong người ấy có thể sống tốt. Ngươi không nên bị trói buộc ở đây, nên tỏa sáng hào quang vốn có của ngươi. Cây nhìn Trùng ở phương xa, dù trong lòng vạn phần không nở, nhưng vẫn cố chấp lựa chọn, vì đối phương mà suy nghĩ. Nhưng nàng cũng không hề nghĩ tới, trong lòng Trùng thực sự nghĩ gì. Trăm triệu năm, cho dù Trùng chỉ còn một sợi tàn hồn, đều là vì tìm được nàng, cùng nàng sớm chiều tư thủ. Đây chính là con đường mà Trùng đã chọn, một con đường không oán không hối. Quay người rời đi, cây cũng không xuống núi. Nàng biết lúc này rời đi, không phải thời cơ tốt nhất. Trùng nhất định sẽ ngăn cản nàng đi cứu Ngụy Ương. Chỉ có đợi đến khi Trùng nghỉ ngơi, nàng mới có cơ hội xuống núi. Đó không phải là giam cầm, mà là yêu. Trùng yêu cây sâu sắc. Cũng chính vì tình yêu như vậy, khiến cả hai đều phấn đấu quên mình, cẩn thận che chở đối phương, rất sợ đối phương sống không tốt, thà rằng mình chịu thương chịu khổ, chỉ mong người ấy có thể hạnh phúc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Yêu một người, không phải là mình sống tốt, chỉ cần đối phương sống tốt, cho dù không thể sớm chịu tư thủ, cũng là cam tâm tình nguyện. Đây mới thực sự là tình yêu. Sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau đến bạc đầu. Thực sự có thể làm được điều này, thế gian lại có mấy người? Càng ngày càng ít. Giữa màn ánh sáng bảy màu, ba bên đối kháng vẫn tiếp tục. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Phật và Chí hút vào năng lượng, đủ để thay nghén một vị cường giả chí cao. Thế nhưng, sự thu phát năng lượng của bá cơ vẫn đạt được sự cân bằng với cả hai. Không đúng. Sao lại không đúng? Phật đột nhiên nói một câu, khiến Chí đoán không ra ý tứ của đối phương, chỉ có thể hỏi dò, để có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng. Trong hư không, năng lượng càng ngày càng ít. Đối phương rốt cuộc dựa vào lực lượng gì để duy trì? Cho dù là tích lũy trăm triệu năm, cũng chỉ là bèo trôi không rễ. Ngươi và ta dựa vào quy tắc chi lực, năng lượng liên tục không ngừng, vẫn ngang tay với đối phương. Chuyện này không hợp lẽ thường. Không sai. Trong hư không, cho dù có một chút năng lượng, phần lớn đều là năng lượng cuồng bạo. Số ít người có thể hấp thu một phần đã là may mắn đến cực điểm, có thể hấp thu một lượng lớn như vậy, tuyệt đối là chuyện không thể. Cũng khó trách Phật có nghi hoặc như vậy. Cái này, ta nào biết được. Đừng nói là còn sống có những phương pháp khác. Ngươi và ta không thể đi vào hư không, cũng không nhìn thấy hư không chi tượng, thì có biện pháp gì? Chỉ có thể chống cự thôi. Chí tuy rằng cũng không hiểu, nhưng lại nói ra một sự thật. Đây đích thực là cục diện trước mắt. Trừ phi bọn họ có thể cùng tiến vào hư không, xem đối phương rốt cuộc dựa vào cái gì. Nếu không thì vẫn phải chống cự. Chống cự đối phương muốn chưởng khống quy tắc. Tự cứu mà thôi. Lúc này, bên ngoài màn ánh sáng bảy màu, Bá Cơ cũng đang trợn mắt, tỏa ra từng đạo sát khí. Cung điện bám vào màn ánh sáng bảy màu, lúc này đang chậm rãi tản mát ra từng đạo năng lượng, bổ sung năng lượng hao tổn của nàng. Thế nhưng, nếu cứ kéo dài như vậy, đợi đến khi năng lượng chứa đựng trong cung điện hao hết, chỉ sợ Bá Cơ không thể chưởng khống quy tắc là một chuyện, việc tiêu hao năng lượng khi ở trong hư không sẽ khiến nàng rơi vào nguy cơ. Là ai? Là ai nhanh đến vậy? Có thể đặt chân vào nguyên thủy chi cảnh. Rốt cuộc là ai? Bá Cơ dữ tợn nhìn chằm chằm vào màn ánh sáng bảy màu. Đáng tiếc, màn ánh sáng bảy màu kia đã ngăn cản tầm mắt của nàng, khiến nàng không thể thấy rõ tình huống bên trong màn sáng. Nếu không, Bá Cơ nhất định sẽ nổi trận lôi đình, mắng to Ngụy Ương thật sự là hèn hạ, lại còn có sự chuẩn bị sau lưng như vậy. Việc Ngụy Ương diễn sinh chính đại ý chí thể vào ngày đó, chính là sự chuẩn bị cho chúng sinh của Tân Vũ Trụ. Hắn căn bản không hề nghĩ đến việc chưởng khống Tân Vũ Trụ, càng không muốn làm cái gì mà Tân Vũ Trụ chi chủ, lâm nguy tại bên trong Tân Vũ Trụ này. Đối với hắn, Tân Vũ Trụ chỉ là một nơi dừng chân mà thôi, chỉ là một bến cảng trên con đường của hắn. Hắn nhất định phải hướng về phía trước mà đi, tìm kiếm những đạo lý sâu hơn, trên con đường tu hành đi ra càng xa. Mà Phật chính là một quân cờ mà Ngụy Ương đã dự định. Tuy rằng hắn cũng không biết Phật có thể phù hợp với một trong chín đại quy tắc hay không, nhưng lại để lại cho Phật một con đường lui. Con đường lui này không hẳn là một con đường chắc chắn, ngay cả Ngụy Ương cũng không biết có thể thành công hay không. Dù sao, quy tắc vũ trụ tùy thời biến đổi, chín đại quy tắc cũng không phải là đã được định sẵn. Tỷ như quy tắc thủ hộ, có thể là quang minh chi lực, sinh mệnh chi lực hoặc là công đức chi lực. Phật tu luyện chính là tín ngưỡng lực, có thể chuyển hóa thành công đức chi lực. Bất quá, Phật cũng không hề lĩnh ngộ được điểm này, chỉ đơn thuần cùng tan tự bạo, trong lòng có mang dục niệm bảo hộ chúng sinh mà thôi. Nếu không phải Ngụy Ương để lại con đường lui, dù Phật có cơ hội phù hợp quy tắc chi lực, nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy để đạt được sự tán thành của quy tắc vũ trụ. Chính vì vậy, dẫn đến việc chí cũng phù hợp quy tắc trừng phạt. Điểm này cũng coi là đạt được sự trông nom của Phật. Nếu không, chí cũng không dễ dàng như vậy. Việc cả hai phù hợp với quy tắc vũ trụ, ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng bởi Ngụy Ương, từ đó thay đổi sự bình phán của quy tắc vũ trụ. Vì vậy, việc chứng đạo của hai người họ, việc không phải là kết quả mà Bá Cơ có thể đoán trước. Vốn cho rằng Ngụy Ương sẽ chưởng khống chính đại quy tắc của Tân Vũ Trụ, ai ngờ người ta căn bản không thèm để vào mắt. Điều này khiến Bá Cơ tính sai, mất đi cơ hội tốt nhất để cướp đoạt vị trí chủ nhân của quy tắc. Nếu không, trong khoảnh khắc Ngụy Ương rời đi, Bá Cơ ra tay thì đã không có chuyện của Phật và Chí, chỉ sợ Tân Vũ Trụ sẽ xảy ra sự biến đổi long trời lở đất. Quy 1A chương 1419 A hư không bí cảnh 6. Lúc này, Bá Cơ cũng rơi vào một cái thế bí. Muốn thoát khỏi tình cảnh này, trước mắt nàng chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là trực tiếp từ bỏ việc chưởng khống quy tắc, sau đó tiến vào hư không, tìm kiếm thêm năng lượng, bổ sung cho những hao tổn của bản thân và cung điện, từ đó chuyển hóa thành thứ nàng cần. Hai là đánh cược, cược vào số năng lượng còn lại của cung điện, có thể đánh tan kẻ địch của nàng, cuối cùng chưởng khống thế giới này. Đôi khi, sự chấp nhất khiến người ta cảm thấy ngu xuẩn. Chí cao thần ma Bá Cơ cũng lâm vào thế bí như vậy. Nàng chọn con đường thứ hai. Cho dù là chết, nàng cũng muốn đánh cược một ván, đây là dùng mạng của nàng để đánh cược, cược vào một con đường tươi sáng, một đại đạo càn khôn. Trăm triệu năm tìm tòi bí mật, để nàng cuối cùng hiểu rõ những ám thủ mà Thái Nguyên đã bố trí. Trăm triệu năm khổ sở tìm kiếm, mới khiến nàng tìm được cơ hội chứng đạo nguyên thủy, thậm chí có thể đạt tới thực lực của Thái Nguyên. Nàng sao có thể tùy tiện từ bỏ? Ai không có ý nghĩ cá nhân, ai không có phàm tâm? Đứng trên đỉnh phong chí cao thần ma, chẳng phải là vì cuối cùng có thể chứng đạo nguyên thủy hay sao? Bây giờ, con đường chứng đạo này, rõ ràng, rành mạch bày ra trước mắt, hỏi có mấy ai có thể coi nhẹ nó? Không ai cả. Bá Cơ cũng không muốn dễ dàng buông tay, thậm chí trong lòng nàng vốn không hề có ý nghĩ này. Trận đấu sức giữa ba bên khiến mây đen cuồn cuộn trên không trung thiên giới. Những chúng sinh tiến vào thiên giới lánh nạn cũng lo sợ trong lòng, cho rằng đây là kiếp nạn giáng lâm thiên giới. Thậm chí, bởi vì ngũ đế không có mặt, không ít cường giả kéo bè kết phái. Vậy mà ly khai ngũ phương thiên đình. Ngay cả trong yêu giới, cũng có đại lượng thần ma gây loạn một phương, khiến Ngưu Ma Vương cùng thuộc hạ phẫn nộ, cùng những kẻ phản đồ thần ma cảnh chém giết lẫn nhau. Loạn, thiên giới cuối cùng vẫn là loạn. Bởi vì một sự kiện ngẫu nhiên, cũng là một kết quả tất yếu, dẫn đến huyết khí ngút trời trên đại lục thiên giới. Giờ khắc này, quy tắc chi lực đã suy yếu, đại đạo cũng hỗn độn không rõ. Chính vì biến cố này, ngược lại khiến thực lực của Phật và Chí đột nhiên trượt dốc, khiến Bá Cơ bên ngoài màn ánh sáng bảy màu nhìn thấy một tia sinh cơ. Một cơ duyên có thể cướp đoạt quy tắc chi lực. Oanh. một tiếng oanh minh vang vọng khắp cửu trùng thiên. Những ý chí thể khác tuy có thực lực, nhưng vì liên quan đến đặc thù của việc phù hợp quy tắc, nên không dám nhúng tay vào trận tranh đấu quy tắc này, vì vậy chỉ có thể xuất thủ, bình ổn không gian cửu trùng mà thôi. Thật là lợi hại. Đến cùng là vì duyên cớ gì? Dẫn đến thực lực của ta chờ không đủ. Phật phóng tầm mắt xuống phương thiên giới, nhìn thấy Ngưu Ma Vương cùng một đám sinh linh đang cùng những thần ma đang lâm thiên giới giao chiến, cũng không khỏi tức giận. Thần ma nhất tộc, không nên tồn tại trên thế gian. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cục diện như vậy, khiến Chí cũng nổi giận đùng đùng. Nếu không phải lúc này đang cố gắng duy trì, đối kháng với kẻ địch, hắn đã có tâm tư tuyên án tử vong, triệt để tiêu diệt những thần ma ngu xuẩn này. Ai, tham niệm quá lớn, không phải là đại đạo dung thân. Chỉ sợ ngày sau nhất định sẽ không có kết quả tốt. Phật xem như đã thấy rõ. Mặc kệ là thần ma đời thứ nhất, hay là thần ma đời thứ hai, cùng với những thần ma đời thứ ba, tuy rằng hiện tại khuất phục dưới Ngũ Đế, nhưng một khi có một tia cơ hội, bọn chúng tuyệt đối sẽ phản bội Ngũ Đế, tự mưu cầu một phương thế lực chi chủ. Những thần ma này đứng ở đỉnh phong quá lâu, xa xưa đến mức, trừ sư tôn của mình ra, chúng không coi ai ra gì. Một đám kẻ ngạo mạn bất tuân, dựa vào thiên quy giới luật căn bản không thể ước thúc chúng. Chỉ có hung hăng trấn áp, hoặc là trực tiếp tiêu diệt, mới có thể khiến những thần ma khác cảm thấy sợ hãi, triệt để đánh mất suy nghĩ hơn người, lúc này mới có thể thành thành thật thật làm người. Chí, liên hợp những chúa tể khác, ngay cả thông thiên giới và Tân Vũ đại lục thăng tiên lộ. Cái gì? Phật, ngươi đây là... Hừ, đã loạn, vậy thì triệt để loạn đi. Những u ác tính này chưa trừ diệt, kiếp nạn không ngừng. Ngươi và ta làm sao có thể cùng nàng đối kháng? Hiện tại quy tắc đã thay đổi quỹ đạo. Ai biết có thể hay không vì vậy mà hỗn loạn không chịu nổi. Đến lúc đó ngươi và ta làm sao chủ đạo quy tắc riêng của mình? Nhân lúc quy tắc coi như bình ổn, vậy thì thanh trừ hết thảy u ác tính, trả lại cho tam giới một cái thái bình thanh minh. Cái này, cũng tốt. Chí nghe Phật nói vậy, cũng cắn răng thi triển trừng phạt chi lực, cùng Phật liên thủ câu thông những ý chí thể khác, một lần nữa mở ra thăng tiên lộ. Lúc này, trên bầu trời Tân Vũ đại lục, một đạo ngọc thạch thiên môn chậm rãi xuất hiện giữa hư không. Khỏi cần ai phải nói gì, cường giả chí cao liền biết đây là vật gì. Tam hoàng, Hàng Linh, các vị đạo hữu, thiên giới lúc này đại loạn, ta cùng muốn quy về thiên giới, không biết chư vị ý gì. Lời này mười phần rõ ràng. Ngũ Đế hiển nhiên không muốn nhìn thấy thiên giới đại loạn. Thiên giới là cửu trùng thiên, là trạm trung chuyển, cũng là điểm hội tụ của các không gian. Nếu thật sự loạn tượng không ngừng, Ngũ Đế mất đi vị trí đế vương chỉ là chuyện nhỏ, đến lúc đó ảnh hưởng đến sự ổn định của những không gian khác, đó mới là điều khiến bọn họ lo lắng nhất. Bất quá, hiện tại Tân Vũ đại lục, trước có Thang Phệ đạo hung thú, sau có Hạo Thạch cư yêu thú. Hai đại họa loạn căn nguyên chưa từng giải trừ. Chư vị cường giả chí cao nếu rời đi, chỉ sợ tam giới chi loạn không ngừng, vẫn là họa loạn căn nguyên, đến lúc đó thiên giới cũng sẽ bị liên lụy, loạn tượng càng khó giải quyết. Các ngươi trở về đi. Từ nay ta đám ba người sẽ trấn thủ Nhân Đình, sẽ không để Nhân Đình xuất hiện quá lớn loạn tượng. Tam hoàng cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Ba người liên thủ, ngược lại có thể chống cự Thang hiện tại. Còn nếu Thang không ngốc, cũng sẽ cùng Hạo tranh thế. Bởi vì cái gọi là kẻ địch của kẻ địch là bạn. Hiện tại chỉ cần cân nhắc hai phe, bọn họ cũng không có quá lớn nguy cơ. Mà so ra mà nói, thiên giới chính là đường lui của bọn họ. Chỉ cần thăng tiên lộ không ngừng, bọn họ hoàn toàn có thể mang theo một bộ phận tinh nhuệ, tiến vào thiên giới lánh nạn. Còn nếu thăng tiên lộ đoạn mất, bọn họ mới rơi vào nguy cục, không còn đường sống nào có thể nói. Cho nên Ngũ Đế nhất định phải trở về. Đồng thời, nếu Ngũ Đế thật sự có thể dẹp yên loạn tượng, thiên giới cũng là viện trợ của phàm gian, càng có thể cưỡng ép chiêu mộ, đạt tới thần ma chi cảnh chúng sinh. Đến lúc đó Thang và Hạo cũng nằm trong số đó. Kể từ đó, không có hai người chủ đạo chúng thú, bọn họ tự nhiên có thể lắng xuống kiếp nạn thế gian, đến lúc đó nhân cơ hội hai người chưa từng diễn hóa thêm nhiều thú loại, cũng có hy vọng triệt để trảm giết bọn chúng. Về tình về lý, Ngũ Đế nhất định phải trở về thiên giới, chư vị cường giả chí cao cũng không có ý ngăn cản. Tạ, các vị đạo hữu. Hiện tại, những tin tức ẩn ẩn truyền đến từ thiên giới, khiến Ngũ Đế cũng vội vã không nhịn nổi. Đồng thời, Tôn Ngộ Không không nói hai lời, cũng điều khiển Lưu Quang mang theo Tử Hà mà đi. Địa Tạng và La Thanh khẽ gật đầu. Địa Tạng thả người biến mất bên trong thiên môn. Hiện tại, La Thanh ngược lại chưa từng rời đi. Hiện tại địa phủ U Minh Chi Địa, có thập điện Diêm Vương trấn áp thập điện, La Thanh chức trách có thể từ bọn họ người quản lý chấp hành. Mà Địa Tạng thì cần trấn áp sáu đạo, nhanh chóng diễn hóa chúng sinh, nếu không những linh hồn chiến tử không thể tiến vào lục đạo luân hồi, cũng là mầm tai họa của phàm gian và thiên giới. Vội vàng rời đi, chỉ để lại Hàng Linh, Tam Hoàng, Triệu Công Minh, 18 vị thánh chủ và chúng sinh. Tuy rằng nhân số nhìn như đông đảo, nhưng thực lực vẫn còn kém Hạo một chút khoảng cách. Thang ngược lại có thái độ cân bằng đại đạo, đáng tiếc bởi vì ô nhiễm cõi lòng không rõ, mọi người cũng chưa chắc chiếm ưu thế gì. Điều khiến người ta cảm thấy phẫn hận nhất là, những cường giả chí cao mới chứng đạo, hiện tại cũng thừa dịp cơ hội thăng tiên lộ liên thông, nhao nhao tràn vào bên trong thiên môn. Bọn gia hỏa này vốn có đầu cơ trục lợi chi tâm. Bây giờ tiến vào thiên giới, chắc chắn tranh thế với ngũ đế. Chắc hẳn ngũ đế cũng rất đau đầu về bọn chúng. Quy 1A chương 1420 A hư không bí cảnh 7. Tam giới hiện tại chính là do Ngụy Ương sáng lập, dù phỏng theo thế giới bàn cổ mà xây dựng, vẫn có những điểm khác biệt. Lấy thiên giới làm ví dụ, vốn nên có sự phân chia giữa thần ma và cường giả chí cao, nhưng Ngụy Ương vẫn gộp chung họ, để cùng tồn tại trong thiên giới. Chỉ có nguyên thủy thần linh mới được phép ngự ở cửu trùng thiên, điểm này khác biệt rõ rệt so với thế giới bàn cổ. Việc thiết lập như vậy, Ngụy Ương muốn tạo ra một quá trình e đãi các tiềm vàng. Chỉ có đãi các tiềm vàng mới có thể giữ lại tinh nhuệ, nhìn thấu bản tâm của chúng sinh. Ngụy Ương không muốn những nguyên thủy thần linh mới chứng đạo, ai nấy đều tư tâm dục niệm quá mạnh, đến lúc đó quy tắc chi lực thành công cụ để họ mưu lợi riêng. Ngụy Ương không muốn nhìn thấy điều đó. Việc Phật ngấm ngầm thao tác đã vi phạm nguyên tắc của Ngụy Ương, may mắn là Phật còn công chính, tính tình không quá tệ, nên Ngụy Ương mới nương tay. Hôm nay, chư vị cường giả chí cao nhau nhau đăng lâm thiên giới. Nếu không có loạn tượng lần này, thì đây là một chuyện đáng mừng. Nhưng việc lựa chọn tiến vào thiên giới vào thời điểm này, một mặt là vì có một số người muốn tránh họa. Mặt khác, phần lớn là muốn thừa cơ mà lên, thu hoạch một phương thế lực. Cường giả thần ma cảnh cũng vội vã đăng lâm thăng tiên lộ. Dù cần sự xét duyệt của thiên binh thiên tướng trấn thủ thiên môn, nhưng người có tiền mua tiên cũng được, câu này áp dụng với bất kỳ sinh linh nào. Những thiên binh thiên tướng này không phải ai cũng y vững như bàn thạch. Trước những bảo vật trân quý, không ít cường giả thần ma cảnh đã nhao nhao tiến vào, khiến toàn bộ thiên giới náo loạn tứ bề, báo hiệu bất ổn. Ngũ đế mệt mỏi vì phải e chữa cháy. Dù là Thang, Hạo hay Ô, đều không chọn đăng lâm thiên giới. Việc họ tiến vào thiên giới lúc này, không phải là thời cơ tốt nhất. Nếu không có y hậu thuẫn y vững chắc, không có dòng chính, đến thiên giới cũng chỉ có thể thành lập một thế lực nhỏ, đó không phải là kết quả họ mong muốn. Họ muốn chứng đạo nguyên thủy, trở thành nguyên thủy thần linh, ngồi trên bảo tọa của nguyên thủy thần linh, cao cao tại thượng bao quát chúng sinh, chứ không phải do tích tiểu thành đại. Họ không có thời gian để đi qua quá trình đó, chỉ muốn một bước lên trời, thành tựu kết quả cuối cùng. Tân Vũ đại lục loạn, thiên giới cũng loạn. Nhưng vì đông đảo thần ma và cường giả chí cao rời đi, nên Hạo xem nhẹ chúng sinh, tập trung mục tiêu chủ yếu vào Thang. Tệ thuyết hung thú chính là khắc tinh của chí cao thần ma, cũng là vương giả của hung thú toàn vũ trụ. Bây giờ thạch cư yêu thú lại có thể lấy vệ thuyết hung thú làm thức ăn, trợ tăng thực lực, Hạo sao có thể không coi trọng Thang? Dù thạch cư có thôn phệ chúng sinh của Tân Vũ, cũng không thu được nhiều trợ lực. Nhưng vệ thuyết hung thú thì khác, chúng như từng trái nhân sâm, dường như sinh ra là để dành cho thạch cư. Hạo treo mình ở hải vực phía tây bắc của đại lục, nhìn Thang ở vị trí trung tâm, vò đầu bứt tai, trong lòng nóng nảy, không ngừng suy nghĩ xem làm thế nào để chọc giận Thang, để hắn điều động đại lượng phệ thuyết hung thú xuất chiến. Đáng tiếc, đối phương không phải kẻ ngốc, sao có thể để hắn chọc giận. Hàng Linh, chúng ta có thể thừa cơ xông ra khỏi đại lục phương bắc, trở về đại lục trung tâm. Lúc này, Hàng Linh bị Lãng Quên và những người khác ngược lại nhìn thấy một chút hy vọng sống. Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng La Thanh, đã bị Tam Hoàng đưa tay ngăn lại. Có thể đây là quỷ kế của Hạo, cố ý dẫn chúng ta ra ngoài. Phục Hy suy nghĩ vẫn rất toàn diện. Hiện tại Thang và Hạo chưa giao chiến, hơn nữa thạch cư yêu thú không thể đặt chân lên lục địa, chỉ có thể khu động nước biển, mượn nhờ lực lượng của thủy, tiến vào một góc của đại lục. Nhưng muốn nuốt hết một phương đại lục trung tâm, thậm chí những đỉnh núi cao, thì bất lực, cũng không thể giao chiến với mọi người. Vì kế hoạch hiện tại, tránh né mũi nhọn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vậy chúng ta nên tính toán thế nào? Chẳng lẽ cứ ở đây chờ đợi? Thần Thiên Binh nhìn về phương xa, hận không thể trực tiếp xuất thủ chém giết những thạch cư yêu thú đó. Nhưng ý niệm này cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Không nói đến thạch cư yêu thú dày đặc trên mặt biển, không phải thứ họ tùy ý chém giết, chỉ nói một khi bị thạch cư yêu thú cuốn lấy, họ chỉ có con đường vẫn lạc. Ai cũng không dám tùy tiện tiến vào hiểm địa, không dám tùy tiện giao chiến với những thạch cư yêu thú khổng lồ này. Cùng chờ xem. Hiên Viên khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Thật không biết làm thế nào để đối chiến với vệ thuyết hung thú, cũng không biết làm thế nào để chém giết những thạch cư yêu thú này. Chẳng lẽ thiên hạ này sắp biến thành quê hương của thú tộc hay sao? Không phải là không có biện pháp khác. Một câu nói của Thần Nông nhất thời khiến mọi người cảm thấy hứng thú. Nhưng khi thấy Thần Nông lộ vẻ chần chừ, dường như cũng không biết có thể thực hiện, hiển nhiên trong lòng cũng không chắc chắn. Nói đi, vô luận có hữu dụng hay không, nói ra, chúng ta mới có thể biết được. Hiện tại đối mặt với khốn cục này, mọi người hãy nói một chút đi. Hàn Linh mỉm cười, mặt lộ vẻ cay đắng, khiến Thần Nông khẽ gật đầu. Đối phương nói thật không sai. Trong tình cảnh này, dù chỉ có nửa điểm mưu tính, tất cả mọi người cũng muốn nghe một chút. Dù sao ai cũng không biết phải làm gì, có lẽ một câu, một chữ, một điểm, có thể khiến chủ nhân linh quang bừng sáng, có được phương pháp giải quyết khó khăn này. Cổ nhân có câu đuổi hổ nuốt sói, ta thấy thạch cư yêu thú, dường như sinh ra để khắc chế vệ thuyết hung thú, mà những hung ác vệ thuyết hung thú đó, càng có thể khiến thạch cư yêu thú phi tốc tăng trưởng thực lực. Điểm này chúng ta cũng phát hiện. Thần nông, chẳng lẽ ngươi còn có phát hiện gì khác lạ? Nhìn thấy thần nông nhíu mày không nói, Hiên Viên đảo mắt, thật muốn nói một câu, ngươi không phải đang nói nhảm đấy chứ? Chẳng lẽ chúng ta đều mù hay sao? Ai không biết vệ thuyết hung thú bị thạch cư yêu thú khắc chế? Nếu không thì than còn không phải lao ra, thông vệ đại lượng thạch cư yêu thú, để nhanh chóng khôi phục hao tổn. Thần nông, không thực tế. Đuổi hổ nuốt sói, đáng tiếc con hổ đó không bị chúng ta đuổi đi, hơn nữa còn có thể lật lọng phệ chủ, không phải thứ ngươi và ta có thể chưởng khống. Phục Hy cũng khẽ lắc đầu, không biết thần nông có ý gì. Không, các ngươi chỉ nhìn thấy vệ thuyết hung thú bị thạch cư yêu thú khắc chế, nhưng các ngươi xem nhẹ, những thạch cư yêu thú đó cũng có khắc tinh. Lúc này, thần nông nhìn đường ven biển, dường như nhìn thấy gì đó, càng có lòng tin, dõng dạc nói. Khắc tinh gì? Biểu lộ như vậy, khiến ở đây ai nấy đều sáng mắt, nhao nhao nhìn về phía đường ven biển, nhưng lại không thấy gì cả. Điều này khiến họ càng hiếu kỳ, không biết lòng tin của thần nông đến từ đâu. Chẳng lẽ còn có thứ gì đó mà họ chưa từng phát hiện sao? Các ngươi nhìn, gia hỏa đó có phải là hậu duệ của chim đại bàng? Lúc này, trong mắt thần nông lóe lên tinh quang, chỉ tay lên không trung trên đường ven biển, chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng bạc lấp lánh, lướt qua mặt biển, rồi biến mất trong tầm mắt mọi người. Phải biết rằng họ đều là cường giả chí cao, chỉ có thể nhìn thấy một vòng hào quang lóe lên, huống chi là thạch cư yêu thú chưa từng đạt tới thần ma cảnh. Sao có thể thấy rõ tung tích của nó? Quy 1A chương 1421 A hư không bí cảnh 8. Nhìn đám thạch cư yêu thú ngơ ngác, ngốc nghếch bị tóm lấy, các cường giả chí cao đều không hiểu chuyện gì, không biết vệt ngân quang kia là cái gì. Thần nông. Tập trung tinh thần, nó sẽ xuất hiện lại. Thần nông không giải thích, mắt vẫn dán chặt vào đường ven biển. Nghe vậy, mọi người vội bắt chước, tập trung quan sát. Vệt ngân quang lại xuất hiện, đó là một con chim dáng vẻ hùng tráng, bay nhanh qua những đám mây, lại lướt qua mặt biển, nuốt chửng một con thạch cư yêu thú. Ngay khi thạch cư yêu thú bị nuốt vào bụng, mọi người nhận ra, con chim lớn hơn một chút. Dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ, kinh ngạc lẫn phấn khích. Chim biển săn cá, trên đời này không gì là vô địch, đều có tương sinh tương khắc. Con chim thần này có phải hậu duệ đại bàng hay không thì khó nói, nhưng ta nên làm gì để có được nó? Hơn nữa số lượng có hơi ít. Hàn Linh vừa dứt lời, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nàng, khiến Hàn Linh bối rối, không biết mình nói sai ở đâu. Đừng nhìn bọn ta còn chưa sinh sôi được. Hai tiếng kêu đồng thanh của một nam một nữ, giúp Hàn Linh giải đáp thắc mắc. Thì ra mọi người đang dồn sự chú ý vào tiểu hồ lô và tiểu yêu. Không cần các ngươi sinh sôi, mà cần máu tươi của các ngươi, không nhiều, vạn giọt, à không, trăm giọt là đủ. Thần nông có chút xấu hổ. Đừng nói vạn giọt, dù chỉ trăm giọt, hai con phượng hoàng này cũng không có. Điều này quá đáng, khiến các cường giả chí cao cũng thấy thần nông quá đáng, huống chi là Hàn Linh, chủ nhân của chúng. Quá đáng rồi, thần nông, ngươi muốn mạng của chúng à? Đúng đó, nhiều nhất 10 giọt, nhiều hơn thì chúng ta hao hết thọ nguyên. Hàn Linh vừa dứt lời, tiểu yêu đã thốt lên. Lời này khiến thần nông mừng rỡ, vội vàng nói, "Ê 10 giọt là 10 giọt, đưa đây." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiểu yêu, ngươi. Tiểu hồ lô vừa định ngăn cản, nhưng tiểu yêu quá nóng nảy, lỡ lời, rơi vào bẫy của thần nông. 10 giọt, mỗi con 5 giọt, cũng không quá đáng. Nghĩ vậy, tiểu hồ lô lắc đầu, trao máu cho thần nông trước ánh mắt mong chờ của mọi người. Thần nông, ngươi định làm gì? Dù có máu tươi trong tay, cũng khó mà sinh sôi phượng hoàng mới, càng không thể diễn sinh đại bằng hay khổng tước. Ngươi đừng quên, đây không phải thế giới bàn cổ, mà là tân vũ thế giới, mọi thứ khó mà vận hành theo quỹ đạo cũ. Phục Hy vẫn còn rất hoang mang, không biết thần nông định làm gì. Không cần phức tạp vậy, ta chỉ cần kích phát đảm lượng của các loài chim thôi. Nói rồi, thần nông không để mọi người giải đáp thắc mắc, vung tay rải 10 giọt tinh huyết, hóa thành mưa máu xuống đám mây phía bắc đại lục. Dù đại lục phương bắc bị phệ thuyết hung thú tàn sát, nhưng phần lớn loài chim vẫn may mắn thoát nạn, treo mình trên đám mây, dường như thèm khát những con thạch cư yêu thú. Mưa máu rơi xuống, khiến vô số loài chim mắt đỏ ngầu. Một số loài không bị huyết sắc bao trùm, nhưng dũng khí bừng lên, không tiếc thân mình lao vào cướp thạch cư yêu thú. Nhiều thạch cư yêu thú bị cướp trên không trung. Dù số ít trốn thoát mỏ chim, cũng rơi xuống, vỡ tan tành. Những con chim bắt được thạch cư yêu thú, sau khi nuốt vào bụng, thân thể lớn nhanh hơn một nửa, trở thành mảnh cầm hùng tráng, lại lao vào thạch cư yêu thú. Thần nông, những mảnh cầm này tăng trưởng nhanh vậy, có khi nào trở thành phệ thuyết hung thú hay thạch cư yêu thú không? Lời Hiên Viên lo lắng, mọi người đều gật đầu. Nhưng thần nông không để ý đến mối đe dọa này, có lẽ vì đã tính trước, trên mặt tràn đầy tự tin, quay lại nhìn hai con phượng hoàng thảm hại. Làm gì? Không có nữa đâu, đừng đòi nữa, bọn ta sắp hết mạng rồi, ngươi muốn bọn ta chết à? Tiểu yêu toát ra sát ý, nếu thần nông đòi hỏi nữa, chắc chắn nó sẽ bùng nổ. Ách! Tiểu hồ lô, Tiểu yêu, đến lượt các ngươi chứng đạo, bây giờ các ngươi vừa vặn thống ngự bầu trời. Làm sao thống ngự bầu trời? Ách, ngươi nói là. Tiểu yêu nhìn những phi cầm trên trời, những con chim hút tinh huyết của chúng, dù thực lực tăng trưởng, đã hóa thành mảnh cầm hung ác, nhưng vẫn có một tia liên hệ với chúng. Cả hai liếc nhau, hiểu ý thần nông, lập tức vui mừng, bay thẳng lên trời. Một tiếng phượng gáy vang vọng khắp nơi, những mảnh cầm ngơ ngác, rồi hóa thành lưu quang, đến bên cạnh chúng, như thần tử thấy quân vương, như con sa nhà thấy mẹ hiền, vây quanh phượng hoàng, bầu trời tràn ngập tiếng chim hót. Bách điểu triều phượng, cảnh tượng hiếm thấy. Sau đó, đại lượng mảnh cầm hóa thành đội ngũ chỉnh tề, bay nhanh về phía trước, lượn trên mặt biển, bắt đi vô số thạch cư yêu thú, không nuốt chúng, mà đưa cho những loài chim yếu kém. Nhờ đó, đến khi con chim như gà con nuốt hết thạch cư yêu thú, vô số loài chim đều hóa thành mảnh cầm, không ngừng tấn công thạch cư yêu thú. Các ngươi đáng chết, các ngươi thật đáng chết. Từ miệng Chí Cao Thần Ma thốt ra những lời này, chắc chắn là họ đã bị chọc giận. Hạo không ngờ khắc tinh của thạch cư yêu thú lại là những loài chim không đáng chú ý trên bầu trời. Dù hắn có thể chém giết tất cả loài chim, nhưng không dám tùy tiện đặt chân lên lục địa, sợ bị các cường giả chí cao vây công, không thể thoát thân. Hải Dương là vương quốc, là nơi khí vận, là nơi hắn trưởng khống quy tắc. Như Thang chiếm cứ đại lục phương Tây, nhưng lục địa trở thành tử địa của hắn. Từ khi hắn hợp nhất với Tiểu Gia Hỏa, lục địa đã hoàn toàn cách biệt với hắn. Trơ mắt nhìn mảnh cầm bắt thạch cư yêu thú, rồi bay về đại lục trung tâm, treo mình bên cạnh các cường giả chí cao, Hạo tức giận sôi lên, nhưng lực bất tòng tâm, không thể tiến vào lục địa xa xôi kia. Đây là cơ hội thắng của chúng ta. Thấy vậy, các cường giả chí cao biết, lục địa đã trở thành nơi cách biệt với Hạo, e rằng hắn sẽ không tùy tiện đặt chân vào. Bây giờ, dù họ không dám tùy tiện xuống biển, nhưng có khả năng tự bảo vệ mình, và có hy vọng phá cục. Quy 1A chương 1422 A hư không bí cảnh 9. Trong đám cỏ xanh tươi, linh hồn Ngụy Ương khẽ thở ra một hơi. Năng lượng cuồng bạo trong thân thể tuy còn nhiều, nhưng đã nằm trong tầm kiểm soát. Không lâu nữa, khi năng lượng này tan hết, biển sao sẽ hóa thành thực thể, thành những tinh thể lấp lánh ánh sáng. Nhưng đúng lúc này, một luồng sinh mệnh năng lượng hùng hậu ập vào thân thể, khiến Ngụy Ương kinh hãi, muốn ngăn cản cũng không kịp. Oanh! Một cánh tay vỡ nát, khiến năng lượng cuồng bạo trong cơ thể điên cuồng trào ra. Cảm giác đau đớn tột độ khiến Ngụy Ương nghiến răng chịu đựng. May mắn là trước đó đã thu nạp phần lớn năng lượng, mới bảo toàn được phần lớn thân thể. Nếu không, không chỉ một cánh tay, mà toàn bộ thân hình, thậm chí linh hồn, có thể còn không tồn tại được. Chuyện gì xảy ra? Năng lượng cuồng bạo đột ngột bùng nổ, khiến cỏ cây xung quanh tan nát. Đến cả trùng đang ngủ say cũng bị đánh thức. Thấy cây cúi đầu im lặng, mắt ngấn lệ, lại thấy Ngụy Ương mất một cánh tay, nằm bất tỉnh trên đất, không cần cây giải thích, trùng cũng hiểu nguyên do. Ngươi đưa sinh mệnh chi lực vào người hắn. Trùng cau mày, nhìn Ngụy Ương rồi nhìn cây đang khúng núm, vừa ủy khuất vừa lo lắng. Dù tức giận, trùng cũng không tiện trách mắng. Vâng, ta vốn tưởng. Hồ đồ. Nếu sinh mệnh chi lực có thể trừ khử năng lượng cuồng bạo, ta đã ra tay thôn phệ từ lâu, cần gì ngươi phí công vô ích. Trùng nhìn quanh, thấy nhiều cây cối khô héo. Chỉ một phần nhỏ bị năng lượng cuồng bạo phá hủy, còn lại đều do cây điều động, khiến chúng mất đi sinh cơ, khô héo suy bại. Nhưng càng quan sát, trùng càng hưng phấn và vui mừng. Vụ nổ năng lượng tuy phá hủy nhiều cây cối, nhưng năng lượng không tiêu tan, mà dung nhập vào bí cảnh này. Vốn dĩ bí cảnh không có năng lượng, chỉ có thể tiêu hao. Dù tiết kiệm đến đâu, cũng chỉ đủ cho cả hai dùng trong 100 năm. Nhưng nhờ năng lượng cuồng bạo này, tổng năng lượng của bí cảnh đủ cho cả hai dùng trong khoảng 10.000 năm. 10.000 năm, với họ là ngắn ngủi, nhưng với một bí cảnh sắp cạn kiệt, thời gian này là rất dài, khiến trùng rưng rưng, nhìn Ngụy Ương bất tỉnh với vẻ mặt xoắn xuýt. Không thể không nói, Ngụy Ương là phúc tinh của hắn. Nếu không có Ngụy Ương hy sinh vì nghĩa, hắn đã không tỉnh lại, cũng không tình cờ vào hư không, tìm được cây, vào bí cảnh này, đoàn tụ với cây. Nhưng khi vào bí cảnh này, hắn mới biết đây là một cái lồng giam, giam cầm cây. Và hắn cũng trở thành tù nhân của cái lồng này. Hắn thế nào rồi? Có sao không? Lúc này, cây thật sự muốn khóc. Vốn tưởng trùng không quan tâm đến sinh tử của Ngụy Ương, ai ngờ trùng không có cách nào giúp đỡ, nên mới không ra tay. Cây hối hận vô cùng. Dù biết năng lượng bí cảnh tăng lên, nhưng nàng không có tâm trạng quan tâm, chỉ muốn cứu Ngụy Ương, ai ngờ lại làm sai. Tạm thời không sao, nhưng lâu thì khó nói. Trùng trầm ngâm, cân nhắc rồi nhìn cây, chậm rãi nói tình hình thực tế, sợ nàng lại hành động thiếu suy nghĩ, làm Ngụy Ương mất mạng. Ân tình chưa trả này sẽ là gánh nặng trong lòng hắn. Vả lại, với lòng tốt của cây, nếu Ngụy Ương chết oan, cây chắc chắn sẽ hối hận, cả đời không yên. Vì tình vì lý, trùng đều muốn tìm cách cứu Ngụy Ương. Nhưng tình hình hiện tại của Ngụy Ương không khá hơn trước, khiến trùng đau đầu. Hiện tại, thân thể hắn không chứa được năng lượng, mà linh hồn hắn cũng như ngươi và ta, bị giam trong bí cảnh, chỉ là bị giam trong thức hải mà thôi. Tại sao lại thế? Trùng, vậy phải làm sao? Làm sao mới cứu được hắn? Trùng, nghĩ cách đi. chắc là do hắn từ hư không đến. Phải biết, ta tìm khí tức của ngươi, đi cửa chính vào bí cảnh, còn hắn cưỡng ép xông vào, nên không được bí cảnh chấp nhận. Ân, giờ năng lượng trong người hắn mất cân bằng, khiến năng lượng cuồng bạo trào ra. Không có năng lượng cung cấp, thân thể hắn trở nên trống rỗng. Trùng, vậy ta? Không được. Linh hồn hắn có vẻ còn mạnh hơn, ta không biết hắn đi con đường nào. Nếu làm hỏng, linh hồn sẽ sụp đổ, chẳng phải chúng ta hại hắn sao? Đợi chút đi, ta tin hắn có cách giải quyết. Nếu không được, ta sẽ thôn phệ nhục thể hắn, cưỡng ép rút linh hồn ra, rồi ngươi làm lại cho hắn một thân thể. À, cái này cũng được. Ân, hai ngày, nếu hai ngày hắn không tự giải quyết được, thì làm như ngươi nói. Cây gật đầu liên tục. Dù làm lại thân thể cho Ngụy Ương tốn không ít sinh mệnh chi lực, nhưng cây hận không thể làm ngay, để đối phương không gặp nguy hiểm. Xử lý cái rắm. Trùng, ta gặp ngươi coi như khổ tám đời. Sao ngươi còn chưa chết vậy? Đúng là người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm. Xác, thật đúng là tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, ngươi đúng là muốn ăn đòn. Một mặt, Ngụy Ương mừng cho Trùng, một mặt lại cạn lời với cây. Mình đang giải quyết rắc rối trong cơ thể, sao ngươi lại xen vào? Đương nhiên, người ta có ý tốt, nhưng Ngụy Ương không thể cảm kích được. Chuyện này là sao? Thân thể Ngụy Ương giờ như ống tim có bọc khí, vừa ngăn cách hai bên dung dịch. Muốn hút năng lượng từ bên ngoài, phải phá bọc khí. Nhưng khi phá bọc khí, hai bên năng lượng không thể cân bằng, cơ thể sẽ nổ tung. Mặt khác, thân thể sụp đổ nổ tung vẫn là biến mất. Nếu hai bên năng lượng không đều, linh hồn sẽ bị thương nặng. Trùng đã nhìn rõ điểm này, nói không sai. Nhưng dù nói không sai, cả hai nhất thời cũng không có cách. Ngụy Ương không muốn mất thân thể này, phải biết khi đi trong hư không, Ngụy Ương hấp thu nhiều sáng tạo chi lực, để ngưng thực đại đạo và để xây chắc thân thể. Thân thể này trân quý hơn mọi năng lượng cuồng bạo. Nếu sụp đổ, năng lượng có thể cung cấp cho cả hai dùng hàng vạn năm. Quy 1A chương 1423A hư không bí cảnh 10. Mất đi thân thể này, Ngụy Ương muốn tạo lại là vô cùng khó khăn. Hai ngày ư? Sao ngươi không trực tiếp nhờ Trùng tạo cho ta một cái mới luôn đi? Nghĩ đến đó, Ngụy Ương thấy lòng đau như cắt. Cây đúng là đồ ngốc. Nếu người khác thấy mình quỷ dị thế này, muốn giúp đỡ cũng phải hết sức cẩn thận, lại cẩn thận ra tay. Đằng này, cây chẳng thèm dò xét, trực tiếp đưa sinh mệnh chi lực vào. Ngụy Ương thật muốn hỏi, có phải cây thật lòng muốn giúp hắn vượt qua cửa ải này, hay là cố ý muốn hại hắn? Tất nhiên, Ngụy Ương không tin Trùng nhỏ nhen như vậy. Người có thể làm đạo lữ của Trùng, được Trùng khổ sở tìm kiếm, bản tính nhất định không xấu. Vậy phải làm sao? Xem xét thân thể, liếc nhìn xung quanh, Ngụy Ương dù không thể phóng thích linh hồn, cũng không cách nào khống chế thân thể, nhưng dựa vào bản năng cảm giác, bí cảnh mà Trùng nói không lớn. Không lớn, không gian nhỏ bé này, sao lại không thể chấp nhận hắn? Cái gì cửa chính, cái gì cưỡng ép đột phá? Với Ngụy Ương, đó đều là nhảm nhí. Không thể để không gian này tương khế, chỉ có hai khả năng, một là kẻ ác tày trời, quán khí ngút trời, đứng ở mặt đối lập với quy tắc, nên bị quy tắc ghét bỏ, không thể tương hợp, hay là thực lực quá mạnh, mạnh đến không thể dung hợp với bí cảnh này. Giống như ngày mới vũ sinh ra, Ngụy Ương chỉ có thể dùng phân thân diễn hóa thành ý chí thể, quản lý chính đại quy tắc, lại không thể dùng bản tôn tương dung. Một khi tương dung, thực lực thừa thải của hắn sẽ hóa thành năng lượng tinh khiết, tiếp tế cho mới vũ hấp thu. Và dù có thể trở thành quy tắc chi chủ, đời này cũng không có chút tự do nào, giống như Trùng và cây hiện tại. Nói họ bị giam ở đây, không bằng nói họ phù hợp với quy tắc của bí cảnh này, nhiễm nhiên trở thành quy tắc chi chủ của bí cảnh. Dù không thể tự do ra vào, nhưng thọ nguyên tuyệt đối sẽ đồng thọ cùng trời đất. Còn Ngụy Ương không thể phù hợp quy tắc bí cảnh, hiển nhiên thuộc trường hợp sau, thực lực quá mạnh, mạnh đến có thể tiếp tế cho bí cảnh, hiển nhiên thực lực của hắn không được quy tắc nơi này chấp nhận. Vì sao bí cảnh này không có năng lượng? Ngụy Ương tò mò. Bất kể không gian nào, chỉ cần có thể tồn tại độc lập, đều có điểm khởi đầu của sinh tử, năng lượng và đại đạo. Vô số cây cối chết đi sẽ diễn hóa thành tử vong chi lực, và khi tử vong chi lực đạt đến cực điểm, sẽ sản sinh sinh mệnh chi lực. Vũ trụ vốn dĩ là như vậy, huống chi một bí cảnh nhỏ bé. Thì ra là thế. Ngươi, Trùng, đúng là giỏi thật. Bản năng cảm giác được ngọn núi nơi Trùng đứng, cùng cây cổ thụ kia, Ngụy Ương hiểu ra. Trùng không phải không biết, mà là bất lực. Cây hiện tại chính là bí cảnh này. Có thể nói, bản thể cây là căn bản của bí cảnh. Nếu không có Trùng, cây tự nhiên có thể sinh tử tuần hoàn. Với cây, chết đi là Trùng sinh. Nhưng hiển nhiên Trùng không muốn thấy cây già đi, đi đến điểm khởi đầu mới. Và cây cũng không muốn thấy, một khi nàng chết đi, tử vong chi lực sẽ xé nát Trùng. Nếu có thể truyền âm, Ngụy Ương có thể mượn thân thể cây, khiến thân thể hắn sản sinh tử vong chi lực. Đến lúc đó, liên thông linh hồn, hắn có thể thay thế điểm khởi đầu, khiến cây thu nạp nhiều sinh mệnh chi lực hơn, thậm chí có thể rút đi thể xác cổ thụ, cũng không biết chừng. Đáng tiếc, Ngụy Ương không thể truyền âm. Một khi linh hồn tản mát một chút tinh thần lực, sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của thân thể, khiến Ngụy Ương cực kỳ bất đắc dĩ. Kết làm sao mở ra cái kết này? Ngụy Ương không có chút manh mối nào. Đừng nói là hắn lần đầu trải qua chuyện này, đến cả cường giả chí cao của Mới Vũ cũng chưa từng gặp nan đề như vậy. Vô ai có thể luyện thân thể thành trạng thái vô? Hư vô ư? Một không gian hoàn toàn không có năng lượng. Thân thể Ngụy Ương đã biến thành một không gian như bí cảnh của cây. Một ngày trôi qua vội vã. Trùng và cây đến vài lần, rồi lại bất đắc dĩ rời đi. Trùng không hiểu rõ, Ngụy Ương đi con đường nào? Lại làm thân thể thành trạng thái hư vô. Chẳng lẽ đây là con đường do chính hắn khai sáng? Vậy có nên ra tay giúp đỡ không? Nếu ra tay làm đối phương tổn thất thân thể, Ngụy Ương sau khi tỉnh lại có thể sẽ liều mạng, mắng họ xen vào chuyện người khác. Không dò rõ con đường của Ngụy Ương, Trùng không dám ra tay, thật không dám. Một khi xuất thủ thất bại, Ngụy Ương sẽ triệt để hóa thành hư vô, chân chính hư vô. Trước đây, Ngụy Ương tỉnh lại, hắn lấy kinh nghiệm cửu thế trùng sinh, truyền thụ Ngụy Ương các đạo pháp, coi như trả hết ân tình, không còn chút nhân quả nào. Bây giờ, hắn chuyển vận năng lượng khổng lồ, hơn nữa còn xuất từ tay cây, chuyện tốt xử lý thành chuyện xấu, làm đối phương lâm vào nguy cơ. Điểm này, hắn phải thừa nhận ân tình, nhân quả này. Dù cho đối phương không cố ý, cũng phải nhận ân huệ. Trùng vẫn là trùng, vẫn là trùng quen thuộc của Ngụy Ương. Cúi đầu trầm tư, ngồi trên đỉnh núi, Trùng đã hai đêm không ngủ. Không phải để phòng cây làm loạn, mà là Trùng thật lòng moi ruột gan, suy tư cẩn thận về nan đề của Ngụy Ương, làm sao giải khai nó. Trùng đang suy tư, Ngụy Ương cũng đang suy tư, còn cây thì sầu mi khổ kiểm, hối hận không nên tự cho là đúng, tạo thành cục diện này. Lúc này, trong cửu trùng, Phật và Chí liều mạng chống cự. Bá Cơ càng phải toàn lực ứng phó. Cung điện dừng chân đã có chút tàn tạ, vòng xoáy năng lượng cuồng bạo xung quanh sớm đã tiêu tán. Mới Vũ ngược lại nhờ Ngụy Ương biến mất mà trốn qua kiếp nạn này. Nếu không, hư không phong bạo giáng lâm, chúng sinh sẽ diệt vong, Mới Vũ cũng không thể tồn tại. Rốt cuộc là ai? Là ai? Phốc. Một ngụm máu tươi từ miệng Bá Cơ phun ra. Dưới mắt, nàng không thể không tiêu hao thần ma tinh huyết để duy trì năng lượng đánh nhau. Cược sai rồi sao? Có một điều chắc chắn, dưới mắt không biết đối phương thực lực ra sao, Bá Cơ đã tiếp cận giới hạn cuối cùng. Bất kể sinh linh nào, chỉ cần đặt chân lên con đường tu đạo, đều có chín giọt tinh huyết. Chín giọt tinh huyết này là căn nguyên sinh mệnh, tầm quan trọng vượt xa linh hồn. Nếu chín giọt máu tươi hao phí hết, nhục thể sẽ sụp đổ. Linh hồn dù may mắn thoát khỏi diệt vong, cũng phải chịu thương tích cực lớn. Một giọt tinh huyết hao phí, khiến thân thể Bá Cơ càng thêm yếu kém. Trong hư không, không có chút năng lượng nào để nàng hấp thu luyện hóa. Màn ánh sáng bảy màu lại mâu thuẫn với nàng, càng không thể mượn lực. Năng lượng dự trữ trong cung điện cũng đã hao phí hết. Bá Cơ lúc này chỉ còn 8 giọt tinh huyết, không, chính xác phải là 7 giọt. Thật đến bước cuối cùng, không cần hao phí giọt tinh huyết cuối cùng, nàng sẽ sụp đổ thần ma thân thể, chỉ còn lại cô hồn một sợi. Quy 1A chương 1424A hư không bí cảnh 11. Không, dù ta hóa thân thành ma, cũng phải chiếm lấy vị trí thần ma nguyên thủy. Ha ha, ta không phải con cờ, không phải tượng gỗ của các ngươi. 7 giọt tinh huyết trong nháy mắt hao phí, năng lượng khổng lồ bộc phát khiến Phật và Chí kinh ngạc. Dù ngăn cách bởi màn ánh sáng bảy màu, tiếng bi thương xé lòng của sinh vẫn vọng khắp cửu trọng thiên. Phật và Chí không thể hiểu, vì sao sinh, người luôn ấm áp, đồng hành cùng thương sinh, mang lòng nhân từ, lại mang oán khí lớn đến vậy, hóa thành bộ dạng này, thậm chí không tiếc hóa thân thành ma. Vì sao lại biến đổi đến thế? Muốn ngăn cản đã muộn. Gương mặt ngây thơ thuần khiết của sinh giờ biến thành dữ tợn hung ác, gân xanh nổi đầy mặt, thật sự hóa thân thành ma. Thần ma vốn không khác biệt, nhưng sinh hóa thân thành ma lại khác thường. Sinh tu luyện sinh mệnh chi lực. Thời thái cổ, sinh mệnh chi lực là năng lượng thuần phát nhất vũ trụ. Vô số thần ma thu nạp sinh mệnh chi lực làm gốc. Sinh là một thành viên trong số đó. Sinh lĩnh ngộ sinh mệnh chi lực vượt trội hơn cả thần ma, đến cả cây cũng không sánh bằng. Nhưng giờ sinh lại nghịch chuyển sinh mệnh chi lực, phản lại thành tử vong chi lực, không, chính xác hơn là lực lượng hủy diệt. Sức mạnh ngập tràn ngang ngược, khí tức hủy diệt khiến màn ánh sáng bảy màu cũng bị xé toạc một góc. Cưỡng ép đặt chân vào cửu trọng thiên, chưa kịp giao chiến với thần Phật hay ma quán, sinh đã phá hủy ý chí thể ma quán, cưỡng ép thu nạp tử vong chi lực, hóa thành cự ma, lạnh lùng nhìn về phía thần Phật bên cạnh. Thí chủ, hà tất cưỡng đoạt quy tắc chi lực? Con đường này không dành cho ngươi. Ngươi vĩnh viễn không thể phù hợp quy tắc, mà sẽ trở thành kẻ địch của tân vũ trụ này. Ánh mắt thần Phật lấp lánh từ bi, nhìn sinh hóa thân thành ma đầu dữ tợn, trong lòng có chút không đành lòng. Dường như họ không hề kinh ngạc trước kết cục của sinh, mà chỉ có tiếc nuối. Câm miệng. Ngươi có tư cách gì thuyết giáo ta? Ngươi không muốn phù hợp quy tắc, lẽ nào ta cũng không được phù hợp? Dựa vào đâu? Tiến vào cửu trọng thiên, cưỡng ép hấp thu năng lượng vỡ vụn tán phát từ ý chí thể ma quán, sinh đã hiểu rõ tính toán của Ngụy Ương, cũng biết Phật và Chí phù hợp quy tắc. Kết quả này khiến lòng nàng tràn ngập bất cam. Sao nàng không biết việc mình làm đều bị Ngụy Ương nhìn thấu? cho nên hắn mới cố tình gây khó dễ cho nàng. Đúng, chính là cố tình làm khó nàng. Thí chủ, lầm rồi. Ta không thuyết giáo ngươi, mà là ngươi cần phải thuyết phục chính mình. Nói nhảm cái gì? Ngươi. Thí chủ, đây là ý của bản tôn. Nếu ngươi hóa thân thành ma, bản tôn sẽ trao cho ngươi vật này, mong ngươi lĩnh ngộ ý nghĩa của nó, thiện đãi chúng sinh. Một chiếc khăn tay cẩm tú từ tay thần Phật đưa cho Sinh. Thấy chiếc khăn tay, sắc máu trong mắt Sinh dịu đi một chút. Nhìn chiếc khăn tay nàng tặng Ngụy Ương, Sinh tự giễu cười khẽ, đưa tay nhận lấy. Ngày đó, Ngụy Ương lòng có bực bội là vì chiếc khăn tay này. Nếu không phải vật này quấy phá, nội tâm kiên định của Ngụy Ương sao lại có cảm giác bực bội? Tất cả đều xuất phát từ tính toán của Sinh. Đáng tiếc, sau khi tính toán mưu hại, nàng lại không ngờ kết cục lại là hóa thân thành ma. Ông! Một trận rung rẩy nhẹ nhàng từ khăn tay vọng khắp cửu trọng thiên. Phật và Chí cùng đến chỗ này, nhìn Sinh mê mang nhìn về phía trước, nhìn Ngụy Ương hư ảo hiện hình. Cả hai không mở miệng, lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt. Rất kỳ quái, vì sao ta lại muốn rời đi, phải không? Hừ! Khi ngươi đến bên cạnh ta đã nhận ra thực lực bất phàm của ngươi. Ta đã bước vào chân đạo, sao lại không biết ngươi ngụy trang? Ban đầu, ta cho rằng ngươi là kẻ trộm lê, có thực lực đó là lẽ đương nhiên. Nhưng ta cẩn thận phân biệt lại, phát hiện trong thân thể ngươi có hai loại lực lượng tương khắc, sinh và tử chi lực, phải không? Nhìn Ngụy Ương cười xấu xa, Sinh hận không thể xé nát mặt hắn. Đáng tiếc đây chỉ là hư ảnh. Hơn nữa, Sinh muốn nghe xem, Ngụy Ương vì sao lại thế? Vì sao biết được âm mưu của nàng, không phá giải mà lại đi vào kết cục? Điểm này khiến nàng vô cùng khó hiểu. Rất kỳ quái vì sao ta lại lựa chọn bước vào ván cờ ngươi thiết kế. Nói đến đây, Ngụy Ương vẫn ấm áp như vậy, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên cho thấy sự khinh thường trong lòng. Không phải nhằm vào Sinh, mà là ngửa đầu nhìn sâu vào hư không, không biết nhằm vào ai. Ta muốn biết Thái Nguyên còn có những bố trí gì. Ta vốn cho rằng Thái Nguyên muốn trùng kiến tân vũ trụ, sẽ tự mình trở về từ vũ trụ khác. Nhưng khi ta chứng đạo, lại phát hiện ra, tân vũ trụ hay hư không đều là khốn cục. Giống như có người tạo ra một không gian, ném ngươi và ta vào đây. Ai có thể thoát khỏi lồng giam này, sẽ phải chém giết tất cả mọi người, tất cả chúng sinh. Chiến thắng kẻ yếu ư? Hừ, thủ đoạn này ta nhẫn thật đấy, nhưng lại khác với những gì Thái Nguyên đã làm. Dường như không phải do Thái Nguyên định đoạt. Cho nên, ta đoán rằng, nhất định có người đứng sau chủ đạo tất cả, và ngươi chính là con cờ của hắn, đúng không? Phật và Chí nhìn Sinh. Sinh hóa thành cự ma, mặt đầy kinh ngạc. Dù trên mặt chỉ có ngang ngược và dữ tợn, nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt đủ để khiến Phật và Chí cảm nhận được. Lời Ngụy Ương nói thật sự không sai. Ta đoán xem, là Trúc Dương, hay U Huỳnh. Có lẽ không phải, có lẽ là thần linh nguyên thủy ở ngoại vực. Đến lúc này, ta mới tin rằng có lẽ Thái Nguyên không có ác ý, dù có chúng sinh chôn vùi sinh mệnh, có chúng sinh mất đi cơ hội chứng đạo, nhưng Thái Nguyên đã cho mọi người sự công bằng, cực độ công chính. Người thiện chứng đạo, kế thừa chủ nhân tân vũ trụ, thay nàng, hoặc kế thừa truyền thừa của nàng, thủ hộ tân vũ trụ này, khiến chúng sinh hướng thiện, cuối cùng hòa là một thể. Đó chính là dự định của Thái Nguyên. Về việc nàng có trở về hay không, có lẽ căn bản chỉ là lời đồn do người hữu tâm tung ra. Thậm chí, ta có thể đoán rằng, nhất định có người nhìn thấy tân vũ trụ diễn sinh ra những kẻ mạnh hơn, như ta bước ra chân đạo của mình, bao trùm lên tân vũ trụ, không bị tân vũ trụ vây khốn. Vì sao không để chúng sinh chứng đạo? Ha ha, ta cũng nghĩ vậy. Có lẽ bọn họ sợ hãi chúng ta có thể siêu thoát khỏi lồng giam này, đánh vỡ nó, rồi uy hiếp địa vị của bọn họ. Phải không? Ta cũng nghĩ vậy. Ngụy Ương nói mỗi câu, Sinh đều không phản bác. Không phải do nàng không muốn phản bác, mà là vô dụng. Đối phương chỉ là hư ảnh, chỉ là một ý niệm. Dù Sinh muốn nói gì, đối phương cũng không nghe được. Quy 1A chương 1425A hư không bí cảnh 12. Ta không biết kẻ đứng sau là ai, nhưng ta biết ngươi tính toán. Nếu trong lòng ngươi còn chút thiện niệm, dù không có ta, ngươi vẫn có thể phù hợp quy tắc, chứng đạo vị trí nguyên thủy. Nhưng nếu trong lòng ngươi còn ác niệm, oán niệm ngút trời, thậm chí ảnh hưởng tâm trí ta, ngươi chắc chắn đối lập với ta, trở thành khắc tinh của ta. Ngụy Ương đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bùng nổ tinh quang, nhìn thẳng vào Sinh đang hóa thân thành ma ở giữa sân. Ma ư? Ta đại diện cho sáng tạo, ngươi đại diện cho hủy diệt. Ta đại diện cho sinh mệnh, ngươi đại diện cho tử vong. Cả hai ta đều chứng đạo nhờ hối cải, nhưng ngươi lại đi ngược lại, hoàn toàn tương phản với ta. Ta không biết ngươi đã gây ra chuyện gì, đi đến con đường quỷ dị này, nhưng ngươi không nên phù hợp tân vũ trụ, không thể tuân theo tam giới do ta sáng tạo. Ngươi là ma, không nên đặt chân vào tân vũ trụ. Tân vũ trụ có quy tắc của nó, dù do ta tạo ra, vẫn tuân theo quy tắc của tân vũ trụ, là kết cấu căn bản của vũ trụ này. Không ai có thể thay đổi, cũng không ai có thể phá hủy quy tắc, kể cả kẻ đứng sau ngươi. Hừ. Sinh vẫn hừ lạnh đáp lại. Nói gì cũng vô ích. Chính quy tắc đã mất đi một, ý chí thể ma oán đã bị nàng phá hủy, diễn hóa thành lực lượng của nàng. Dù không phải một trong các quy tắc, nhưng quy tắc đã bị nàng phá hoại. Phật và Chí cũng không thể đối địch với nàng, Ngụy Ương lấy đâu ra tự tin? Có lẽ giờ ngươi đã cưỡng ép tiến vào tân vũ trụ. Một đạo ý chí thể của ta, thậm chí hai, ba đạo đã bị ngươi phá hủy. Với tình hình hiện tại, ngươi cho rằng quy tắc chi lực thiếu thốn, không thể ngăn cản kế hoạch của ngươi. Đúng không? Không đúng. Khi ngươi cưỡng ép đột phá màn ánh sáng bảy màu, quy tắc chi lực mới chính thức vận hành. Ngươi hãy nhìn thiên giới xem, có phải đại đạo đã hiển lộ, những cường giả chí cao cũng có cơ hội chứng đạo vị trí nguyên thủy. Việc ngươi đột phá màn ánh sáng bảy màu, để lại lỗ hổng, cũng trở thành con đường thoát khỏi tân vũ trụ cho họ, không bị quy tắc tân vũ trụ khống chế, không bị trói buộc. Họ chỉ cần ngưng thực chân đạo, có thể như ta, đặt chân vào hư không, tìm kiếm thế giới cao hơn, đột phá lồng giam này. Đáng ghét, ngươi lợi dụng ta. Sinh hận không thể phá hủy hư ảnh trước mắt, nhưng vẫn nhẫn nại lửa giận, nhìn Ngụy Ương mỉm cười, hy vọng hắn tiếp tục nói ra một chút bí mật, để nàng tìm được con đường thoát khốn. Ai có thể ngờ, chứng đạo thần linh nguyên thủy lại bị trói buộc trong tân vũ trụ. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, kế hoạch ban đầu sụp đổ, khiến nàng hoàn toàn mê mang, không biết tiền đồ ra sao. Phẫn nộ ư? Biết ngươi đặt chân vào tân vũ trụ sẽ hóa thân thành ma, ta đã nghĩ đến cách phá vỡ lồng giam tân vũ trụ. Ta cần trợ lực, cần những người mang thiện niệm, có cùng chí hướng. Ngươi là khảo nghiệm của họ, khảo nghiệm xem họ có thể bước ra cánh cửa tân vũ trụ hay không. Tất nhiên, nếu ngươi làm giám khảo tốt, ta sẽ cho ngươi một thiện quả khi bước ra hư không. Hy vọng ngươi đừng sai lầm, đưa ra lựa chọn chính xác. Hoặc ngươi có thể tìm chủ nhân của ngươi, kẻ đứng sau kia, có lẽ hắn có cách tốt hơn để giúp ngươi thoát khốn. Nói xong, Ngụy Ương lắc đầu, vẻ trào phúng khiến Sinh không thể dò ra đáy lòng. Thậm chí, khi nàng đặt chân vào tân vũ trụ, đã mất liên lạc với người kia. Dù lỗ hổng vẫn còn, nhưng liên hệ giữa cả hai đã gián đoạn, không có con đường nào kết nối. Không biết nên cảm tạ Ngụy Ương hay oán hận hắn. Cảm tạ vì nàng đã chọn con đường không lối về, nếu thật sự không bị người kia chưởng khống, nàng sẽ có tự do. Oán hận vì hắn rõ ràng có năng lực giúp nàng thoát khốn, thậm chí có thể đưa nàng đi xa nơi đây, khỏi phải hóa thân thành ma trong tân vũ trụ, nhưng hắn lại rời đi, quá nhẫn tâm. Giờ Sinh không biết nói gì. Khi Ngụy Ương hóa thành hư vô, Phật và Chí lóe sáng trong mắt, Sinh lại không hề vui mừng, chỉ cảm thấy bất cam, thậm chí chán chường sâu sắc. Năm đó, nàng chọn bước đi trong hư không, lại bị người kia khống chế. Giờ quay về cố thổ, cảnh còn người mất, lại bị Ngụy Ương khống chế. Một sinh linh như kiến hôi, vậy mà trở thành người nàng ngưỡng vọng. Cảm giác chênh lệch này khiến nàng mê mang, không biết những năm qua mình đi đúng hay sai. Phật và Chí nhìn nhau rồi quay về Cửu Tiêu. Trên thiên giới, đại đạo nối thẳng ngũ phương thiên đình, không ít cường giả chí cao đặt chân lên đó, hưng phấn hướng về Cửu Trùng. Khi họ đến trước thiên môn, Sinh càng thêm bực bội. Lặng lẽ nhìn những cường giả chí cao tản mát tham lam, giết chóc, xảo trá, hèn hạ, Sinh lại rất vui sướng. Hóa thành ma, những phẩm tính âm u này chính là thức ăn của nàng. Năm thiên môn ở cuối đại đạo bỗng biến thành phân thân của Sinh. Vô số cường giả chí cao bị nàng thôn phệ. Nhiều người vì phẩm hạnh bại hoại, dục niệm âm u quá mạnh, bị Sinh hút thành phàm nhân. Khi từ thiên giới rơi xuống thế gian, lòng họ tràn đầy tuyệt vọng. Sau này, họ muốn tu hành lại cũng không thể. Chờ đợi họ chỉ có 100 năm thọ mệnh vô nghĩa, trở thành một phần của chúng sinh. Lúc này, trong bí cảnh của cây, Ngụy Ương cao mày khó hiểu. Chưa đến nửa ngày nữa là đến ngày thứ hai. Cây liên tục thúc giục khiến Ngụy Ương kinh tâm tán đảm, hận không thể hút chết cái cây lỗ mãng này. Vô, chân không? Nếu ta có thể tuôn ra sinh mệnh chi lực, có thể phù hợp với thế giới này không? Dù không thể phù hợp, có thể giao tiếp với cây hoặc trùng không? Nếu được, ta sẽ có cơ hội chuyển hóa năng lượng. Nhưng nếu không được, thân thể ta sẽ sụp đổ, linh hồn bị thương nặng. Ngụy Ương thở dài, bồi hồi không dứt. Dù có ý nghĩ đó, nhưng hy vọng chưa đến 1%, thậm chí có nhiều khả năng là thất bại. Đánh cược thôi. Cùng lắm là mất thân thể này, rồi trùng tạo. Chẳng phải có trùng sao? Nó có thể thôn phệ thân thể ta, bảo vệ linh hồn ta không tổn hại, cuối cùng vẫn là trùng tạo nhục thể. Vậy sao không đánh cược một lần? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương rộng mở trong lòng, linh hồn không ngừng tỏa ra sinh mệnh chi lực hùng hậu, chậm rãi hóa thành mũi khoan đâm vào thân thể. Quy 1A chương 1426 A hư không bí cảnh 13. Phục. Như một tiếng xì hơi, thân thể Ngụy Ương héo rút nhanh chóng. Trùng, đang sốt ruột đi lại, cẩn thận suy nghĩ trong đầu, thấy Ngụy Ương như vậy, thầm mắng một tiếng, vội vàng muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta tay cứu giúp. Trùng, tránh ra. Mau để cây thu nạp sinh mệnh chi lực của ta, rồi chuyển hóa thành tử vong chi lực đưa cho ngươi, sau đó chuyển hóa thành không gian chi lực cho ta. Hả? Mẹ kiếp, thất thần làm gì? Muốn nhìn ta chết à? Tiếng quát mắng khiến trùng tỉnh lại, vội vàng phân phó cây bên cạnh khoác lên thân thể Ngụy Ương, thu nạp cổ sinh mệnh chi lực yếu ớt kia. Chút sinh mệnh chi lực này của ngươi còn cần chuyển hóa làm gì? Thôi, ta cho ngươi không gian chi lực luôn đi. Cái rắm. Coi chừng. Cây, ngươi chuẩn bị đi, hấp thu không được thì chuyển hóa thành tử vong chi lực. Đúng rồi, nếu không kịp hấp thu luyện hóa, tranh thủ chuyển vận thân thể ra ngoại giới, đừng để bạo tạc. Đến lúc đó trùng tìm ta liều mạng, ta cứu không được ngươi đâu. Ngươi cái thằng nhãi ranh, càng ngày càng càng rỡ, ngươi. A. À. Lúc này, trùng truyền âm thầm mắng Ngụy Ương cuồng vọng. Nhưng khi cổ sinh mệnh chi lực kết nối Ngụy Ương và cây, một cổ sinh mệnh chi lực khổng lồ hung hãn đánh tới cây. Nếu không phải Ngụy Ương dặn trước, trùng và cây đều sẽ cho rằng đối phương cố ý yếu thế, chờ thời cơ này để chém giết cây. Cây nghiến răng, điên cuồng thu nạp cổ sinh mệnh chi lực khổng lồ. Dù đã chuẩn bị trước, nàng vẫn bị cổ năng lượng này xung kích huyết mạch, đau đớn tột độ. Nỗi đau như trúc cơ khiến thân thể nàng thêm ngưng thực. Phải biết, dù cây hóa thành hình người, nhưng vì cố kỵ tính mệnh của trùng, từ trước đến nay đều liên kết với thân đại thụ, chưa triệt để hóa hình. Cổ sinh mệnh chi lực khổng lồ này có thể giúp nàng rèn đúc nhân thân, đồng thời chặt đứt liên hệ với thân cây. Khi cây có thể rèn đúc nhân thân thành công, nàng có thể thoát ly thân cây. Cổ thụ thương thiên có thể hóa thành linh khí bản mệnh của nàng. Bí cảnh này sẽ do nàng chưởng khống, không còn là lồng giam giam cầm nàng. Dù khó, cũng phải kiên trì. Dù đau, cũng muốn hấp thu luyện hóa. Đây là hy vọng tha thiết ước mơ của nàng, là hy vọng duy nhất để cùng trùng gắn bó, vĩnh không xa rời. Nàng có thể từ bỏ sao? Ngụy Ương cũng phát giác ý nghĩ của cây, sự chấp niệm của cây bị Ngụy Ương xem nhẹ. Sự xem nhẹ này đối với Ngụy Ương hoặc cây đều là nguy hiểm trí mạng. Nếu lúc này cây tuân theo phân phó của hắn, sinh mệnh chi lực có thể chuyển thành tử vong chi lực, cuối cùng bị trùng hấp thu, từ đó chuyển hóa thành không gian chi lực, bổ sung cho thân thể hắn. Nhưng cây đang trốn trong chấp niệm, chỉ muốn hút thu luyện hóa sinh mệnh chi lực, xem nhẹ việc nàng nên làm, xem nhẹ sự an toàn của Ngụy Ương. Không phải do cây tham lam. Ngàn vạn năm đau khổ dãy dụa bên bờ sinh tử, hy vọng giải thoát bị nhốt khiến chấp niệm ảnh hưởng tâm trí nàng. Trùng, mẹ nó cây điên rồi. Tấn công thu nạp sinh mệnh chi lực dư thừa trong cơ thể nàng. Nếu không, không phải ta chết thì nàng vong. Cuối cùng ta sẽ cùng nàng tự bạo, nổ tan xương nát thịt, linh hồn tiêu tán. Ông. Trùng trợn tròn mắt. Nghe Ngụy Ương nói, trùng không hề do dự. Hắn hiểu rõ cây, dù đây không phải bản tâm, nhưng với chấp niệm nhiều năm của cây, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nàng. Cũng trách mình xem nhẹ, coi nhẹ chấp niệm trong lòng cây, hy vọng sâu sắc của nàng về việc thoát khốn. Trùng đứng tại chỗ, không tấn công cây, nhưng một con cự trùng màu đen hóa thành lưu quang, hiện thân trên đỉnh núi cao nhất, cắn một cái vào thân đại thụ thương thiên. Tử vong chi lực khổng lồ điên cuồng từ thân cây mà ra. Thân cây bị tấn công khiến sinh mệnh chi lực tiết lộ, khiến cây cối khô héo, sinh ra tử vong chi lực. Giờ khắc này, tử vong chi lực trong cơ thể trùng tăng trưởng phi tốc. Phát giác được tử vong chi lực cuộn trào, trùng không hề kinh hỉ, chỉ có kinh dị sâu sắc. Tử vong chi lực khổng lồ như vậy, dù toàn bộ năng lượng bí cảnh hợp lại cũng không sánh bằng. Mà sinh mệnh chi lực còn khổng lồ hơn đang bị cây hấp thu luyện hóa. Mẹ nó, điên. Bà nương này sao còn trốn trong chấp niệm vào lúc này? Sinh mệnh chi lực mạnh hơn tử vong chi lực như vậy, cây vậy mà muốn hút luyện hóa. Đây là không muốn sống sao? Tìm đường chết cũng không ai tìm như thế. Vốn tưởng Ngụy Ương lo lắng an toàn của mình, ai ngờ lời hắn nói đều là sự thật. Nếu hắn do dự, cây chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Năng lượng đó không nổ nàng tan xương nát thịt, linh hồn tiêu tán mới lạ. Tử vong chi lực điên cuồng tràn vào nhân thân của trùng. Trùng không do dự, chuyển hóa thành không gian chi lực, điên cuồng tràn vào thân thể Ngụy Ương. Không đủ. Thấy thân thể Ngụy Ương càng thêm thiếu thốn, trùng biết khi năng lượng thu phát của Ngụy Ương không cân bằng với không gian chi lực hắn đưa vào, cây và Ngụy Ương đều phải chết. Trong nguy cơ này, trùng không còn lựa chọn nào khác. Thân trùng biến lớn, hung hăng cắn lấy thân cây trên khuôn mặt. Một mụn đó khiến thân cây run rẩy, cảm thấy uy hiếp đến bản chất của sinh mệnh. Chính cú run đó khiến cây tỉnh táo lại, nhìn trùng bên cạnh, lộ vẻ khó hiểu. Mau phát ra sinh mệnh chi lực. Giờ không phải lúc ngươi ngưng kết nhân thân. Nếu không, Ngụy Ương sẽ chết, ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Xả hết ra. Nghe ta phân phó. Đầu tiên phóng thích một, không vô cùng một, tràn vào thân cây, bổ sung sinh mệnh chi lực cho nó. Nghe trùng khẩn trương, cây biết vừa rồi vì chấp niệm trong lòng, nàng đã làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng chưa đợi nàng xin lỗi Ngụy Ương, ba chữ ê ngươi sẽ chết ấy khiến nàng triệt để khẩn trương, lo lắng tràn ngập, vội vàng phóng thích vô cùng một năng lượng. Ông. Một cổ sinh mệnh chi lực khổng lồ tràn vào thân cây khô héo. Chính cổ năng lượng khổng lồ này giúp cây tỏa sáng sinh mệnh trở lại. Nhưng cổ sinh mệnh chi lực khổng lồ đó dưới tổn thương của trùng đã chuyển hóa thành tử vong chi lực, đủ để khiến trùng thổ huyết. Phục. Một ngụm máu tươi từ miệng trùng phun ra. Cây suýt chút nữa ngừng hút sinh mệnh chi lực, muốn hỏi trùng có sao không. Đừng lộn xộn. Nếu không ngươi và ta đều chết. Cây, ngươi thật sự chuyển vận vô cùng một năng lượng à? Dù trong lòng khẳng định, Trùng vẫn hỏi một câu, vẫn khó tin Ngụy Ương giờ đã cường đại đến thế. Cuối cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ vượt xa bọn họ, những thái cổ thần ma? Chẳng lẽ đã có thể sánh vai tam đại nguyên thủy thần linh? Thực lực này thật khiến Trùng không dám tưởng tượng. Không biết bên ngoài đã qua bao lâu, chẳng lẽ đã qua mấy chục ngàn vũ trụ luân hồi? Quy 1A chương 1427A bí cảnh lai lịch 1. Ta thật sự chỉ chuyển vận vô cùng một thôi mà. Hơn nữa có lẽ còn không đủ vô cùng một nữa. Cây nghe Trùng chất vấn, cũng không hiểu rõ cảnh giới thực sự của Ngụy Ương. Có lẽ chính cây cũng chưa kịp phản ứng, thân thể nàng đang ẩn chứa năng lượng lớn đến mức nào. Nếu năng lượng này bạo phát, e rằng không chỉ nổ tan xác nàng, mà còn phá hủy toàn bộ bí cảnh. Dù Ngụy Ương chỉ hấp thu 2/3 năng lượng cuồng bạo, nhưng hơn nửa tinh thần đại hải đã biến thành tinh thể thực chất. Từng đạo chân đạo liên thông tất cả tinh thể, năng lượng khổng lồ này không còn là một cộng một đơn giản, mà là tăng lên gấp bội. Ngay cả Ngụy Ương cũng không thể dò ra trạng thái cơ thể mình, cũng không biết cảnh giới hiện tại ra sao, thực lực thế nào. Có thể nói chân đạo của Ngụy Ương đã đạt đến một tiểu đỉnh phong, đột phá một đại cảnh giới. Trùng và cây chưa từng đặt chân nguyên thủy thần linh, tự nhiên không hiểu rõ. Ngụy Ương cũng chỉ đang mò đá qua sông, không biết có đi đúng đường hay không, làm sao biết được thực lực của hắn đã sớm vượt qua ngưỡng cửa nguyên thủy thần linh. Ách, không đủ vô cùng một. Vậy là bao nhiêu? Trùng không còn tâm trí bận tâm đến sự ấm ức của cây, hắn đã triệt để bạo nộ. Hắn cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, bị giam cầm ở bí cảnh này quá lâu, không biết ngoại giới đã biến đổi đến mức nào, khiến Ngụy Ương đạt đến ngưỡng mà hắn phải ngưỡng vọng. Chắc là một nửa vô cùng một. Ta cũng không tính toán rõ được. Vậy ngươi đang chứa đựng bao nhiêu năng lượng? Lúc này, Trùng thật sự hậu tri hậu giác, cảm thấy đáng sợ sâu sắc. Đừng nói đến hậu quả của toàn bộ năng lượng bạo tạc, chỉ riêng vô cùng một cũng khiến hắn thấy kinh hãi. Rất nhiều, nhưng may là thân thể ta có thể dung nạp phần lớn. Ngươi muốn ta chuyển vận ra bí cảnh nha. Chuyển vận, nhanh lên, bảo trì vô cùng một là được. Mẹ nó, Ngụy Ương, ngươi đúng là kẻ gây họa. Gặp ngươi coi như ta tám đời xui xẻo, gặp ngươi thì không có chuyện gì tốt. Mẹ kiếp, ngươi là kẻ gây họa, sao không chết ở ngoại giới, đến chỗ ta làm gì? Lời này không phải nói cho cây nghe, mà là trực tiếp truyền âm cho Ngụy Ương. Thậm chí không hề cố kỵ cây bên cạnh, Trùng hoàn toàn mất bình tĩnh, liên tục chửi tục, hận không thể đánh Ngụy Ương một trận tơi bời, đá hắn ra khỏi bí cảnh này. Thôi đi, quán ta à. Bà nương nhà ngươi không quản tốt, còn quán ta. Cây, ngươi đừng nghe hắn, giữ lại 2/10 năng lượng là được, còn lại, một nửa đưa vào thân cây của ngươi, nửa còn lại đưa ra ngoại giới đi. Cút đi, Ngụy Ương, ngươi đừng hại ta. Hại ngươi? Ta hại ngươi có lợi gì? Lão tử phí tâm phí lực cho các ngươi suy nghĩ, chẳng lẽ lão tử năng lượng dốc vốn à? Trùng, ngươi chẳng lẽ không mượn cơ hội này hấp thu chút tử vong chi lực, dùng để ngưng thực trùng thân? Bao nhiêu năm rồi? Ngươi sao còn yếu kém thế? Ngay cả chí cao thần ma ở ngoại giới, đúng, Phật và Tăng bọn họ còn mạnh hơn ngươi nhiều. Ngụy Ương, thật sự có thể. Ngoại giới? Thái Nguyên vũ trụ bây giờ thế nào rồi? Đã qua bao nhiêu vũ trụ luân hồi rồi? Ai, Thái Nguyên vũ trụ có lẽ sớm đã không còn tồn tại. Nhắc đến ngoại giới, trong lòng Trùng vẫn còn chút cảm xúc. Dù sao hắn từ vũ trụ đó đi ra, dù thế nào, vũ trụ đó cũng là cố thổ của hắn. Không còn tồn tại. Vũ trụ mới vừa sinh ra không lâu, ta liền. Không thể nào. Vậy sao ngươi mạnh đến thế? Không đúng, tuyệt đối không đúng. Không đúng cái rắm. Lão tử chứng đạo nguyên thủy thần linh, chẳng lẽ thực lực không nên mạnh vậy à? Lời này có chút ngạo nghễ, nhưng trước mặt Trùng ngạo nghễ một phen, Ngụy Ương cũng là chân tình lộ ra, hiển lộ tầm quan trọng của Trùng trong lòng hắn. Trùng phân thân chính là Tiểu Thiên. Dù không biết cả hai kết hợp như thế nào, ai là người đứng sau thúc đẩy, nhưng Tiểu Thiên đã giúp đỡ hắn, Trùng dùng kinh nghiệm chín đời truyền thụ cho hắn rất nhiều bàn cổ đạo pháp. Tất cả những điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy thân cận, coi Trùng như người thân. Rất ngắn, rất dài, từ bàn cổ thế giới đến cửu u thế giới, cuối cùng đến vũ trụ mới dung hợp. Ngụy Ương không hề giấu giếm, kể cho cả hai nghe. Nghe những chí cao thần ma ẩn mình trong bóng tối đều đã hiện thân ở vũ trụ mới, thậm chí hơn nữa đã vẫn lạc, Trùng và cây đều thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi kiếp số. Lúc này, hai người lại cho rằng việc họ lâm vào bí cảnh, bị giam cầm trong không gian này là một chuyện tốt. Nếu không ai có thể đảm bảo họ sẽ không tiến vào vòng xoáy, không tranh đoạt cơ duyên chứng đạo nguyên thủy, không vẫn lạc trong kiếp nạn. Ai, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kiếp này. Không ngờ bọn họ vẫn nhìn không thấu. Đúng rồi, ngươi nói Tang đã phù hợp phệ đạo chi hồn của vũ trụ hung thú, còn hóa thân thành phệ đạo hung thú. Đúng, gia hỏa này giảo quyệt vô cùng, gần như lừa gạt tất cả mọi người, bao gồm cả ta. Sớm biết hắn là phệ đạo hung thú, ta đã muốn chém giết hắn trong hư không. Ai ngờ hắn lại thành tai họa, mở ra kiếp nạn của vũ trụ mới. Nhưng cũng không tệ, không có Tang, có lẽ sẽ có người khác trở thành người mở ra kiếp nạn. Ngụy Ương cũng khẽ thở dài, trong lòng có chút hối hận, vì sao không chém giết tên tiểu nhân hèn hạ này trong hư không, trước khi vũ trụ mới hình thành. Cũng không hẳn, dù ngươi muốn chém giết tan, e rằng cũng không dễ dàng vậy. Lúc này, Trùng đã phân phó cây làm theo chỉ huy của Ngụy Ương. Vì vậy, Trùng có thể hấp thụ đại lượng tử vong chi lực để rèn đúc nhân thân, thực lực tăng trưởng nhanh chóng khiến hắn cảm thấy không chân thực, cũng khiến hắn hiểu Ngụy Ương đã triệt để đạt tới cảnh giới nguyên thủy thần linh, không còn là con sâu kiến bàn cổ năm nào. Nói sao? Phát giác Trùng dường như có chút suy đoán, Ngụy Ương lập tức cảm thấy hứng thú. Trùng không phải những chí cao thần ma kia, thậm chí chính xác hơn, hắn thuộc về bên ngoài chí cao thần ma, là Thái Nguyên dùng thủ đoạn phục sinh, xem như thần ma hậu thiên mà thôi, địa vị không thể so sánh với chí cao thần ma. Nhưng Trùng biết nhiều bí mật mà chí cao thần ma không thể so sánh được. Bởi vì hắn tiếp xúc những người khác biệt, Thái Nguyên, Chiếu Sáng, U Huỳnh, ngay cả bàn cổ hắn cũng từng tiếp xúc. Vì vậy, những bí mật mà chí cao thần ma biết, hắn gần như đều biết. Mà những bí mật mà chí cao thần ma không biết, Trùng còn biết nhiều hơn, kỹ càng hơn. Có lẽ là mưu tính của Chiếu Sáng, có lẽ xuất từ tay U Huỳnh, càng có thể là chúng ta, những người may mắn sống sót, âm thầm bố trí ám kỳ, từ đó đạt được mục đích của bọn họ. Các ngươi còn có người sống sót. Ngụy Ương biết ý của Trùng. Ngày đó, Thái Nguyên sáng tạo vô số sinh linh, có những sinh linh trở thành một phương chủng tộc trong vũ trụ Thái Nguyên, có những sinh linh hoàn toàn biến mất không dấu vết. Nhưng những chủng tộc đó đều là tồn tại yếu ớt, bị Thái Nguyên vứt bỏ. Còn những sinh linh thực lực cường hãn, những thần ma giàu thiên phú tương tự Trùng và cây, rốt cuộc về đâu? Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy hiếu kỳ. Quy 1A chương 1428A bí cảnh lai lịch 2. Đây chỉ là suy đoán của ta. Từ khi nhìn thấy cây, ta đã có ý nghĩ này, có lẽ cây và những người như cây mới là ám kỳ của Thái Nguyên, còn những quân cờ khác, nhìn như do Thái Nguyên tạo ra, lại không phải vậy. Có lẽ có người cố ý làm lẫn lộn tầm mắt mọi người. Trùng nói đến đây khẽ nhíu mày. Đây chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Nhưng sâu trong lòng, hắn luôn có một ý nghĩ rằng cây và những người đã biến mất mới là quân cờ do Thái Nguyên bố trí, còn ván cờ bên ngoài có lẽ do người khác sắp đặt. Ngươi làm sao đến được nơi này? Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Nếu mọi chuyện không liên quan đến Thái Nguyên, vậy là ai? Chiếu Sáng hay U Huỳnh? Hay ngoài họ ra còn có người khác bố cục? Ai có thể làm điều đó? Dù là Chiếu Sáng hay U Huỳnh, hắn đều không lạ lẫm. Hắn có thể dựa vào thông tin ít ỏi để suy đoán hành động và mục đích của Thái Nguyên. Nhưng Trùng có thể nói ra những lời này, hiển nhiên đã suy nghĩ kỹ càng. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở miệng, khiến cho phán đoán của mình sai lầm. Trong thế giới này, ngoài Mộng Giao Cầm và những người thân thiết, Trùng là người hắn tin tưởng nhất. Dù sao, Tiểu Thiên và hắn có mối quan hệ chặt chẽ, thậm chí nguồn gốc của hắn, Trùng cũng biết rõ. Ngụy Ương từng suy đoán liệu hắn và Trùng có đến từ cùng một thế giới hay không. Ý chí bàn cổ. Nếu vũ trụ mới sinh ra, nó cũng sẽ tiêu tan thôi. Lời nói của Trùng có chút bi thương, nhưng biểu hiện và lời nói như vậy càng khiến Ngụy Ương bối rối. Ý chí bàn cổ không có trí tuệ, điểm này hắn đã tự mình chứng thực. Vì sao Trùng lại có biểu hiện như vậy? Điều đó khiến Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu. Có phải ngươi cho rằng nó không có trí tuệ? Không đúng sao? Không đúng. Ngươi nhìn thấy không phải là ý chí bàn cổ thực sự, mà là ý chí mất đi bản nguyên. Ta có thể đến được đây là nhờ hấp thu lực lượng bản nguyên của bàn cổ, mới mở ra cánh cửa không gian, đến bên cạnh cây. Nói đến đây, Trùng trìu mến nhìn cây. Biểu hiện ấm áp trên mặt hắn không hề giả tạo, khiến Ngụy Ương khẽ động lòng. Hắn không ngờ Trùng lại cố chấp như vậy. Tuy nhiên, Ngụy Ương càng cảm thấy hiếu kỳ về ý chí bàn cổ. Ngươi chắc hẳn cho rằng Hồng Quân và những người khác là do bàn cổ muốn phục sinh, nhưng sự thật lại trái ngược. Họ muốn giết sạch chúng sinh. Có lẽ đó là tính toán của người ngoài, có lẽ là Chiếu Sáng hoặc U Huỳnh mà chúng ta biết, nhưng ta mơ hồ cảm thấy còn có người khác âm thầm điều khiển mọi thứ. Nói đến đây, Trùng chau mày, nhìn thoáng qua Ngụy Ương, rồi chậm rãi nói tiếp, sự xuất hiện của ngươi có lẽ là biến số phá hỏng tính toán của họ. Vì vậy, ngươi phải cẩn thận. Dù ngươi đã chứng đạo chân đạo chi cảnh, thành tựu nguyên thủy thần linh, nhưng những kẻ có thể tính toán trong bóng tối, thực lực chắc chắn phi phàm. Ngụy Ương khẽ gật đầu. Hắn không ngốc đến mức cho rằng mình đã đặt chân chân đạo chi cảnh là có thể coi trời bằng vung, tự cao tự đại. Cần biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, ngoài trời còn có trời, đạo lý nhân ngoại hữu nhân, Ngụy Ương sao có thể xem nhẹ. Qua xuất thân từ U Huỳnh, cho nên ả chắc chắn là ám kỳ. Đáng tiếc qua lại diệt vong vì ngươi, e rằng U Huỳnh hận chết ngươi rồi. Ha ha, cái bô ỉa này cũng đừng chụp lên đầu ta. Qua tự sát, liên quan gì đến ta? Đó là vì ngươi là biến số. Nếu ngươi không thay đổi quỹ tích vận hành của vũ trụ, mở ra tế đàn kia, có lẽ Hoa đã không phải chết rồi. Tế đàn? Chẳng lẽ còn thật sự có thể gọi về Thái Nguyên? Gọi về Thái Nguyên tự nhiên không thể, có lẽ là gọi về U Huỳnh thì sao? T. Ngụy Ương thật sự hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu mọi suy đoán của Trùng là chính xác, tế đàn kia khó đảm bảo không phải là triệu hoán U Huỳnh, hoặc là triệu hoán thông đạo của chiếu sáng. Tang, có lẽ là xuất từ tay chiếu sáng. Cái này lại là thuyết pháp gì? Ha ha, Ngụy Ương ngươi có biết vì sao Chúc Dương Nguyên Thủy Thần lại bị chúng ta quen gọi là chiếu sáng không? Ngụy Ương vốn đang nghi hoặc, lập tức bị lời nói của Trùng làm cho choáng váng. Với trí tuệ của hắn cũng không hiểu ý của Trùng. Cảm giác đột ngột này khiến suy nghĩ của hắn hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của đối phương. Chúc Dương có một mặt ngủ say, cũng có một mặt thức tỉnh. Khi ngủ say, chiếu sáng như mặt trời lặn ở Tây Sơn, ẩn tung giữa hư không, đó là thái độ vô địch của vũ trụ. Vũ trụ hung thú chính là do hắn tạo ra, chính là do mặt tối của chiếu sáng sáng tạo. Mặt thức tỉnh của Chúc Dương lại như liệt hỏa chiến thần, cả đời vì chiến mà sống. Trong mắt hắn chỉ có chiến đấu, vĩnh không ngừng nghỉ chiến đấu. Hắn chính là chiến thần thực thụ. Trong phương diện chiến đấu, dù là bàn cổ nguyên thủy thần cũng không thể so sánh với hắn. Trùng đối với chiếu sáng hiển nhiên 10 phần tôn sùng, không, chính xác hơn, Trùng là đối với Chúc Dương 10 phần tôn trọng. Đáng tiếc chiếu sáng và U Huỳnh vì chuyện năm đó, bị bàn cổ giam cầm bên trong một không gian. Chúc Dương liền trầm luân thành chiếu sáng, cho nên phệ đạo hung thú có thể phù hợp với Tang, nhất định là do chiếu sáng làm quân cờ. Ý ngươi là nói, chiếu sáng có khả năng ẩn tàng, bị tù khốn trong hư không? Đúng. Vậy U Huỳnh thì sao? Lại bị bàn cổ tù khốn ở đâu? Đạo giới. Đạo giới. Không sai. Đạo giới chính là lấy huyết mạch chi lực tu luyện, ngưng tụ tại đạo linh chi cánh, câu thông năng lực vũ trụ, tăng cường thân thể cường độ. Điểm này, cùng thần ma dưới trướng U Huỳnh rất tương tự. Ta phỏng đoán bọn họ là quân cờ của U Huỳnh, cho nên U Huỳnh nhất định bị nhốt ở đạo giới. Nhưng đạo giới dung hợp các phương thế giới, cũng không có chỗ nào khả nghi. Không có khả nghi, đó chính là khả nghi. Đạo giới không có vấn đề, đó là bởi vì lồng giam chưa từng mở ra. Nhưng khi diễn sinh vũ trụ mới, thế giới khác nhất định phải dung hợp với đạo giới. Vậy không gian giam cầm U Huỳnh còn có thể tồn tại sao? Sẽ không. Nhất định sẽ tan rã trong quá trình dung hợp này. Cho nên U Huỳnh rất có thể đã thoát khốn, ngay trong vũ trụ mới. Ta tin tưởng phán đoán của mình. Vậy nàng vì sao không xuất hiện, trực tiếp chứng đạo nguyên thủy? Ngụy Ương vừa nói ra lời này đã muốn tát mình một cái. Người ta đã sớm chứng đạo nguyên thủy, dù bị tù khốn trong không gian kia, đến lúc thoát khốn ra, cũng là cảnh giới nguyên thủy thần, còn cần chứng cái gì nữa? Ngươi còn chưa mang đến cho nàng cảm giác uy hiếp, hoặc rất có thể, những gì ngươi đang gây ra chỉ là một điểm trong bố cục của nàng, nằm trong ván cờ mà nàng đã thiết lập. Nói trắng ra, ngươi đã hóa thành con cờ của nàng, vậy sao nàng phải giết ngươi? Đúng vậy, nếu U Huỳnh thật sự thoát khốn, khẳng định là có âm mưu. Ngụy Ương vậy mà không bị đối phương chém giết, vậy khẳng định vẫn chưa phá hỏng kế hoạch của đối phương. Có lẽ hắn đã trở thành một quân cờ quan trọng nhất trong ván cờ của đối phương, vậy đối phương có lý do gì để giết hắn? Nói trắng ra, thực lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh, căn bản không uy hiếp được đối phương. Cho nên người ta căn bản không thèm để hắn vào mắt, dù hắn chứng đạo nguyên thủy, cũng không thể uy hiếp được sự an nguy của đối phương. Quy 1A chương 1429A bí cảnh lai lịch 3. Trong khoảnh khắc, Ngụy Ương im lặng, Trùng cũng không lên tiếng, cây lại càng không hề can dự vào cuộc trò chuyện của họ. Trong tĩnh lặng, chỉ có ba dòng năng lượng tương hỗ chuyển hóa, không ngừng bồi đắp cơ thể Ngụy Ương. Như một quả bóng bay, cơ thể hắn không ngừng phình to, dù tốc độ rất chậm, nhưng nhờ Ngụy Ương dốc hết sức cung cấp năng lượng, cơ thể hắn dần hồi phục. Đồng thời, thực lực của Trùng và cây cũng tăng trưởng đáng kể. Rốt cuộc có bao nhiêu bí cảnh? Sau một hồi lâu, Ngụy Ương đột ngột lên tiếng, khiến Trùng sững sờ. Nhận ra sự thất thần của Trùng, Ngụy Ương chuyển ánh mắt sang cây, hy vọng có thể tìm được câu trả lời mình mong muốn từ cây. Có lẽ lời của cây sẽ giúp hắn giải đáp những thắc mắc, biến mọi suy đoán thành sự thật. Tất nhiên, Ngụy Ương cũng không thể hoàn toàn tin Trùng, không phải vì không tin Trùng, dù sao Trùng cũng đã nói đây chỉ là phỏng đoán. Phỏng đoán thì không phải sự thật. Nguồn gốc của mọi chuyện vẫn cần chính hắn điều tra, dựa vào phán đoán của bản thân. Ta cũng không biết. Nhưng khi ta tiến vào bí cảnh này, đã có 8 người rời đi trước ta. Rời đi? Rời đi từ đâu? Ngụy Ương không chỉ chú ý đến cây, hy vọng có thể có được đáp án từ đối phương. Có lẽ lời của cây có thể giúp hắn giải hoặc, biến mọi phỏng đoán thành sự thật. Ngươi nên biết, Thái Nguyên đi theo con đường sáng tạo chân đạo, trong tay còn nắm giữ một viên sáng tạo Bảo Châu. Bảo Châu đó tự thành không gian, cây và ta đều từ đó mà ra. Trong đó có không ít sinh linh, là do Thái Nguyên dùng thần ma chi huyết tạo ra. Có sinh linh trở thành một phần của yêu tộc, có sinh linh lại hòa vào nhân tộc. Các loại sinh linh có thể đi ra khỏi sáng tạo Bảo Châu, trở thành một chủng tộc trong vũ trụ. Tất cả đều có một điểm chung, rác rưởi, chỉ là rác rưởi bị Thái Nguyên bỏ lại. Nói đến đây, Trùng tự giễu cười một tiếng. Hắn và cây khác biệt ở chỗ, U Huỳnh vì âm mưu của mình, lợi dụng sự ngây thơ và thiện lương của Thái Nguyên, khiến Thái Nguyên ra tay cứu họ. Thái Nguyên đối với họ là ân nhân, nhưng họ đối với Thái Nguyên lại là một phần trong âm mưu của U Huỳnh, là quân cờ thúc đẩy âm mưu. Năm đó các ngươi rời đi, nhưng cây có quay về Bảo Châu không? Ta cũng không biết. Chắc là Thái Nguyên lại ra tay cứu ta. Ta ở trong Bảo Châu, lang thang không biết bao lâu, cho đến ngày đó Thái Nguyên lẩm bẩm. Có lẽ là lẩm bẩm, nói những điều kỳ quái, đến nay ta vẫn không hiểu địa tinh là gì. Mê hoặc là gì? Chúng thần ngộ đạo chi địa là gì? Diệt thần tịnh thổ là gì? Ông! Ngụy Ư nghe cây nói những lời đầy nghi ngờ, lập tức trong lòng hơi động. Vì thần sắc đột biến, năng lượng trở nên bất ổn, suýt chút nữa gây ra sự cố nghiêm trọng. May mà Ngụy Ương chỉ thất thần trong chốc lát, vội vàng thu nạp tâm thần, một lần nữa ổn định dòng năng lượng. Năm đó, ta trở về sáng tạo Bảo Châu, sinh linh do Thái Nguyên tạo ra đã không còn lại một ai, nhưng vẫn còn khoảng 18 người ở lại. Tính cả ta, là 19 người. Nếu họ đều giống ta, có lẽ sẽ có 19 bí cảnh. Cũng khó nói. Lúc đó Thái Nguyên dường như vẫn chưa quyết định có nên đi đến vùng đất vô danh kia hay không. Vì vậy, cũng không loại trừ khả năng sau khi ra ngoài, họ không tiến vào bí cảnh mà vẫn lạc trong chiến tranh. Cây thấy Ngụy Ương thất thần, biết tin tức này rất hữu ích cho Ngụy Ương, nên nói rất thật, không dám dùng suy đoán của mình làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương phán đoán sai lầm. 19 nơi. Nói cách khác tối đa chỉ có 19 bí cảnh. Đúng rồi, Trùng, ngươi đến bí cảnh này thông qua bàn cổ thế giới hay bàn cổ ngoại vực? Ý chí bàn cổ đưa ta rời đi, chắc là bàn cổ thế giới, chứ không phải bên ngoài bàn cổ thế giới. Bởi vì lúc ta rời đi, chính là lúc ngươi và Hồng Quân quyết chiến. Khi đó ta có thể thấy rõ ràng trận chiến của các ngươi, có lẽ vẫn còn ở trong bàn cổ thế giới. Ngày đó, Ngụy Ương quả thật cảm thấy có người đang theo dõi trận chiến của họ trong bóng tối, nhưng khi đó thực lực của Ngụy Ương còn yếu, ngay cả ý chí bàn cổ cũng không cảm nhận được, làm sao có thể phát giác tung tích của Trùng. Lúc này xem ra, khi đó ý chí bàn cổ đã chú ý đến hắn, nếu không không có khả năng âm thầm theo dõi trận chiến của hắn và Hồng Quân. Đúng vậy, Hồng Quân và Đạo Đức cũng không phải chịu ảnh hưởng của ý chí bàn cổ. Có lẽ sau khi bàn cổ trao bản nguyên chi lực cho ta, mất đi thần trí, đạo đưa họ nhìn thấy cơ duyên chứng đạo, vì vậy mới giả danh bàn cổ đại thần, muốn thống trị bàn cổ thế giới. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng họ bị người khác mê hoặc. Đây cũng là một trong những nghi ngờ trong lòng ta. Đằng sau Hồng Quân và Đạo Đức, không có ý nghĩ của Chiếu Sáng và U Huỳnh, dường như có một người khác hoàn toàn đang mưu tính trong bóng tối. Vì sao không phải là họ? Dù Chiếu Sáng thao túng vũ trụ hung thú thôn phệ tứ phương, tính tình cũng rất hung ác, nhưng hắn chung quy xuất thân từ bàn cổ thế giới, nên hắn sẽ không phá hủy bàn cổ thế giới, càng sẽ không khiến bàn cổ thế giới tan vỡ. Mà Hồng Quân và Đạo Đức muốn thay thế ý chí bàn cổ, triệt để chưởng khống bàn cổ thế giới, kết quả chỉ có thể là bàn cổ thế giới tan vỡ, một lần nữa diễn hóa một phương thế giới. U Huỳnh cũng giống Chiếu Sáng, nên ý nghĩ phá vỡ bàn cổ thế giới, một lần nữa diễn hóa một phương thế giới, tuyệt đối không phải do hai người gây ra. Cũng không loại trừ khả năng họ muốn Hồng Quân phá vỡ bàn cổ thế giới. Dù sao chỉ cần bàn cổ thế giới tan vỡ, họ có thể triệt để chặt đứt mọi liên quan đến bàn cổ thế giới. Đến lúc đó mới có thể tự do trong vũ trụ Thái Nguyên, mà không bị trói buộc trong bàn cổ thế giới. Lời nói của Trùng đều là từ một phía, tất nhiên đã từng tham gia trận đại chiến kia, Trùng hiểu rõ bản tính của hai vị nguyên thủy thần linh hơn Ngụy Ương. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng sau trăm triệu năm, hai vị này sẽ không thay đổi tính tình. Cho nên Ngụy Ương vẫn có phán đoán của riêng mình. Cũng có khả năng này. Trùng khẽ nhíu mày, đích xác cũng có khả năng này. Bất quá trong lòng Trùng có một thanh âm, dường như luôn nói với hắn rằng, ngoài U Huỳnh và Chiếu Sáng ra, còn có người âm thầm bố trí mưu kế. Nhưng người đó là ai? Có năng lực gì? Mà dám khiêu chiến hai vị nguyên thủy thần. Tất cả đều không có chứng cứ, canh giữ một tia dấu vết, bị hắn phát hiện và truy tung, khiến Trùng cảm thấy nghi hoặc. Thậm chí đôi khi, hắn còn lật đổ suy đoán của mình, không thể tin tưởng những suy luận như vậy, huống chi là Ngụy Ương. Đối với việc Ngụy Ương không thể tin tưởng suy đoán của hắn, Trùng cũng không cảm thấy oán hận, trong lòng cũng hiểu Ngụy Ương, càng biết Ngụy Ương có phán đoán của riêng mình, tuyệt đối không phải người khác có thể chi phối tư tưởng. Còn có một khả năng, chính là những người đã rời đi trong sáng tạo Bảo Châu, nhưng không bị vây ở bí cảnh, hoặc đã mở ra lồng giam này, có thể tự do hành tẩu bên ngoài. Có lẽ họ có được năng lực cường hãn, có thể đối kháng với nguyên thủy thần linh, cũng không biết chừng. Cái này, mọi chuyện hãy để cây rút hết thân cây, có thể triệt để chưởng khống bí cảnh này rồi nói sau. Đến lúc đó kết quả sẽ giúp chúng ta giải khai một vài nghi điểm. Trùng và cây cũng không ngờ Ngụy Ương lại đặt mục tiêu vào những thần ma có thực lực tương đương với họ. Bất quá suy đoán này cũng có nhiều khả năng, chỉ là trước đó, Trùng không nghĩ đến những người này có thể chứng đạo nguyên thủy chi cảnh. Bây giờ thấy Ngụy Ương có thể đứng trên đỉnh phong, ngồi lên bảo tọa nguyên thủy thần, thì còn có gì không thể. Nếu để Ngụy Ương biết được điều này, có lẽ Ngụy Ương sẽ đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ, châm chọc khiêu khích, "Kê ca, dựa vào thực lực và thiên phú, các ngươi có thể so với ta sao?" Q1A chương 1430A bí cảnh lai lịch 4. Rút đi thân cây ư? Trước đây, cây thậm chí không dám nghĩ đến điều đó. Nhưng giờ đây, năng lượng mà Ngụy Ương thu nạp và phát ra quá sức khổng lồ. Nó không chỉ đủ để cung cấp cho cả cây và Trùng ngưng tụ nhân thân, mà còn dư thừa rất nhiều để cây tùy ý chuyển vận khắp bí cảnh. Đây là điều mà cây trước kia chưa từng dám mơ tưởng, nhưng giờ lại thực sự xảy ra ngay trước mắt. Cây tính toán sơ bộ. Một phần năng lượng của Ngụy Ương bị cô luyện hóa để ngưng tụ nhân thân. Một phần khác được chuyển qua thân cây cho trùng sử dụng. Trong quá trình này, một phần trong đó được trùng chuyển hóa thành tinh túy không gian chi lực, bổ sung cho Ngụy Ương hấp thụ. Và phần cuối cùng được cô đưa vào bí cảnh, lượng năng lượng này tương đương với tổng của hai phần trước. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, thực lực của Ngụy Ương ít nhất gấp 3 lần cả hai người cộng lại, hoặc thậm chí là gấp 6 lần, hoặc còn nhiều hơn thế nữa. Nguyên thủy thần linh a. Đó là cảnh giới cường đại đến mức nào? Chỉ cần một ngón tay út cũng có thể đâm chết bọn họ. Đáng sợ. Thật khiến người ta rùng mình, thậm chí cảm thấy nghẹt thở. So với Ngụy Ương, cây và trùng vốn dĩ không thể so sánh. Ngụy Ương, ở ngoại giới, những người có thực lực như ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu? Trong lúc cả ba lặng lẽ chuyển hóa năng lượng, cây đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Trùng lập tức nghiêng đầu nhìn về phía cây, còn Ngụy Ương thì sững sờ, không hiểu ý cây là gì. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Chỉ là trong lòng có một khái niệm, cảm giác chúng ta đã trở thành những kẻ tụt hậu của thời đại. Lời nói của cây khiến trùng cũng nảy sinh ý nghĩ tương tự. Nhìn thoáng qua Ngụy Ương vẫn nằm trên mặt đất, nghĩ đến thực lực của cả hai, lại liên tưởng đến lượng năng lượng khổng lồ mà Ngụy Ương chuyển vận, trong khoảnh khắc, trùng cũng im lặng, trong lòng suy nghĩ miên man. Kẻ tụt hậu? Vẫn chưa đến mức đó. Với thực lực của ta, trừ những kẻ ẩn mình tiêu dao, e rằng không có ai cả. Tốt quá. Nghe Ngụy Ương nói vậy, cả hai liếc nhìn nhau, trong lòng có chút bình tĩnh lại. Tuy nhiên, những người tương tự như các ngươi, thậm chí có thực lực vượt qua các ngươi, ở ngoại giới nếu không có đến 100 người, thì cũng tuyệt đối vượt qua 10 người. Ách! Nghe Ngụy Ương nói một cách tùy tiện như vậy, người ta có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đáng ghét của Ngụy Ương. Trùng hơi biểu môi, trong lòng không khỏi thầm nói một câu, ở ngươi còn không bằng không nói cái vế sau này. Trùng liếc xéo, nghe giọng điệu có chút muốn ăn đòn kia, hận không thể trực tiếp đánh cho Ngụy Ương một trận. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Muốn làm thật ư? Đừng nói là có đánh lại Ngụy Ương hay không, chỉ sợ không bị đối phương đánh cho một trận thì mới là chuyện lạ. Dường như đối phương đang tìm kiếm cơ hội như vậy. Bí cảnh, xuất từ Tây Thái Nguyên, hư không có chiếu sáng ẩn giấu, trong tân vũ trụ kia, u hình không biết giấu ở nơi nào. Còn có những thần ma giống như cây và trùng, rốt cuộc giấu ở bí cảnh nào? Ngụy Ương cũng không được biết. Nhưng Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không coi nhẹ bọn họ. Bọn họ không phải là trùng và cây trong hoàn cảnh như vậy, một người trưởng khống một phương bí cảnh, triệt để trưởng khống một vùng không gian. Với nhãn lực của Ngụy Ương, chắc hẳn trải qua thời gian dài dằng dặc này, vùng không gian kia khó tránh khỏi không hóa thành một phương thế giới. Mặc dù không nhất định hóa thành một phương vũ trụ, nhưng tuyệt đối có thể giống như bàn cổ thế giới, sáng lập tam giới, hoàn thiện quy tắc và đại đạo của một vùng không gian. Hơn nữa, một khi có sinh linh diễn sinh, vậy bọn họ sẽ hóa thành sinh linh chí cao vô thượng, thậm chí có khả năng ngưng tụ chân đạo, trở thành nguyên thủy thần linh giống như hắn. Tất cả những điều này đều là không biết, nhưng tất cả đều có thể xảy ra. Bí ẩn dần dần được hé lộ, mọi âm mưu trong bàn cổ thế giới, ban đầu là do Hồng Quân gây ra, nhưng phía sau lại là U Huỳnh thúc đẩy. Nếu không phải là chỉ sợ bàn cổ thế giới cũng không loạn lạc như vậy, sớm đã khiến Ngụy Ương và những người khác tiến vào cửu đạo thế giới, từ đó thúc đẩy bánh răng dung hợp các phương thế giới, khiến cho tân vũ trụ có thể được sáng lập. Tất cả những điều này đều là thủ đoạn của U Huỳnh. Không nhất định. Đừng nói là U Huỳnh có bản sự như vậy hay không, chỉ nói chiếu sáng ẩn mình trong hư không, thật sự sẽ ngủ say mà không để ý tới chuyện này. Chuyện này liên quan đến rất nhiều lợi ích tranh đoạt, tân vũ trụ chính là căn nguyên của lực lượng, ai sẽ không tranh? Ai sẽ lặng lẽ đứng bên xem? Sẽ không. Đổi vị trí suy nghĩ, Ngụy Ương cũng sẽ không chọn cách thờ ơ lạnh nhạt, tọa sơn quan hổ đấu. Kết quả cuối cùng, ngư ông có lẽ không làm được, ngược lại là trơ mắt nhìn người bên ngoài chứng đạo, mưu đoạt khí vận và đại đạo của tân vũ trụ. Bất quá, sự hỗn loạn của bàn cổ thế giới, cuộc tranh đấu của cửu đạo thế giới, thậm chí sự dung hợp của tân vũ trụ, tất cả đều liên quan đến U Huỳnh. Thậm chí ngay cả chiếu sáng giấu mình trong hư không, nhất định cũng đang điều khiển mọi thứ trong bóng tối. Ai là quân cờ? Ai ở trong cuộc? Tất cả đều là, và cũng không phải. Cho dù Ngụy Ương giờ đây trốn vào bí cảnh, cũng nhất định nằm trong mưu tính của đối phương. Có lẽ chính là dưới sự thúc đẩy của chiếu sáng và U Huỳnh, hắn mới có thể đến được bí cảnh này. Vốn cho rằng đã bước ra khỏi ván cờ, trở thành người đánh cờ, nhưng giờ xem ra, khoảng cách còn xa lắm thay. Tất cả đều ở trong ván cờ, hắn như trước vẫn chỉ là một quân cờ mà thôi. Theo những bí ẩn của bàn cổ thế giới được giải khai, những bí ẩn ập đến khiến Ngụy Ương một lần nữa đau đầu. Chiếu sáng và U Huỳnh hiển nhiên đã thoát khốn, thậm chí trước khi Thái Nguyên tiêu tán, cả hai có lẽ đã là thân tự do. Nhưng vì sao bọn họ không cưỡng ép phù hợp tân vũ trụ, hoặc trưởng khống tân vũ trụ? Hay nói cách khác, bọn họ còn có mưu đồ gì? Lại có mục đích gì? Ngụy Ương không biết, thật sự đoán không ra. Những thần linh cao cao tại thượng, đã chứng đạo nguyên thủy chi vị, còn có những mưu tính gì, còn có thể toan tính điều gì? Giờ đây, Ngụy Ương mò đá qua sông, căn bản không biết tiền đồ của Nguyên Thủy Thần Linh ở đâu. Hoặc là leo lên những ngọn núi cao hơn, thì nên tiến lên như thế nào? Nhưng chỉ cần có thể chạm trán một trong hai người Chiếu Sáng và U Huỳnh, hắn sẽ biết được tiền đồ của Nguyên Thủy Thần Linh ở đâu. Như vậy, việc tu luyện sẽ có đối tượng để tham khảo, Ngụy Ương trong lòng cũng không còn mê man như vậy nữa. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cây và trùng đều cúi đầu trầm tư, theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Ngụy Ương cũng lặng im không nói, trong lòng tự nhiên có những lo lắng của hắn. Nhưng trong sự tĩnh lặng này, thân thể của Ngụy Ương đã càng thêm ngưng thực. Đến cuối cùng, khi luồng sinh mệnh chi lực đầu tiên từ ngoại giới tràn vào thân thể và có thể được hắn hấp thụ, Ngụy Ương cũng chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cây và trùng đang khổ sở kiên trì. Cả hai đã sớm ngưng thực nhân thân. Giờ đây, hấp thụ những năng lượng khổng lồ này, đối với bọn họ mà nói, chỉ có thể là tích lũy mà thôi. Ngưng tụ chân đạo ư? Mặc dù Ngụy Ương đã nói cho cả hai phương pháp ngưng tụ chân đạo, đáng tiếc dường như vì ở trong bí cảnh, hoặc vì cả hai cùng tồn tại, bọn họ căn bản không có cách nào ngưng tụ chân đạo. Nếu muốn ngưng tụ chân đạo, có lẽ cả hai chỉ có thể tồn tại một, điểm này cả hai ai đều không thể chấp nhận được, dứt khoát trực tiếp tích lũy năng lượng, tăng cường bản nguyên chi lực của mình, cũng không còn cân nhắc đến việc ngưng tụ chân đạo nữa. Quy 1A chương 1431 A bí cảnh chứng đạo 1. Oanh. Ngụy Ương vừa mở mắt, hai đạo hồng quang bắn thẳng lên trời cao, phát nổ với âm thanh chấn động, khiến trùng và cây đều rùng mình. Khá lắm, tên này vừa được bí cảnh này thừa nhận, liền nắm giữ quy tắc chi lực. Đương nhiên, trừ sinh mệnh và tử vong chi lực vẫn do trùng và cây nắm giữ, quy tắc của bí cảnh này đều bị Ngụy Ương khống chế. Bí cảnh vốn chỉ có sinh mệnh chi lực, vậy mà sau khi Ngụy Ương dung hợp, đột nhiên diễn hóa ra các loại năng lượng, như một thế giới sơ khai, chậm rãi tiến hóa thành một thế giới thực thụ. Sự việc này thực sự khiến họ chấn động sâu sắc. Một thế giới sơ khai, cứ thế xuất hiện trước mặt cả hai. Ánh mắt trùng và cây lóe lên vẻ kinh ngạc đậm đặc, ngược lại không hề có cảm giác hoảng sợ. Đối với họ, bí cảnh này vốn là để Ngụy Ương tự mình chưởng khống, cả hai đều không có oán hận gì, thậm chí còn rất vui mừng, sinh ra lòng cảm kích sâu sắc với Ngụy Ương. Dù sao, bí cảnh này đối với họ chỉ là một cái lồng giam, giam cầm họ không thể tiến lên mà thôi. Về phần chưởng khống không gian này, khiến nó tiến hóa thành một thế giới, chuyện như vậy đừng nghĩ đến. Không có khoan kim cương, đừng ôm đồ sứ sống. Bản lĩnh của họ đến đâu, chính họ rõ hơn ai hết. Nhìn thế giới sơ khai này, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, thậm chí còn biểu môi. Chưởng khống một thế giới ư? Đối với một tân vũ trụ, hắn còn chẳng có chút hứng thú nào, huống chi một không gian còn chưa tiến hóa thành thế giới. Ngụy Ương càng không để vào mắt. Từng dòng năng lượng nồng đậm hội tụ trong không gian này, những cây cối nguyên thủy khổng lồ điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh đạt đến độ cao nhất trong không gian này. Đến đây, những cây cối kia mới dừng lại. Ngay sau đó, một ngọn lửa từ trên trời giáng xuống một khu rừng rậm nguyên thủy. Ngọn lửa đó nhanh chóng thiêu đốt mảng lớn cây cối, khiến khu rừng rậm nguyên thủy kia nhanh chóng hóa thành tro tàn, ngay sau đó là một trận mưa rào tầm tã. Sau nhiều thay đổi, không gian này đã diễn sinh thuộc tính ngũ hành năng lượng, không ngừng tẩm bổ thế giới sơ khai này. Sau khi ngũ hành chi lực xuất hiện, các thuộc tính năng lượng khác cũng bắt đầu nhanh chóng diễn sinh. Trên vùng không gian, đỉnh thương khung, lôi điện đang xen, lượng lớn nước mưa trút xuống như thác, không ngừng cọ rửa, khiến khe rãnh tung hoành, sông núi non sông cứ thế diễn sinh. Oanh! Lại một tiếng nổ ầm ầm. Đây không phải là tiếng sấm sét, mà là đại đạo oanh minh. Cây và trùng tầm thường đột nhiên cảm thấy thân thể của họ nhanh chóng tăng trưởng, thực lực đã hao tổn và cảnh giới đã hạ xuống, vậy mà trong khoảnh khắc này, đã đạt đến độ cao trước đây. Vào thời Hồng Hoang, cảnh giới của họ ở đỉnh phong, chí cao thần ma chi cảnh. Mà thực lực của họ tuy ở vào chí cao thần ma chi cảnh, nhưng chỉ thiếu một chút nữa là đạt đến nguyên thủy thần linh. Kết quả như vậy, khiến cây và trùng vắt óc suy nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến lại dễ dàng như vậy, đã khôi phục cảnh giới trước đây. Dù là trùng hay là cây, trong bí cảnh phong bế này, đã sớm hao tổn không ít. Hao tổn không chỉ có năng lượng của họ, mà bản nguyên chi lực cũng hao tổn, cùng với tinh khí thần, cùng với bản nguyên chi lực của họ. Điểm này, không phải thời gian ngắn có thể tiếp tế, từ đó khôi phục thời kỳ tốt nhất trước đây. Bây giờ lại đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, họ cứ như vậy đạt thành kết quả mong đợi trong lòng, quả thực khiến họ không thể tin được, thậm chí cho rằng họ đang ở trong mộng cảnh. Ngốc ngốc nhìn thân thể mình, cảm nhận năng lượng bàng bạc và bản nguyên chi lực tinh thuần nồng đậm trong cơ thể mình. Và ngay khi cả hai khôi phục thanh tĩnh, cảm kích nhìn Ngụy Ương, thì thấy Ngụy Ương vẫn nhíu mày, mắt lạnh nhìn lên trời cao, tự hồ trên bầu trời có thứ gì đó đặc biệt, khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ, hoặc cảm nhận được nguy cơ. Sao vậy? Thấy Ngụy Ương chậm chạp không nói, trùng cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng đánh thức Ngụy Ương đang trầm tư. Có lẽ bọn họ đã sớm chứng đạo nguyên thủy. Ai? Khi trùng vừa nói xong lời này, trong lòng liền hoảng sợ, thậm chí cây cũng cảm thấy vạn phần sợ hãi. Nếu Ngụy Ương đoán không lầm, vậy bọn họ thật sự đã chứng đạo nguyên thủy thần linh. Vậy họ lại có mưu đồ gì? Lại đang mưu đồ cái gì? Tất cả những điều này đều khiến họ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Ai, các ngươi muốn chứng đạo nguyên thủy, chỉ sợ nhất định phải có một người lưu lại. Không biết ai trong các ngươi muốn thế giới này, ta lúc này liền đem quy tắc chi lực đều gia trì lên bản thân ngươi. Lời nói này đánh vỡ sự bình tĩnh giữa ba người, càng khiến Tây và Trùng kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Ương. Bất quá, nghĩ đến đối phương đã chứng đạo nguyên thủy thần linh, cả hai khẽ cười khổ, liếc nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự nhường nhịn của đối phương, muốn đối phương chứng đạo. Hắn. Nàng. Ngay khi hai người quay đầu, nhìn về phía Ngụy Ương, trong miệng đồng thời nói ra những chữ như vậy, khiến Ngụy Ương cũng khẽ nhíu mày. Đúng rồi, Ngụy Ương, nếu một người chứng đạo, chưởng khống không gian này, chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào? Yên tâm, trước khi chứng đạo, ta sẽ đánh phá bích lũy của không gian này, mang người còn lại rời đi. Còn nữa, các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần có thể chưởng khống thế giới này, người chưởng khống hoàn toàn có thể mở ra bích lũy không gian, cho phép chúng ta tiến vào lại, cũng không phải là sẽ chia rẽ các ngươi vợ chồng trẻ. Xì. Nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Ngụy Ương, mặt Tây lập tức đỏ ửng, hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Ương một cái. Tây, không cần từ chối, ngươi chưởng khống thế giới này đi. Không, ta. Nghe ta nói. Ngay khi Tây vội vàng lắc đầu mở miệng, Trùng lại một lần nữa ngắt lời đối phương, bình tĩnh nhìn Tây đang lo lắng. Ngươi không so được với ta. Ta đã tiếp nhận bản nguyên của bàn cổ, có hy vọng đặt chân vào nguyên thủy chi cảnh. Mà ngươi thì là thái nguyên sở định, chính là muốn chưởng khống không gian này. Ở đây chứng đạo là cơ duyên của ngươi, cũng là cơ hội duy nhất. Hơn nữa, một khi vi phạm quy tắc này, chỉ sợ biến cố phát sinh, nhất định sẽ có chuyện đại sự hơn xảy ra. Thực lực của chúng ta hiện tại không đủ, dù có Ngụy Ương tương trợ, lại không thể liên lụy Ngụy Ương. Dù sao, những kẻ ẩn mình Tiêu Tiểu kia, mục đích không rõ, toan tính không biết, không phải chúng ta hiện tại có thể chống lại. Trùng nói đều là sự thật, không cho phép Cây phản đối. Bất quá, lời nói của Trùng cũng khiến Cây có thể yên tâm. Trùng tiếp thu bản nguyên của bàn cổ, liền có cơ hội chứng đạo nguyên thủy thần linh chi cảnh. Điểm này, tựa như Ngụy Ương cho Phật mở cửa sau vậy, Trùng cũng được bàn cổ mở cửa sau. Nếu vẫn không thể chứng đạo nguyên thủy, chỉ sợ Trùng mua miếng đậu phụ đâm chết cho xong, không còn mặt mũi sống sót. Vậy cứ như vậy quyết định, không có thời gian cùng các ngươi giằng co khổ sở. Ngụy Ương trực tiếp phất tay. Sau khi Trùng dung hợp với hắn, tử vong quy tắc chi lực cũng bị Ngụy Ương tước đoạt. Cùng lúc đó, các quy tắc khác cũng bị Ngụy Ương bỏ qua, chính đạo quy tắc trực tiếp phù hợp với thân cây. Ngay sau đó, hai người hóa thành lưu quang, biến mất trong không gian này, chỉ để lại cây một mình, không thôi nhìn nơi hai người biến mất. Quy 1A chương 1432A bí cảnh chính đạo 2. Chính đạo quy tắc dung nhập vào thân cây, năng lượng cuồng bạo tràn vào, khiến cây cảm thấy đau đớn sâu sắc. Hợp. Cây thông suốt trên đỉnh ngọn núi cao nhất hợp nhất với thân cây cổ thụ. Cùng lúc đó, khi chính đại quy tắc chi lực hội tụ vào thân thể hợp nhất của cả hai, một đạo lưu quang chợt hiện. Bên ngoài bí cảnh, nhân thân của cây đột ngột xuất hiện trước mặt Ngụy Ương và Trùng. Ngươi làm sao ra ngoài rồi? Trùng trợn tròn mắt như chung, không hiểu cây đang làm trò gì. Ta nghĩ kỹ rồi. Ta muốn thân cây trưởng khống bí cảnh này, ta muốn bắt chước Ngụy Ương, không muốn bị giam cầm trong không gian đó, ta không muốn làm tù nhân. Nhìn ngọn lửa tự do bùng cháy trong mắt cây, Trùng nhất thời không biết nói gì thêm. Đúng vậy, nếu cây lấy nhân thân dung hợp chính đại quy tắc, thì từ nay về sau, cây phải ở lại trong bí cảnh này, không thể ngao du trong hư không. Đến lúc đó, Trùng nhất định sẽ chọn ở lại đây, vậy còn cơ hội nào chứng đạo nguyên thủy? Hơn nữa, cây rõ ràng cảm nhận được, Trùng có lẽ sẽ rời đi, không chỉ vì bản thân Trùng, mà còn vì Ngụy Ương. Hiện tại, nguy cơ tứ phía, Ngụy Ương đang đơn độc chiến đấu. Thực lực của Trùng tuy không mạnh, nhưng đối với Ngụy Ương mà nói, đó cũng là một trợ lực không nhỏ. Dù sao, người mà Ngụy Ương có thể tin tưởng, thực sự không có quá nhiều. Trùng không nghi ngờ gì có thể trở thành chiến hữu đáng tin cậy nhất của Ngụy Ương. Trùng khác với người khác, có thể hóa thân tiểu thiên, từng là hệ thống chi linh, đi theo Ngụy Ương đến thế giới này, luôn bảo vệ bên cạnh Ngụy Ương. Thậm chí, vì Ngụy Ương sống chết, cam tâm tình nguyện hy sinh, cuối cùng mới khiến linh hồn Trùng thức tỉnh. Điểm này khiến Ngụy Ương vô cùng tin cậy. Về việc làm sao đi theo Ngụy Ương, hay làm sao biến thành hệ thống chi linh, Trùng cũng không thực sự hiểu rõ. Thế nhưng, Trùng vẫn luôn có cảm giác thân cận đặc biệt với Ngụy Ương. Ngụy Ương tin cậy Trùng, Trùng cũng tín nhiệm Ngụy Ương. Tình cảm giữa cả hai còn hơn cả tình huynh đệ, sớm đã biến thành thân tình. Vì vậy, Trùng cũng không muốn thấy Ngụy Ương một mình chiến đấu, liều mạng với những kẻ địch không rõ. Đối với điều này, cây cũng rõ ràng cảm nhận được. Vì vậy, cây mới từ bỏ vị trí nguyên thủy thần linh, quyết định rời khỏi bí cảnh, chọn tiếp tục đi theo bên cạnh Trùng, cũng sẽ không khiến Trùng cảm thấy khó xử. Cũng tốt. Lấy thân cây trưởng khống bí cảnh này, có lẽ cũng không dẫn đến biến số gì, còn có thể thoát ly ván cờ của đối phương. Đương nhiên, ai cũng không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì, và liệu chúng ta có còn nằm trong ván cờ hay không? Vậy thì phải xem chúng ta có chấp nhận hay không? Hiện tại chúng ta có thể tự do ngao du trong hư không, đó là kết quả tốt nhất. Ngụy Ương mỉm cười, tán thành quyết định của cây. Trong lựa chọn của cả hai, làm sao hắn có thể không biết? Thật lòng mà nói, nếu không có cây, Ngụy Ương đã trực tiếp đánh nát không gian này, cưỡng ép rót toàn bộ năng lượng vào thân thể trùng. Dù không thể chứng đạo nguyên thủy chi cảnh, nhưng thực lực của trùng nhất định sẽ tăng trưởng lớn. Đến lúc đó, trực tiếp mang theo trùng rời đi, sẽ không có nhiều phiền phức như vậy. Lúc này, ba người xem như có được thân tự do, không cần như Phật và những người khác, lâm vào nguy hiểm trong một thế giới, dù là một vũ trụ, cũng như chim trong lồng, vẫn nằm dưới sự giám thị của đối phương. Hư không tuy vẫn nằm dưới sự chiếu sáng và giám sát của nguyên thủy thần linh, nhưng hư không mênh mông, rộng lớn vô cùng. Ai dám nói, ai có thể nói, mảnh hư không rộng lớn này, đều bị bọn chúng chưởng khống. Không thể, nếu không thể, thì vẫn còn một chút hy vọng sống để mưu tính. Đó chính là dự định của Ngụy Ương. Đương nhiên, muốn tìm được tia sinh cơ này, tiền đồ nhất định là ngàn khó vạn hiểm, nhưng cả ba vẫn tràn đầy hy vọng, tràn đầy khát vọng, như thoát khỏi khốn cục, đó chính là điều tốt đẹp nhất hiện tại. Vậy bước tiếp theo thế nào? Trùng có ý nghĩ của trùng, cây có suy nghĩ của cây. Cây đi theo trùng, mọi việc tự nhiên lấy trùng làm chủ. Mà trùng đối với Ngụy Ương cũng vô cùng ủng hộ, tự nhiên Ngụy Ương nói gì là đó. Toàn nghe theo mưu tính của Ngụy Ương. Cả hai đều hiểu vị trí của mình, xung làm phụ thần của Ngụy Ương, bổ sung cho Ngụy Ương mà thôi. Cây, có cảm ứng gì không? Câu nói này không có đầu mối, nhưng trùng và cây đều hiểu ý của Ngụy Ương. Nghe vậy, cây nhắm mắt, dựa vào sợi liên hệ duy nhất với thân cây trong bí cảnh. Một lúc lâu sau, cây mới nhìn về phía xa xăm trong hư không, chỉ tay về phía trước, chậm rãi nói, "Lại nơi đó hẳn là có một không gian. Có phải là một bí cảnh hay không, ta cũng không biết." Vậy chúng ta đến xem một chút, xem không gian đó, rốt cuộc là ai ở lại. Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên. Đã chứng đạo nguyên thủy thần linh, hắn không lo lắng thực lực của đối phương. Cho dù thực lực đối phương vượt xa hắn, hắn cũng có thủ đoạn tự vệ. Vậy sao không dò xét một phen, có lẽ từ miệng đối phương, có được tin tức còn hơn cây rất nhiều, cũng giúp hắn giải trừ nghi ngờ trong lòng. Ba người hóa thành lưu quang, cây dẫn đường, hai người đi theo phía sau. Trong lòng Ngụy Ương đối với không gian kia, vừa hiếu kỳ, vừa mang theo đề phòng sâu sắc. Có tiền lệ cây chứng đạo, đối phương chỉ sợ đã chứng đạo nguyên thủy chi cảnh, không thể không cẩn thận đề phòng. Lúc này, Hạo đầy rẫy dữ tợn nhìn bờ biển. Hắn tuy không thể chiến đấu trực tiếp với Hạo, thậm chí đã bị áp chế ở trung tâm đại lục phía Tây, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách khác để thu hoạch năng lượng, tiếp tế cho bản thân. Chưởng khống quy tắc chi lực của đại lục phía Tây, hắn có biện pháp tru sát những thạch cư đang xâm phạm vào trung tâm đại lục. Cùng lúc đó, Ô cũng điều động lượng lớn vu thần, tổ kiến từng đội tinh nhuệ, di chuyển giữa đường ven biển và trung tâm đại lục. Mỗi lần xuất thủ, đều mang đi một nhóm lớn sinh mệnh thạch cư. Mà đại lục phương Bắc lại càng không cần phải nói. Có tiểu hồ lô và tiểu yêu điều khiển, những mảnh cầm điên cùng săn mồi thạch cư. Từng con mảnh cầm to lớn đã tiến hóa thành yêu thú, khiến Hạo càng thêm kinh hoảng. Vốn tưởng rằng phong tỏa tứ phương hải vực có thể khiến bọn chúng đầu nhập vào, đến lúc đó, cho dù Hàng Linh và những người khác không thần phục, cũng có thể điều động những kẻ đã đầu nhập trở thành công cụ tru sát bọn họ. Thế nhưng, làm sao hắn có thể ngờ rằng, thiên giới mở ra con đường thăng tiên, khiến lượng lớn cường giả chí cao nhau nhau tiến vào chiếm giữ thiên giới. Biến cố này khiến kế hoạch của hắn có thể tan rã. Không thể không nói, quyết định của Phật đã đánh trúng yếu huyệt của hắn. Bây giờ, thạch cư không thể nhập chủ đại lục. Thiếu nước trong thời gian ngắn, có thể giúp bọn chúng bảo trì sinh mệnh, bảo trì sức chiến đấu. Thế nhưng, một khi thời gian dài, không thể ngâm mình trong nước biển, chiến lực của thạch cư không đủ một nửa, thậm chí còn thấp hơn nhiều. Chưa từng biết đến nhược điểm trí mạng này của thạch cư, Hạo dự định thúc đẩy lượng lớn thạch cư, thao túng nước biển tiến lên, từng bước tru sát những chúng sinh ngoan cố chống lại. Thế nhưng, sau khi biết được điểm này, Hạo cũng biết, muốn triệt để nuốt trọn một đại lục, đã là chuyện không thể. Từ khi những yêu thú giống chim xuất hiện, Hàng Linh và những người khác đã trở về trung ương đại lục. Tam Hoàng còn tự mình trấn thủ nhân đình. Nhìn như bọn họ cát vì một thế lực, thế nhưng thế công thủ tương trợ, khiến Hạo không dám coi nhẹ. Dưới mắt, Hạo cũng lâm vào khốn cục. Muốn mở ra khốn cục này, độ khó thực sự không nhỏ. Quy 1A chương 1433A bí cảnh chứng đạo 3. Hạo, ngươi muốn phong tỏa ta, muốn biến ta thành lương thực cho ngươi sao? Ha ha, ta có thể để ngươi toại nguyện chắc. Thôi, thôi, dù sao con đường thăng tiên đã mở, khí vận tân vũ phàm trần này không tranh cũng được. Trong mắt tan lóe lên tinh quang, từng con phệ thoát hung thú điên cùng thôn phệ lẫn nhau. Từng đạo hồn phách phệ thoát hung thú treo lơ lửng trên không trung đại lục phương Bắc, hóa thành từng đạo lưu quang, tràn vào miệng tan, bị nó điên cùng thôn phệ. Không ai ngờ rằng Tang sẽ đưa ra lựa chọn quả quyết như vậy. Ngay cả Hạo cũng không ngờ tới. Dù sao, muốn chứng đạo nguyên thủy thần linh, cần phải chưởng khống tam giới chi lực để thay thế vị trí của Ngụy Ương. Tang làm vậy, xem như cắt đứt con đường chứng đạo nguyên thủy, từ bỏ cơ duyên đó, khiến Hạo khó hiểu. Nhưng Tang thực sự từ bỏ cơ duyên đó sao? Không, Tang là phệ thoát hung thú, theo suy nghĩ của nó, chỉ cần thực lực đạt đến đỉnh phong, thì ngay cả Ngụy Ương cũng có thể thôn phệ. Chỉ cần thôn phệ Ngụy Ương, cái gì Tân Vũ đại lục, cái gì Thiên Đình thiên giới, cái gì cửu trùng không gian, đều sẽ bị nó chưởng khống. Hiểu rõ điều này, Tang đột nhiên cảm thấy chiếm cứ đại lục phương Bắc, tranh phong với những cường giả chí cao là một việc ngu xuẩn nhất. Những hành động trước đó đều là uổng phí sức lực. Ầm ầm. Thiên địa vang vọng tiếng oanh minh. Tang hóa thành phệ thoát hung thú, như không thể chờ đợi thêm, trực tiếp bỏ qua những phệ thoát hung thú còn đang thôn phệ lẫn nhau, một bước tiến vào thiên môn. Những thiên binh thiên tướng canh giữ thiên môn đều lui sang hai bên, thân thể run rẩy, kinh hãi nhìn hung thú tràn ngập khí tức ngang ngược, chậm rãi biến mất bên trong thiên môn. Hơn 10 thiên binh thiên tướng không thể sinh ra một tia lòng phản kháng, cứ vậy trơ mắt nhìn đối phương biến mất bên trong thiên môn, tiến vào thiên giới. Gan hàng. Quả thực khiến người ta gan hàng. Thực lực của ta như vậy, không phải thứ bọn họ có thể so sánh. Hung thú tràn ngập giết chóc, ngang ngược như vậy, tiến vào thiên giới đang phân loạn, chắc chắn sẽ xáo trộn cách cục. Thời buổi rối loạn. Các thiên binh thiên tướng nhao nhao trợn mắt, trong lòng cảm thán. Lúc này, họ chỉ có thể thông qua ngọc phù, truyền tin cho ngũ đế. Trơ mắt nhìn Tang rời đi, trong lòng Hạo dâng lên vạn phần đố kỵ. Không phải hắn không đố kỵ. Linh hồn vật dẫn hắn đang ở, muốn tiến vào thiên giới là không thể. Hắn muốn rời xa Tân Vũ Đại Lục, chỉ có một nơi, là địa phủ U Minh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng địa phủ U Minh có La Thanh, Địa Tạng, thậm chí Huỳnh Hóa Thân U Minh chi chủ, cũng đang đóng giữ. Với thực lực của hắn, có thể đối địch. Hạo không biết. Nhưng hắn biết rõ, một khi mất Thạch Cư làm trợ lực, hắn kém xa Tang. Tang hóa thân phệ thoát hung thú, có thể sinh sôi ra nhiều phệ thoát hung thú hơn. Hắn chỉ phù hợp Thạch Cư, phù hợp tiểu gia hỏa, mới có thể điều khiển các Thạch Cư yêu thú khác. Thêm vào đó, không có nơi thai nghén Thạch Cư biển sâu, hắn không có trợ lực nào đáng nói. Đi vào địa phủ U Minh chỉ có con đường chết. Hắn không so được Tang, không có điều kiện tiên thiên như Tang. Đó là sự khác biệt giữa hung thú và yêu thú, không phải thứ hắn có thể thay đổi. Ngưng tụ nhục thân. Trong mắt Hạo lóe lên vẻ sắc bén, trong lòng sinh ra suy nghĩ đó. Hắn nhìn xung quanh, nhìn những vệ thoát hung thú đang điên cuồng chạy trốn. Hạo trực tiếp thông qua tiểu gia hỏa, điều khiển những Thạch Cư yêu thú đó, cổ động một cổ thao thiên hải thủy, thẳng đến đại lục phương Tây nuốt hết mà đi. Không ai ngăn cản, nước biển lan tràn ra chỗ trũng, vô số Thạch Cư yêu thú tiến vào dòng sông, hồ nước, tiến vào trung tâm đại lục, chiếm lĩnh đại lục phương Tây, triệt để mẫn diệt những vệ thoát hung thú. Tang trở thành quá khứ ở Tân Vũ đại lục. Bây giờ, Hạo kế thừa vị trí của Tang, chiếm lĩnh đại lục phương Tây, chưởng khống quy tắc chi lực, có được khí vận của Thạch Cư yêu thú nhất tộc. Đạo đạo năng lượng điên cuồng hội tụ quanh hắn, không ngừng bị hắn và tiểu gia hỏa thôn phệ. Tiểu gia hỏa càng lúc càng lớn, thân thể càng ngày càng cao. Hạo bắt đầu ngưng tụ thực thể thân thể. Đại lục phương Nam, Ô nhìn bóng lưng Tang biến mất, cúi đầu trầm tư. Hắn cũng muốn tiến vào thiên giới. Thật rất muốn. Không phải vì lo lắng, mà vì hắn biết, muốn thay thế Ngụy Ương, chiếm cứ mới vũ khí vận, với thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến chứng đạo nguyên thủy. Sở dĩ tranh đoạt tứ phương khí vận, Ô không phải vì bản thân, mà vì toàn bộ Vu tộc, vì con dân Vu tộc dưới trướng hắn. Ta không thể đi. Khi Ô ngẩng đầu nhìn thương khung, trong mắt lóe lên ánh mắt kiên nghị. Khi ánh mắt hắn quay đầu, rơi vào những dân chúng Vu tộc mang vẻ bàng hoàng, lo lắng dưới núi, khóe miệng khẽ nở nụ cười ấm áp. Một cổ khí tức bình hòa bao phủ toàn bộ đại lục phương Nam, khiến những tộc dân lo lắng dần tiêu tan bối rối. Lão nhân ngồi trước nhà tranh, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm. Phụ nhân ôm tả lót chi anh, miệng tiếp tục ngân nga khúc ca dao không rõ. Tiểu hài tử tốt năm tốt ba chơi đùa. Những tráng kiện nam tử âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên nước mắt. Giá trị. Đời này dù mẫn diệt ở đây, chỉ cần Vu dân cường thịnh, có chỗ cắm dùi, có thể đi ra con đường của mình, ta Ô chết cũng đáng. Ô thấp giọng nói, không ai nghe thấy, nhưng truyền vang bên tai các cường giả chí cao, khiến họ hiểu vì sao Ô lại chọn dung hợp với Dung. Cùng Tang liên thủ, mục đích là trấn áp Yêu Sư Tông ở Trung Ương Đại Lục, thậm chí Nhân Đình Đông Phương Đại Lục, suy yếu khí vận của họ, từ đó tranh đoạt một tia khí vận cho Vu tộc, khiến Vu tộc được đại đạo tán đồng, có thể đi ra con đường của chính mình, một con đường độc thuộc về Vu tộc. Tang đi, kết quả này khiến Tam Hoàng và Hàng Linh thấy một chút hy vọng sống. Hạo chiếm cứ đại lục phương Tây, nhưng nhờ mảnh cầm yêu thú, đủ đối kháng Thạch Cư yêu thú. Với sức một mình Tang, khó mà tranh phong với họ. Ô đã tuyên cáo thiên hạ, ý tứ hết sức rõ ràng, không vì tranh đoạt cơ hội chứng đạo, chỉ vì Vu tộc, cùng họ tranh đoạt khí vận. Mục đích này có thể được mọi người chấp nhận. Nhưng một phương tộc chúng muốn chiếm cứ một phần khí vận, thực sự không dễ. Tộc đàn phải khổng lồ hưng thịnh, tộc chúng phải làm ra những việc hữu ích cho thiên địa, mới được quy tắc tán thành, mới có được khí vận. Muốn tranh đoạt khí vận cho Vu tộc, đi ra một con đường độc thuộc về Vu tộc, cần thời gian dài, không phải một sớm một chiều. Vì vậy, mọi người yên lòng với Ô, bí mật truyền âm, muốn triệt để mẫn diệt tai họa Hạo. Chỉ cần Hạo vừa chết, kiếp nạn Tân Vũ Đại Lục trở thành quá khứ. Các cường giả chí cao có ích cho Tân Vũ Đại Lục, tự nhiên được khí vận tán thành. Khi họ vào ở thiên giới, không bị kiếp nạn thiên giới trói buộc, có cơ hội chứng đạo trong cửu trùng, hoặc trở thành nguyên thủy thần linh. Ai không có tham niệm? Dù họ không biết chuyện cửu trùng, thậm chí không biết Ngụy Ương chưa trưởng khống vũ trụ này, họ vẫn có suy nghĩ thay thế. Đó là nhân chi bản tính, ý nghĩ giản dị mà thôi. Quy 1A chương 1434A mới vũ phàm trần rơi 1. Dết. Cùng lúc đó, Tam Hoàng dẫn người từ Nhân Đình thẳng tiến Trung Ương Đại Lục. Vượt qua hải vực giữa hai đại lục, họ cẩn trọng ẩn mình, không để Thạch Cư yêu thú phát hiện. Hàng Linh và Triệu Công Minh gật đầu, cùng chính thánh chủ bên cạnh lặng lẽ tiến về bờ biển phía Tây. Tại đại lục phương Bắc, La Thanh và Ngưng Thần Văn Thù liếc nhau, âm thầm gật đầu, nhanh chóng tiến về phía Tây, theo sau là chính thánh chủ kiếm hiệp. Hạo đang điên cuồng hấp thụ khí vận đại lục phương Tây. Dù khí vận đã bị tan hấp thu gần hết, nhưng nhờ Thạch Cư yêu thú chiếm cứ, khí vận tái sinh cũng khá đậm đặc, khiến hắn kinh hỉ không xiết, thân thể cũng được rèn đúc trong nháy mắt. Nhưng chính trong khoảnh khắc này, 25 cường giả chí cao dừng chân tại đại lục phương Tây. Với thực lực của họ, việc ẩn mình, không để Thạch Cư yêu thú phát hiện là quá dễ dàng. Nếu Hạo chưa hấp thu khí vận, rèn đúc thân thể, với bản nguyên chi lực, hắn có thể dò xét bố cục. Dù hắn chưa ngưng thực chân đạo, nhưng thực lực đã tương đương Phật trước khi tự bạo. Nhìn 25 cường địch đột nhiên xuất hiện, Hạo kinh hồn tán đảm, vội vàng điều khiển đại lượng Thạch Cư yêu thú, điên cuồng tấn công, ngăn cản họ liên thủ. Hạo, hôm nay nơi này là nơi chôn cất ngươi. Hàng Linh nhìn Hạo, mắt lóe hàn quang, sát khí bùng nổ, muốn bắt giữ Hạo đang định rời đi. Hừ, các ngươi cứ mơ đi. Hạo lạnh lùng nhìn Hàng Linh. Tiểu gia hỏa đã nhảy xuống hồ nước, dọc theo đường thủy, thẳng tiến biển sâu. Lúc này, thực lực của hắn không đủ để chống đỡ đối phương. Nếu có thể tiến vào biển sâu, đừng nói 25 cường giả chí cao, dù thêm mười mấy, Hạo cũng không để vào mắt, tuyệt đối có nắm chắc trảm giết họ. Hạo vội vàng lùi lại, cách bờ biển chưa đến 10.000 mét. Khoảng cách đó chỉ là một bước chân. Nhưng ngay tại bước chân này, Hàng Linh đã đến bên cạnh, thiếp thân chiến đấu. Cận chiến của Hàng Linh, lần này tỏa ra hào quang chói sáng. Dù không phải lấy lực chứng đạo, cận thân chi pháp của Hàng Linh không thể so với Tôn Ngộ Không. Nhưng kế thừa đạo pháp của Ngụy Ương, cận thân chi pháp của Hàng Linh cũng không phải thứ người ngoài có thể so sánh. Nắm đấm tản ra hào quang chói sáng, mỗi lần công kích đều vừa vặn, liên tục không ngừng, khiến Hạo không thể thoát thân. Hắn chỉ có thể điều khiển tiểu gia hỏa, toàn lực chém giết Hàng Linh, để thông dong lui vào biển sâu. Đến biển sâu, đừng nói 10 Hàng Linh, ngay cả 25 cường giả chí cao cũng không làm gì được hắn. Tiếng niệm Phật vang vọng tứ phương. Văn thù kim quang đầy người, đã theo sát Hàng Linh. Kim quang phát ra, lớn như đấu Phật văn, giáng lâm quanh cả hai. Dù kim quang bao phủ thân thể cả hai, nhưng công hiệu khác biệt. Kim quang bao phủ Hàng Linh, bị vòi bạch tuộc tấn công, không thể công phá. Nhưng kim quang rơi vào Hạo và Thạch Cư, hóa thành kim nhận phong bạo, nhanh chóng tấn công. Kim nhận phong bạo liên miên không dứt, không thể mẫn diệt, khiến Hạo rất đau đầu. Nhưng thân thể vừa đúc lại của hắn có thể ngăn cản kim nhận. Tiểu gia hỏa, đế vương Thạch Cư, hiển nhiên không bị kim nhận gây thương tích. Nhưng kim nhận phong bạo cản trở hai người tiếp tục lùi lại. Tam Hoàng vội vàng đuổi theo, vượt qua cả hai, đến bờ biển ngăn cản đường lui. Bát phương động tứ hải. Tiểu gia hỏa thao túng nhánh sông, biến thành vòng xoáy. Tám dòng nước xoay tròn, như cự long, khuấy động thủy hệ, hóa thành thủy tiễn, bắn về phía Tam Hoàng. Tứ phía bố trí mai phục. Tiên thiên bát quái xuất hiện. Phục Hy thao túng thiên thư, bát quái hóa thành lồng giam, bao phủ mọi người. Sinh tử bát môn xoay tròn, mịt mờ khó gãy, khiến Hạo cảm thấy nguy cơ tứ phía, trong lòng vội vàng. Hừ, đạo pháp này không còn. Lúc này, vẫn còn trên đại lục phương Tây, Hạo có thể điều khiển quy tắc nơi đây. Từ miệng hắn phun ra, bát quái ẩn tung, kim nhận phong bạo tan đi. Ngay cả đạo pháp của Hiên Viên và Thần Nông, chưa thi triển, đã hóa thành tro tàn, tiêu tán. Quy tắc khống chế, đạo pháp không còn. Nơi đây không thể thi triển đạo pháp. Điều này khiến mọi người kinh hãi, không ngờ Hạo khám phá bản nguyên của họ, tuyệt đường căn nguyên. Ha ha ha, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ chạy trốn. Mục đích của ta là để các ngươi xuất thủ, trảm giết các ngươi. Tiểu gia hỏa, vân động tứ phương. Mây đen che lấp chân trời. Lôi đình từ trời giáng xuống, nhanh chóng hướng 25 cường giả chí cao. Hạo không vội lùi lại, trào phúng nhìn họ, khiến họ cảm thấy gấp gáp. Oanh! Ngươi! Thật cho là chúng ta chỉ đi đạo pháp. Ngươi nói đạo pháp không còn, là không còn sao? Không để Hạo nói xong, Hàng Linh đã đấm vào ngực đối phương. Vì vừa mất đi đạo pháp, thực lực của nàng càng mạnh hơn. Ngươi là lấy lực chứng đạo. Lấy lực chứng đạo? Cũng coi như, cũng không tính. Sư tôn truyền thừa. Sao có thể bị ngươi khống chế? Sao có thể bị quy tắc buộc? Sao có thể bị vũ trụ này định? Hàng Linh tấn công càng tăng. Vừa đấm xong, liền đá tới. Vô luận Tam Hoàng, La Thanh, Văn Thù, hay 18 thánh chủ, đều đồng thời xuất thủ, cận thân công kích, không hề khẩn trương. Tự hồ mọi thứ đều trong tính toán của họ, chỉ chờ Hạo thi triển quy tắc, để cận chiến. Chuyện gì xảy ra? Hạo Triệt để hoảng loạn. Vốn cho rằng họ lấy đạo pháp chứng đạo, không đi bản nguyên, huyết mạch. Xem ra mỗi người họ công kích, không chỉ đi một con đường. Hắn nhìn không sai. Vô luận Tam Hoàng, Ngũ Đế, hay 18 Thánh Chủ, đều đến từ bàn cổ thế giới, từ bàn cổ thế giới từng bước đến hôm nay. Phương pháp tu đạo của bàn cổ thế giới không chỉ chọn một con đường. Dù họ không theo Ngụy Ương, họ cũng học hỏi, dung hợp các phương pháp tu đạo, để đạo pháp của mình hoàn thiện hơn. Bản nguyên, huyết mạch, họ đều có lĩnh hội. Quy tắc cấm đạo pháp, nhưng không phân rõ, đạo pháp của họ vì sao mà có. Chỉ cần họ không thi triển pháp thuật, không coi là đạo pháp, tự nhiên không bị quy tắc cấm. Quy 1A chương 1435A mới vũ phàm trần rơi 2. Hạo hiện tại thực sự rơi vào tuyệt cảnh, quy tắc chi lực vô hiệu, khiến hắn vô cùng đau đầu. Nhưng đau đầu vẫn là đau đầu, tuyệt cảnh vẫn là tuyệt cảnh, muốn Hạo cúi đầu chịu trói là điều không thể. Hơn nữa, Hạo vẫn còn át chủ bài, không phải không có sức đánh trả. Khi mọi tính toán đều tan thành mây khói, thứ còn lại là thực lực chân chính. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, kết quả đơn giản như vậy. Thiên địa không ta. Khi Hàn Linh và Tiểu Gia Hỏa giằng co bất phân, khi Tam Hoàng xông thẳng đến Hạo, khi La Thanh và Văn Thù dùng nhục thân nghênh chiến, khi 18 vị thánh chủ liên thủ với Hàn Linh, muốn tiêu diệt Thạch Cư Đế Vương, Hạo và Tiểu Gia Hỏa đột nhiên biến mất. Không, chính xác hơn, cả hai hóa thành hai đạo ngân quang, biến mất tại chỗ, lẫn vào những đám mây đen trên bầu trời. Phục. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Văn Thù, bị Thạch Cư Đế Vương bất ngờ tấn công, vòi của nó đánh mạnh vào ngực. Nhìn ngực bị lõm, Văn Thù kinh hãi. May mà La Thanh ở gần đó xuất thủ, nếu không, thêm một đòn nữa có thể phá tan phòng ngự của hắn. Thật mạnh. Một chọi một, Thạch Cư Đế Vương chắc chắn mạnh hơn Văn Thù. Dù Văn Thù dùng tín ngưỡng lực gia trì, củng cố thân thể, cũng khó lòng chống đỡ. Tuy nhiên, Văn Thù tò mò nhìn Hàn Linh, không biết nàng dựa vào đâu mà có thể chiến đấu ngang ngửa với Thạch Cư Đế Vương mạnh mẽ này. Dự phán. Như hiểu được nghi hoặc của Văn Thù, Hàn Linh lạnh lùng nhìn lên bầu trời, thân thể hóa thành lưu quang, xông thẳng lên trời cao. Dự phán. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mọi người bừng tỉnh, hiểu vì sao Hàn Linh có thể ngang sức với Thạch Cư Đế Vương. Không phải đối kháng trực diện, mà là thông qua du tẩu, dự đoán đòn sát thủ của đối phương, từ đó né tránh và phản công. Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế rất khó. Mọi người hiểu rõ điều này, tập trung cao độ vào động tác của Thạch Cư Đế Vương, không dám khinh thường. Lúc này, Hạo trên đỉnh đầu Tiểu Gia Hỏa cũng hiểu vì sao Hàn Linh công kích sắc bén như vậy. Không phải thực lực của đối phương mạnh mẽ, mà là nàng khám phá chiêu số tấn công của Tiểu Gia Hỏa, nên có thể phòng bị. Lôi đình giáng xuống liên tục. Hạo vốn có cơ hội chạy trốn, nhưng không chọn. Điều này khiến mọi người lo lắng, hiểu rằng cả hai đang giăng bẫy. Ai là người thắng cuối cùng, phải xem kết quả. Trận chiến này liên quan đến kết thúc kiếp nạn của Tân Vũ Đại Lục. Bất kể bên nào thắng, kiếp nạn sẽ tan thành mây khói. Bên thắng chiếm cứ khí vận Tân Vũ Đại Lục, tiến vào thiên giới, tiếp tục tranh đoạt khí vận. Khí vận là thứ huyền diệu nhưng có thật. Ai chiếm được khí vận, người đó có cơ duyên chứng đạo nguyên thủy. Mọi người hiểu rõ điều này, ra tay không hề che giấu, mọi đòn đều là sát chiêu. Kiếm như rồng, đao như núi, chưởng hóa thiên địa, chân đá càn khôn. 25 cường giả chí cao không ai dùng pháp thuật, đều dùng nhục thân giao chiến. Xuyên qua vô số lôi đình, 25 cường giả chí cao tiêu hao tinh khí thần gấp bội. Đứng trong mây đen, gần Hạo, năng lượng tiêu hao càng lớn. Không đúng, trong mây đen này. Hẳn là bản nguyên thế giới của Hạo. Phục Hy đột nhiên mở mắt, nhìn những đám mây xung quanh, chúng đã biến thành màu xanh lam của biển sâu. Dưới đáy biển sâu này, bốn phương tám hướng biển sâu Tân Vũ phun trào, tạo thành những con thủy long. Bẫy. Đây là cái bẫy Hạo giăng ra. Vô thanh vô tức, 25 cường giả chí cao đều rơi vào trong, tiến vào bản nguyên thế giới của Hạo. Không sai, đây là bản nguyên thế giới của ta. Ở đây, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đúng rồi, các ngươi càng xuất thủ, hao tổn năng lượng càng nhiều. Năng lượng của các ngươi sẽ hóa thành nước biển của ta, thành bản nguyên chi lực của ta. Bản nguyên của ta là biển sâu, tứ hải bất diệt, bản nguyên của ta bất diệt. Ha ha ha. Tiếng cười ngạo mạn chói tai, khiến 25 cường giả chí cao biến sắc, lộ vẻ cay đắng. Họ không ngờ, tính toán đến cuối cùng, Hạo đã chờ sẵn. Hắn đã có ý định trảm sát họ, độc chiếm khí vận. Đáng tiếc, họ không đoán ra Hạo đã ngưng tụ chân đạo. Biển sâu là thể hiện chân đạo của hắn. Nếu biết điều này, họ hẳn đã hiểu vì sao Hạo không chọn chạy trốn, mà chọn ở lại, quyết chiến một trận. Hừ, căn bản của ngươi, hẳn là những thạch cư yêu thú kia. Thần Nông bình tĩnh đứng trên biển sâu, trong bản nguyên thế giới của đối phương. Muốn chém giết đối phương lúc này rất khó khăn, nên mọi người dừng lại phòng thủ, âm thầm tính toán cách phá cục. Đúng, thì sao? Hạo biến sắc. Không ngờ con kiến không đáng chú ý lại khám phá bản nguyên, gốc rễ của hắn. Vậy chúng ta trực tiếp chém giết nó, có phải có thể thoát khỏi không gian này không? Thần nông chỉ tay, một đạo hồng quang rơi xuống biển sâu. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thạch Cư Đế Vương từ biển sâu phóng lên trời, phẫn nộ nhìn thần nông, tám vòi múa may, như không chém giết thần nông không nguôi giận. Giết! Lần này, 25 cường giả chí cao không do dự, cùng nhau lao về phía Thạch Cư Đế Vương. Cảnh tượng này khiến Hạo kinh hãi. Hắn không ngờ con kiến lại khám phá căn nguyên của hắn, còn tìm ra cách giải quyết tốt nhất, đó là tiêu diệt tiểu gia hỏa. Một khi tiểu gia hỏa bị chém giết, Thạch Cư yêu thú sẽ mất đầu. Hắn không còn điều khiển được Thạch Cư yêu thú. Đến lúc đó, Thạch Cư yêu thú không còn là trợ lực của hắn. Căn nguyên của hắn cũng vì vậy mà đứt. Hắn làm sao chưởng khống được đại lục phương Tây, làm sao thu liễm khí vận biển sâu, rót vào chân đạo của hắn. Oanh! Tam hoàng liên lụy mỗi người một vòi của Thạch Cư Đế Vương. Hàng Linh vung kiếm, hóa thành lưu quang, chém xuống chiếc vòi khó chặt đứt. La Thanh và Văn Thù cùng xuất thủ, giữ chặt một chiếc vòi. Triệu Công Minh dốc toàn lực, chém đứt chiếc vòi này. Sáu chiếc vòi còn lại cũng bị 18 vị thánh chủ phối hợp chém đứt, khiến tiểu gia hỏa kêu thảm thiết. Quy 1A chương 1436A mới vũ phàm trần rơi 3. Tiếng kêu thống khổ tột cùng của tiểu gia hỏa khiến Hạo đau đớn vô cùng. Trơ mắt nhìn nó biến thành một con bạch tuộc năm vút, Hạo không còn tâm trí tấn công 25 vị cường giả chí cao, dốc toàn lực điều khiển chân đạo, rót biển nước vào thân thể tiểu gia hỏa. Các ngươi đáng chết. Các ngươi đáng chết. Phục. Quay người lại, 25 vị cường giả chí cao lao tới Hạo trong cơn phẫn nộ. Lúc này, Hạo đang toàn lực giúp tiểu gia hỏa khôi phục thân thể, không còn chút phòng bị nào. Máu tươi rơi như mưa, thân thể vừa mới tái tạo nháy mắt vỡ nát, sinh mệnh rơi vào nguy cơ tột độ. Đùng. Không chút do dự, tiểu gia hỏa thoát khỏi biển sâu, xuất hiện trước mặt 25 vị cường giả chí cao. Thạch Cư Đế Vương vốn đã trọng thương, lại phải hứng chịu một kích hợp lực của bọn họ. Nhưng ngay lập tức, 25 vị Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.